Chương 301, nghỉ phép một dạng. Hắn cẩn thận tăng thêm lá cây, cành khô, cuối cùng thành một đống lớn đống lửa. Lúc này mặt trời ánh mắt xéo qua đã rơi xuống rồi, chỉ còn lại có chút tối bầu trời. Chu Minh lại cầm lấy cây mây, đầu gỗ, bắt đầu đánh giá ba chân, sau đó từng tầng trên giường lá cây, nửa giờ, thì trở thành một cái chứa đựng hai người lều vải, coi như trời mưa cũng không sợ. Sau đó hắn đem chung quanh ném đi một vòng cỏ, phòng ngừa con muỗi đến gần. Cuối cùng, chính là đem cái kia mấy con tôm dùng lá cây gói kỹ, sau đó đặt ở bên cạnh đống lửa dùng cắt chôn. Sau đó chính là chờ đợi. Lão bà, ngồi trên người của ta Chu Minh nhìn Tần Giao đứng yên, đối với nàng cười hắc hắc. Tần Giao lại có thể thật sự đi tới, sau đó chậm rãi ngồi dựa ở trên người hắn, tùy ý Chu Minh tay ôm lấy, lẳng lặng vọng ngọn lửa. Chúng ta thật sự không trở về được sao, nàng đột nhiên hỏi. Rất khó, nơi này chắc là Thái Bình Dương hải vực, dựa theo chúng ta phi hành thời gian đến xem, chúng ta nằm ở Thái Bình Dương tương đối vị trí trung tâm, nơi này không phải là cái gì bắt cá khu vực, cũng không phải là tiêu chuẩn biển tuyến đường, chẳng lẽ chúng ta không thể tự kiềm chế làm một cái bẹ gỗ đi ra ngoài, Tần Giao hỏi. Nàng khi còn bé xem qua một cái điện ảnh, Dô Bình Sần phiêu lưu ký giảng thuật luôn chỉ có một mình tại trên cô đảo sinh sống rất nhiều năm, cả ngày cùng một trung đội cầu nói chuyện, cuối cùng lại tự mình làm bẹ gỗ phiêu lưu được cứu cố sự. Hiện tại bất đồng chính là, mình không phải là một người, còn có Chu Minh tại. Trên biển phiêu lưu, so với ngươi tưởng tượng muốn hung hiểm rất nhiều, thức ăn, lạnh đậm nước, cá mập, khí trời, những thứ này đều là chí mạng, quan trọng nhất là, ngươi không chịu đựng nổi Chu Minh cũng là lời thật nói thật. Chính mình có muôn vàn bản lĩnh, nhưng là vừa làm sao có thể để cho một cái nũng nịu đại mỹ nhân biến thành sinh tồn chuyên gia, nàng vốn là thể chất yếu, khả năng hơi hơi gió thổi mưa rơi, liền cảm mạo bị bệnh, mà tại phiêu lưu trong, bị bệnh, trên căn bản thì đồng nghĩa với tử vong. Một mình ngươi có thể đi ra nói, không cần phải để ý đến ta, Tần Giao nói, biết Chu Minh nói hàng nghĩa. Sau đó đừng nói như vậy, Chu Minh chẳng qua là nhàn nhạt một câu. Tần Giao lại cũng không có tiếp tục nói. Không biết công ty sẽ biến thành như thế nào, Chu Minh thở dài nói. Những chuyện này, Tần Giao đã sớm nghĩ tới rồi, nàng là người quả quyết, nếu quả như thật không thể trở về đi rồi, nghĩ nhiều hơn nữa đều vô dụng, bởi vì sự thật đã không thể thay đổi. Thúc thúc Tần Phong nhất định sẽ trở lại, trong công ty sẽ đưa tới hiên nhiên đại sóng, Tần Tuyết có thể sẽ là mới tổng giám đốc, về phần Thanh Thanh, có lẽ sẽ tiếp tục tại công ty, có lẽ sẽ không ở. Nhưng là tình huống của nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì nàng hợp đồng bên trong, nếu như công ty muốn đuổi việc nàng, yêu cầu thanh toa nở một khoản cao đến 5 triệu đuổi việc kim. Đây cũng là Tần Giao cố ý thêm, coi như Trầm Thanh Thanh thật rời đi công ty, 5 triệu, đầy đủ nàng sinh hoạt không lo. Mặt khác Tần Thị quốc tế vô luận nhiều chán nản, tiền còn lại, cũng đầy đủ Tần Tuyết hoàn toàn không buồn không lo. Trừ cái đó ra, nàng cũng không có lo lắng quá nhiều đồ vật. Con này chó sói cũng cùng chính mình ở chung một chỗ, hắn tựa hồ đối với loại này cô khốn sinh hoạt rất quen thuộc, có hắn tại, chính mình cũng sẽ rất dễ dàng sinh tồn đi xuống. Lão bà, tôm tốt rồi, thử xem. Chu Minh móc ra cát, thởi ra lá cây, đẩy ra tôm bự vào bọc, trắng loãng tôm thịt mạo hiểm đằng đằng hơi nóng. Chu Minh đem tôm thịt ghé vào Tần Giao bên mép, Tần Giao tiểu cắn một cái, mùi vị rất nhạt, rất tươi, chưa nói tới thích, nhưng là cũng không bài xích. Dưới tình huống này, có ăn, thế là tốt rồi rồi. Ăn nhiều một chút, có thể bổ sung lượng nước, Chu Minh đút nàng. Ngươi nếu là không thích ăn, ngày mai ta làm điểm xoa tử đi làm cá, Chu Minh lại nói. Mà Tần Giao cảm giác mình không phải là gặp rủi ro cô đảo, mà là thuần túy ở chỗ này nghỉ phép, chỉ bất quá ngày nghỉ này sẽ rất dài, rất dài. Ăn xong sau, nàng cũng có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn tinh không, sau đó tựa vào Chu Minh trong ngực. Từ từ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh, mở mắt ra, phát hiện mình ở đó cái trong lán, mà trên đất trải mềm mại lá cây cùng cỏ, bất quá nhưng không thấy Chu Minh, trong nội tâm nàng hoảng hốt, bò dậy khắp nơi nhìn lấy, hiện tại mặt trời đã rất lớn, ít nhất 9 điểm tả hữu. Hắn nơi nào đây, nàng đống nhiên vừa cúi đầu, nhìn thấy trên bờ cắt viết mấy chữ. Lão bà, người phụ trách nhìn hỏa, thỉnh thoảng thêm tuổi, ta đi làm ăn nhìn thấy những thứ này. Tần Giao mới thở phào nhẹ nhõm, đống lửa cách đó không xa, đã để một đống lớn nhánh cây, phải bảo đảm cả ngày đều có ngọn lửa, buổi tối liền thuận lợi một chút. Không sai biệt lắm 1-2 giờ sau, Chu Minh trở về tới rồi, Tần Giao ngây ngẩn. Chỉ thấy hắn ăn mặc khố sái, ở trần, cơ thịt đường cong đều đặn căng mịn, không biết có phải hay không là đem quần áo phá hủy, xách theo một chuỗi dài tôm bự, ít nhất hơn 10 chỉ. Trong tay kia, nhưng là cầm lấy cây mây, ăn mặc rất nhiều cá. Lão bà, ngươi dậy rồi. Chu Minh lộ nụ cười, sau đó đem những thứ này đặt ở bên cạnh, lại xoay người. Nhiều như vậy, đủ ăn. Tần Giao nói. Đừng nóng, còn có một con mồi không có làm đi lên. Chu Minh nháy mắt mấy cái, nhưng là lại đi tới bờ biển. Lần này trở về đến rất nhanh, hắn lôi kéo một cái đại gia hỏa đi lên lại là một cái cá ngừ cạ ly. Kéo ở dưới tàng cây, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Thần Giao nghĩ nói chút gì, lại không biết nói thế nào. Lão bà, ta đã đến phụ cận nhìn rồi, không có nguy hiểm gì, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta vào trong tìm ít đồ, đợi lát nữa nấu cơm cho ngươi. Chu Minh vỗ vỗ tay, nhưng là ngựa không ngừng vó câu. Thấy Chu Minh đi, Tần Giao ngẩn ngơ, nhìn lấy những thứ kia vẫn còn đang động tôm bự, cau mày, nhưng là đi tới. Bởi vì chỉ có một người, cho nên Chu Minh trong rừng đi rất nhanh, gặp phải những thứ kia rắn cái gì, trực tiếp một chảo, sau đó ném một cái, cũng không biết ném địa phương nào đi rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới có thể ăn nguồn nước, coi như nước, lại khả năng có rất nhiều ký sinh trùng các loại đồ vật, tại không muốn biết ở bao lâu trên hoang đảo, cũng là chí mạng. Hiện tại liền đun nước công cụ cũng không có. Chỉ phải giải quyết nước, như thế hai người có thể vô kỳ hạn sống tiếp xuống. Đang tìm nước đồng thời, Chu Minh còn cẩn thận nhìn lấy thực vật, thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút hiếm thấy hương liệu, hắn đều thu thập lên, chớ xem thường loại vật này, có thể làm cho mùi vị càng thêm tươi đẹp, rất nhiều đều tương đối hiếm thấy đắt tiền. Dần dần, Chu Minh lâm tử trở nên rậm rạp rồi, hắn một đường làm ký hiệu, lại phát hiện một chút động vật nhỏ sống dấu vết động tới. Chu Minh trong lòng vui mừng, nếu như có động vật nhỏ hoạt động, vậy đã nói rõ phụ cận khả năng có nguồn nước rồi. Hắn tăng nhanh tốc độ, tại trong rừng rậm đi xuyên, đối với những thứ kia bụi gai đều là không cố kỵ gì, dần dần, hắn thả chậm bước chân. Suy đoán của hắn là hoàn toàn chính xác, liền ở phía trước cách đó không xa, lại có một cái nho nhỏ đích thực ao nước, bốn phía đều là rễ cây chi chít, cũng không biết bao lâu lịch sử, nơi này khắp nơi đều không có dấu vết nhân tạo. Những nước này thoạt nhìn rất sạch sẽ, sáng, hơn nữa có chút lưu động vết tích. Nói rõ đây là nước chảy. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, có mấy con động vật nhỏ đang uống nước. Chu Minh đi tới sau, những thứ này động vật nhỏ ngẩn người nhìn lấy Chu Minh, lại có thể không sợ nguy hiểm một dạng. Chương 302, học bơi lội. Chu Minh đi tới bên cạnh cái ao, bưng lấy nước nhấp một hớp, vậy đại khái có một thước sâu tả hữu, dưới đất đều là cục đá. Đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách bên ngoài xa một chút, mỗi ngày lấy nước có chút phiền phức. Mắt thấy chung quanh động vật nhỏ cũng không có thịt, Chu Minh cũng không có ra tay, bất quá hắn trong đôi mắt lại thấy được một cái mập to lớn thỏ tại cách đó không xa bính đạn, nhất thời hắn liền đuổi theo, cái này thỏ ngược lại là rào hoạt bén mẹ nhiều, trực tiếp giải chân liền chạy, chui vào trong rừng cây không thấy, Chu Minh nhưng cũng không nóng nảy, từ từ tìm được. Thỏ không tìm được, lại tìm được một cái thỏ ổ, bên trong chỉ có một con trắng như tuyết con thỏ nhỏ, tương đối đáng yêu. Chu Minh một mò, nó liền giúp bất động. Nếu tìm được nước, cảm giác rời đi cũng có đoạn thời gian rồi, Chu Minh bắt cái này con thỏ nhỏ, liền đi trở về. Trở về đến bên ngoài, lúc này khí trời có chút âm lạnh, Tần Giao đứng ở bên lửa, chính cầm lấy một cái cây gậy nhỏ móc đống cát, tuyệt sắc gương mặt bởi vì mái tóc mà hơi có che chắn, nàng đôi mắt đẹp chuyên tâm, vô cùng nghiêm túc. Nguyên lai trong đống cát thả mấy con bao lấy tôm bự, nàng thận trọng làm. Chu Minh đi lặng lẽ gần, lại phát hiện tay nàng chỉ có chút sưng đỏ. Lão bà, tay ngươi thế nào? Chu Minh ngồi xuống nắm tay nàng. Không có gì, bị tôm gắp một cái. Tần Giao nói. Những chuyện này để ta làm là được, ngươi làm tổn thương làm sao bây giờ? Chu Minh oán giận nói. Cái này cho ngươi, buồn chán thời điểm ngươi có thể trêu chọc chơi đùa. Chu Minh đem con thỏ nhỏ đưa cho Tần Giao, mà Tần Giao ngẩn ngơ, tiểu tử trắng như tuyết lại lông ngực mà, hồng hồng ánh mắt. Quả thật phi thường đáng yêu, Chu Minh đem nó đặt ở Tần Giao trong tay, nàng bưng lấy, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú. Chu Minh lại ở một bên bận rộn. Đây là cái gì? Chu Minh nhìn thấy bên cạnh có một cái rượu bồ đào bình, không khỏi kỳ quái nói, mở ra cái nắp, bên trong còn có gần nửa chai rượu. Mới vừa trên biển bay tới. Tần Giao nói. Chu Minh cầm lấy suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút máy bay rơi xuống phương hướng, trong lòng cũng có một cái to gan ý tưởng, hắn chuẩn bị đi rơi phi cơ khu vực mò vớt một cái. Hắn hiện tại thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận được hải lý áp lực, lặn xuống nửa giờ cũng không có vấn đề gì. Bất quá hôm nay khí trời ám hại chút ít, phải chờ tới ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm mới có thể đi, trong nước nhìn đến mới rõ ràng. Không nói khác, có thể mò vớt đến một chút thuận lợi sinh hoạt đồ vật, cũng rất tốt. Chủ yếu là kim loại các loại, bất quá loại này công vụ máy đồ vật bình thường cũng không nhiều. Chu Minh lại xử lý một chút cá ngừ cá ly, liền tìm được hương liệu, ăn trừ ít một chút muối ở ngoài, khẩu vị cũng không tệ lắm. Thần Giao cũng ở một bên chậm chạp ăn. Mặc dù là ngăn cách với đời, nhưng là có hai người, cũng sẽ không tịch mịch, ngược lại trong mơ trăm năm trải qua. Mắt thấy được buổi chiều, tầng mây tản ra, kim sắc ánh sáng chiếu sáng, màu xanh đại dương cũng phá lệ rõ ràng xuyên thấu qua. Chu Minh lười biếng nằm, nghe biển lãng, nhìn phía xa xa hải âu, Tần Giao tựa vào trên tay hắn, nhưng là yên tĩnh nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, không biết đang suy nghĩ gì. Lão bà, xuống nước tắm rửa đi. Chu Minh chào hỏi Tần Giao. Cùng đi tắm ngâm một chút, nhiều thoải mái, ngược lại nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi mặc đến thanh lương, cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy Chu Minh chen chúc lông mày làm mắt, âm thanh nghe phá lệ cổ quái. Sau đó Tần Giao đứng lên rồi, Chu Minh cũng không biết nàng là đi, hay là không đi nàng đi tới trong lán đi rồi. Phòng chứng vẫn là không tiếp thụ nổi muốn tòa băng sơn này thay đổi, thật đúng là khó. Trong lúc Chu Minh chuẩn bị tự đi thời điểm, Tần Giao lại đi ra rồi, nhất thời hắn ánh mắt sáng lên, đều nhìn thẳng. Nàng đã cởi bỏ áo khoác cùng giày khố, chỉ mặc sát người quần áo, nguyên bản da thịt trắng như tuyết bởi vì nắng chiều lại có một tầng màu hồng đáng yêu đỏ, gầy gò vai khéo đưa đẩy, sáng long lanh xương quai xanh lại có đàn bà đặc biệt diêm dúa loẹ loẹt, ngực miệng mặc dù không bằng Trầm Thanh Thanh, nhưng là phình rất có phân lượng. Các mịn eo thon càng là mịn màng mê người, rốn xinh xắn đáng yêu, thon dài đóng chặt lại, cơ hồ không có khe hở, nàng có chút bất an, tay có chút câu nệ che chắn. Theo gió mái tóc của nàng tung bay, nghiêng tại mị vắt trên vai thơm, cái loại này nhu nhược đàn bà dụ hoặc, bày ra tinh tế. Lão bà, ngươi thật đẹp. Chu Minh lau mép một cái, mặc dù mình tay đã thăm dò thân thể nàng, nhưng là lại lần đầu tiên như vậy trực tiếp nhìn lấy nàng phần này tính cảm giác. Nhất là trên gò má là cực kỳ thanh thuần đích mỹ lệ. Đi, đi thôi, nàng nói xong cũng hướng về bờ biển đi tới. Chu Minh tựa như lang chạy tới, tại nàng kinh hoàng chính giữa, trực tiếp ôm nàng, chạy tới trong nước biển, mãi đến nước biển ướt đẫm mái tóc của nàng. Chu Minh chậm rãi thả nàng xuống, nhưng cũng không nỡ bỏ cái kia nhẹ nhẹ chân nhắn ra thịt cảm thụ. Nàng có chút sợ hãi, tay cũng tự nhiên nắm Chu Minh tay, nước biển nhưng là dũng động lấy, phảng phất tại đấm bóp thân thể của con người một dạng. Nàng dần dần thăng bằng thân thể, chân đạp mềm nhũn cát, trước mắt nhưng lại là một bộ mặt trời lặn cảnh đẹp, bên tai là hải âu cùng biển lặng âm thanh, lại có vẻ rất yên lặng, người phảng phất sáp nhập vào cái này trong biển. Lão bà, có phải hay không là rất đẹp? Chu Minh cảm khái nói. Tần Giao nhìn lấy, nhưng cũng là phát ngô cờ, nàng cho tới bây giờ không có như vậy đi nhìn kỹ qua đời giới, lại phát hiện thế giới này nguyên lai có đẹp như vậy rạng rỡ. Lão bà, ngươi có hay không bơi lội tại bờ biển? Nhất định phải học bơi lội, sẽ không mà nói, ta tới dạy ngươi. Chu Minh nhưng là quay đầu hỏi. Không biết, ngươi dạy ta đi. Tần Giao nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lại có thể chủ động để cho Chu Minh dạy. Chúng ta tới trước bơi, ta nâng ngươi. Sau đó ngươi từ từ thử nghiệm bơi lội động tác. Chu Minh lăm le sắc khí, mười phần mong đợi. Thần Giao cũng từ từ phối hợp Chu Minh, cùng một cái tuyệt sắc mỹ nhân ngư một dạng. Một mực học được trời tối, Chu Minh mới kéo lấy nàng về tới trên bờ, cây đuốc mầm làm vượng, lấy ra rượu vang ướp qua tôm bự nướng, mà rượu bồ đào trong bình, đã trang bị lánh đạm nước, đặt ở bên cạnh đống lửa chậm rãi đốt lên. Mặc dù vẹn vẹn ăn mặc sát người quần áo, Thần Giao cũng vẫn là ngồi ở Chu Minh trong ngực. Cảm giác này để cho Chu Minh ý nghĩ thất thường, có thể thời khắc hưởng thụ bóng loáng trắng non mị cơ, xinh đẹp gầy nhỏ vác cơ hồ hoàn toàn dựa vào Chu Minh ngực thang. Tần Giao mặt có hơi hồng, không biết là bởi vì loại này tiếp xúc, hay là bởi vì đống lửa ánh quang. Chu Minh thân thể cũng tự nhiên có phản ứng. Lão bà, ngươi cũng đừng trách ta, ai cho ngươi như vậy dụ người, Chu Minh nói. Tần Giao nhưng là ngầm cho phép một dạng. Minh này, ta có thể phải đi máy bay chìm xuống bên kia nhìn một chút, có chút xa, chính ngươi phải chú ý an toàn. Chu Minh suy nghĩ một chút nói. Tại sao? Tần Giao hỏi. Khả năng có rất nhiều có thể sử dụng đồ vật. Chu Minh sửa sang lại tần dao mái tóc, lúc này nàng, nhưng cũng là chân chính giống như lão bà một dạng. Nếu như thời gian quá dài, thiếu ít một chút cần thiết đồ vật vẫn là rất phiền toái, càng là thân thể ngươi vốn là suy yếu, muốn chính mình nhiều chú ý, có vấn đề gì liền trực tiếp nói với ta, đừng lừa gạt, cái này không thể so với ở nhà Chu Minh nhưng cũng là trở nên ôn nhu, tại hạ huyện nơi đó hắn học được rất nhiều. Mà lúc này cái kia con thỏ nhỏ nhưng cũng tùy ý chạy tới, tần dao cẩn thận bắt được, sợ nó nương đến đống lửa bên kia. Thỏ muốn ăn cái gì tần dao hỏi. Ngươi liền không thể go y ta một tiếng lao công nghe một chút Chu Minh có chút buồn bực nói. Lao công, thỏ muốn ăn cái gì tần dao nhưng là lại nói câu, sau đó chính nàng ngây ngẩn. Chương 303, báo tố. Lao bà, ngươi mới vừa kêu cái gì Chu Minh có chút không thể tin vào thải của mình. Mà tần dao cũng có chút không tin, lúc trước luôn cảm giác hai chữ này cơ hồ không nói ra miệng, mà mới vừa lại như thế tự nhiên nói ra. Phải biết, trước nàng gọi thế nào đều kêu không được hai chữ này, cho nên mới bị Chu Minh thắng rồi. Chúng ta là vợ chồng, kêu như vậy không phải là rất bình thường sao tần dao đã định tâm thần nói. Nhưng là ngươi lúc trước cho tới bây giờ liền không có kêu lên Chu Minh nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ tần dao cúi đầu. Nhìn lấy con thỏ nhỏ. Nếu là trước kia Chu Minh, nhất định sẽ mừng rỡ tiến hành động tác kế tiếp, nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám rồi, không là chân ái liền bạo tễ mà chết, cái này thật sự là quá ác, vẫn là đàng hoàng, chớ chọc nổi lên đoa nở kia hỏa. Vậy có phải hay không ta làm cái gì đều được Chu Minh vẫn hỏi câu. Do dự một chút, tần dao gật đầu một cái, dưới tình huống này, quan tâm những thứ kia thì có ý nghĩa gì chứ nàng cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Coi như mình không thích Chu Minh, nhưng là khả năng cũng không thể rời bỏ hắn, rất nhiều chuyện đều quấn quýt ở chung một chỗ, tần dao cũng hớt không rõ những thứ kia lầu mối, tắc tính liền không thèm nghĩ nữa. Hắn thích nói như vậy, chính mình cũng không có cái gì có thể nói, hai người sinh hoạt tại trên đảo, rất nhiều chuyện đều là sớm muộn. Phát sinh loại chuyện đó, ít nhất theo ý tưởng đi lên nói, tần dao cảm giác không có cái gì bài xích rồi. Ngược lại con này chó sói không sai biệt lắm chiếm cứ hết thảy, tần dao cũng không khả năng đối với cái thứ nhì nam nhân như vậy. Tại sao Chu Minh ngược lại là hỏi? Không có tại sao tần dao như cũ nhìn lấy con thỏ nhỏ. Chu Minh thở dài, nhân sinh chính là như vậy buồn rầu, lúc trước nghĩ, nàng không chịu, hiện tại chịu, chính mình lại không dám rồi. Đồ vật cũng dần dần quen, hai người từ từ ăn, bờ biển tinh không đặc biệt bên ngoài đẹp đẽ. Chu Minh đang bận lấy dùng một chút tê dại loại thực vật sợi biên chế sợi dây, mà tần dao lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy tay hắn động tác, thỉnh thoảng sẽ ngửa mặt trông lên một cái tinh không. Thật ra thì Chu Minh cảm giác bây giờ còn tính may mắn, chỉ cần có tê dại loại thực vật, liền có thể làm ra sợi dây, mà có sợi dây, liền thuận lợi rất nhiều, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong lúc bận bịu thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên vai đắp rồi, quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào. Tần dao lại có thể ngủ thiếp đi, tựa vào chính mình trên vai. Mắt thiên tiên đàn bà lại có cảm giác cấm áp, Chu Minh cũng thả chậm động tác, hưởng thụ thời khắc này. Thằng đến đồ trong tay đan dệt đến không sai biệt lắm, mới ôm lấy nàng trở lại trong lán, ôm nhau ngủ. Ở trên đảo, tần dao dường như ngủ rất say, rất sớm Chu Minh liền ti nhờ rồi, nhìn lấy có giúp ở trong lòng ngực của mình tần dao, không khỏi hơi xúc động, nàng dường như buông xuống rất nhiều. Trở nên càng ngày càng giống chân chính lão bà. Chu Minh thận trọng lên giường, sau đó trực tiếp xuống biển bắt một vài thứ, muốn ăn thì ăn tươi mới nhất, ngược lại lấy thực lực của hắn, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Sau đó hắn tiếp tục ở trong rừng rậm kéo ra bó lớn tê dại loại thực vật, tiếp tục biên chế. Ước chừng một vòng lớn, đã có hơn trăm thứ rồi. Mắt thấy mặt trời lớn, gió biển thổi ngược lại là thật lạnh thoải mái, tần dao vẫn còn đang ngủ. Trên gương mặt tươi cười rất điềm tĩnh, đại khái là vì đem bình thường bận rộn công việc thời gian bù lại Chu Minh tại trên bờ cắt lưu lại một ít chữ sau, liền chuẩn bị đi vớt đồ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, đại khái tại 2.5 km tả hữu vị trí, cái này mặc dù nói lên không xa, nhưng là trên biển 3 cây số, vẫn là tương đối có khoảng cách. Bất quá cũng may Chu Minh hiện tại thân thể vô cùng mạnh mẽ, tìm một chút có sức nổi đầu gỗ, bù ổ cờ tốt rồi sợi dây. Chu Minh đẩy đầu gỗ hướng về máy bay rơi xuống phương hướng lên đường. Thật ra thì ở trên biển phân biệt phương hướng cùng khoảng cách rất khó, cũng may hắn đã sớm quen thuộc những kỹ xảo này, dần dần, đã đến khả năng khu vực, nếu như vận khí tốt, khả năng hơn 10m liền có thể đến cùng rồi, cũng có thể hơn 100 thước. Hắn nhìn phía xa xa đảo nhỏ, sau đó kéo lấy dây thừng, trực tiếp đâm đầu thẳng vào đáy biển. Có thể nhìn thấy các sắc các dạng cá ở trong biển nhàn nhã du động, Chu Minh rất có hứng thú nhìn lấy các sắc các dạng cá, suy nghĩ cái kia một loại ăn ngon một chút dần dần. Hắn phát hiện hơn 10m xuống chính là đáy biển, hơn nữa lại thấy mấy con càng khoa trương hơn tôm hùm lớn, không nói hai lời, trực tiếp bắt lại. Đáng tiếc là, chung quanh không có bất kỳ máy bay, hắn liền dứt khoát trước nổi lên mặt nước, đem tôm hùm lớn cột chắc ở gỗ nổi trên, đẩy đổi một chỗ, lại lần nữa đâm vào mặt nước. Tới tới lui lui chừng mấy chuyến, thu hoạch đều là hải sản, thậm chí còn có cái loại này rất lớn bào ngư, đáng tiếc không có phương tiện cầm. Hơn nữa mặt trời đã chiếu trên không rồi, Chu Minh quyết định, lần này lâu một chút. Tìm đúng một vị trí, một đầu đâm xuống rồi. Lần này rõ ràng sâu hơn một chút, cũng may cũng không tính là quá sâu, phía dưới rất lạnh ám. Chu Minh khống chế chính mình ở trong nước dạo bước, nếu như là trước kia hắn tuyệt đối không dám như vậy xuống biển. Nhưng bây giờ cảm giác thật giống như không có vấn đề rồi, dòng nước ấm sẽ để cho thân thể của hắn có cực mạnh sức đề kháng, cũng sẽ cực đại trình độ chậm lại hắn lấy hơi thời gian. Hắn có chút thất vọng, trước mắt có không ít san hô, hắn suy nghĩ không thể đi không, với là chuẩn bị bẻ một chút, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn phát hiện san hô trên có chút rất nhỏ đồ vật, đại khái lớn chừng móng tay mảnh vụn, kim loại. Chu Minh nhìn kỹ, dường như tựa hồ là trên phi cơ đồ vật, nhất thời trong lòng một trận kinh hỉ, xem ra vị trí này đại khái là chính xác. Chu Minh bắt đầu bước kế tiếp tìm kiếm, bởi vì nhất định phải một lần tìm đúng vị trí, nếu không lần kế tới, cũng không biết còn có thể hay không thể dễ dàng như vậy tìm tới. Tần Giao lúc tỉnh lại, nhưng cũng là mặt trời trong lúc chưa rồi, nàng rất ít ngủ ngon như vậy, bởi vì trong công ty chúng quy sẽ có rất nhiều chuyện cần phải cân nhắc, yêu cầu lo lắng, mà bây giờ, không có. Chỉ có một cái ngủ chung chó sói, nhưng là điều này chó sói, nhưng xưa nay sẽ không làm thương tổn nàng. Nàng chậm rãi bò dậy, bên cạnh đã trống, đi ra khỏi lều, trên mặt đất có chút chữ. Lão bà, ta đi vớt đồ, chính ngươi chú ý, tôm hùm ta đã bẻ rất cái kìm, ngươi từ từ nướng. Tần Dao đến bờ biển rửa mặt, dùng lánh đạm nước xúc xúc miệng, lại trở lại bên cạnh đống lửa, bắt đầu chính mình một ngày sinh hoạt. Trên biển khí trời trung quy lại là thiên biến vạn hóa, vào lúc này vẫn là đại mặt trời, đồng nhiên cũng có chút gió nổi lên, còn không có mấy phút, bầu trời liền ép khắp thơm ám tầng mây. Gió càng lúc càng lớn, rất nhiều cây đều bị thổi cong rồi, hơn nữa rõ ràng biển lãng bắt đầu lan lộn, xa xa có thể nhìn thấy tốt cao vài thước biển lãng bao tô yêu cầu tới. Tần Giao cao mày, xuất thần nhìn lấy mặt biển. Hiền hách gió từng trận đánh tới, bên hai tất cả đều là hô hô âm thanh. Chu Minh hạnh khổ xây dựng lều cũng trực tiếp bị thổi tồi tệ, Tần Giao thân thể đều có chút thoáng qua, bất quá còn có thể ổn định. Ngọn lửa cũng bắt đầu tí tách thiêu đốt, một cái hỏa liền lớn, nàng biết tình huống bây giờ có chút nguy hiểm rồi, trực tiếp đi tới trong rừng vị trí, bắt được một thân cây. Sức gió càng ngày càng mạnh, mái tóc của nàng bay lượn. Nương theo lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu, bão tố rốt cuộc bắt đầu, mắt thấy trên biển sóng lãng càng ngày càng mãnh liệt. Có lúc thậm chí là cao mười mấy mét, thoạt nhìn đều rất là dọa người. Tần Giao nhưng là đôi mi thanh tú chặt hơn. Chương 304, thật sự không trở lại. Mặc dù lá cây chặn lại không ít mưa, nhưng vẫn là đem nàng cả người thêm đến nước đẫm. Trận này bao tố đại khái kéo dài một giờ, sau đó mây đen tản ra, nhất thời ánh mặt trời chiếu bắn xuống, lại biến thành khí trời thật là trong xanh. Chứ có nước đắp đắp lá cây cùng mặt đất, căn bản liền không nhìn ra cái này thật giống như từng có bão tố. Đống lửa, lều, nhưng đều là một mảnh hỗn độn. Tần Giao không có nhìn những thứ này, mà là đi tới bờ biển, ngơ ngác nhìn lấy mặt biển, chờ đợi Chu Minh. Thẳng đến buổi chiều, nàng cũng không có nhúc nhích, mà trong lòng cũng càng ngày càng nặng nề. Hắn thế nào hắn có thể hay không bị lãng vọt tới không biết tên địa phương, hắn còn có thể trở về sao, hắn còn sống không, trong lòng vô số loại vấn đề này. Nhưng là Tần Giao không có câu trả lời. Mắt nhìn thời giờ càng ngày càng muộn, mặt trời cũng dần dần sắp rơi xuống rồi, lại là xinh đẹp nắng chiều cảnh sắc, nhưng là lại không có bất kỳ nghĩ đi xem tâm tư. Hán, thật sự không về được sao? Cái vấn đề này giống như nén ở trong lòng núi lớn, Tần Giao có chút vô lực ngồi xuống. Coi như đối mặt cái chết, cũng chưa từng có loại cảm giác này. phảng phất rút ra rất khí lực toàn thân, biến thành màu xám cho tuyệt vọng. Mặt trời từng chút tung tích, cái loại này tuyệt vọng liền từng chút gia tăng. Ngay ta y mặt trời chỉ lưu lại một tia ánh sáng cuối cùng thời điểm, trên mặt biển có một chút động tĩnh, dường như có một cái khởi khởi phục phục đồ vật từ từ tới rồi. Hạ Tần Giao nhịp tim trở nên rất nhanh, nàng đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái hướng kia. Dần dần, càng ngày càng lớn, có thể thấy rõ ràng, là một người đang động, đẩy mấy khối đầu gỗ. Gần hơn, liền có thể thấy là Chu Minh gương mặt đó, đến nước cạn khu, hắn đứng yên, tiếp theo sau đó kéo lấy đầu gỗ đi trước. Hắn tự nhiên thấy được Tần Giao, nàng không có việc gì, Chu Minh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng là con ở đến không kịp vờ nói chuyện, lại nhìn thấy Tần Giao trực tiếp chạy tới, không để ý nước biển, sau đó bỗng nhiên ôm thật chặt hắn, không nói một lời. Lão bà, bị báo tố sợ rồi. Chu Minh tự nhiên cũng gặp phải báo tố, nhưng là lo lắng hơn Tần Giao tình huống bên kia, dù sao nàng cho tới bây giờ không có trải qua trên biển. Tần Giao vẫn là không có nói chuyện, cơ hồ là dùng hết chính mình tất cả khí lực tại ôm Chu Minh. Lão bà, không sao, sau đó tuyệt đối không cho một mình ngươi ngô cờ thời gian dài như vậy. Chu Minh an ủi nàng, nhẹ nhàng vỗ vẻ đẹp của nàng vác. Thật ra thì Chu Minh tại trong báo táp, chủ yếu nhất nguy hiểm chính là sợ bay tới xa xa, sau đó khả năng lại cũng không tìm được cờ hòn đảo nhỏ này. Báo tố đi tới ngay lập tức, hắn liền lẹn vào đáy nước, sau đó trực tiếp ôm lấy đáy biển đá lớn, bảo đảm không để cho mình thân thể theo biển lãng phiêu đãng. Ước chừng một giờ, hắn dựa vào trong cơ thể dòng nước gấm lại có thể chống đỡ xuống tới rồi. Liên chính hắn cũng không tin. Chờ gió lãng sau khi bình tĩnh, hắn càng kinh hỉ phát hiện, bởi vì nước biển động đã nguyên nhân, rơi xuống máy bay, lại có thể di chuyển ở cách đó không xa, cho nên hắn làm những thứ này lại hoa không thiếu thời gian tìm cái gì, thẳng đến xế chiều, mới bắt đầu trở lại. Đồ vật cũng không có, hỏa cũng tiêu diệt. Tần Giao buông lòng ôm trong ngực, lại chỉ là bình tĩnh nói câu. Ngươi vẫn còn đang là tốt rồi. Chu Minh nhưng là thịt tê dại nói câu, sau đó nháy mắt mấy cái. Lão bà, ngày tốt yêu cầu tới. Chu Minh cười hắc hắc, sau đó bắt đầu từ từ kéo lấy cái kia sợi dây. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, sau đó nhìn thấy một vài thứ từ từ bị kéo tới, nửa giờ sau, đã có một đống nhỏ đồ. Lão bà, chúng ta cái dương, hoàn hảo không chút tổn hại, chính là nước vào. Chu Minh vỗ một cái hai cái dương, sau khi mở ra, bên trong tất cả đều là cuộc sống của hai người đồ dùng, kem đánh răng bản cha y đa nhờ răng, thậm chí nước gội đầu, tắm lộ. Đao cũng có rồi, nơi này có đem rượu cứu hỏa, hơn nữa còn mò được mấy chai rượu chát, cái này cái thùng lớn có thể đựng nước, cái này có thể nấu canh, hơn nữa còn tìm được một chút muối. Đây là thảm, hơi khô có thể dùng, cái này có bật lửa, đáng tiếc phía trên thức ăn rất nhiều ngâm nước rồi, không thể ăn. Chu Minh một dạng kiểm điểm. Trên căn bản sinh hoạt hàng ngày là tuyệt đối không thành vấn đề. Có muối cùng đao, quả thật là chính là tại nghỉ phép. Sau đó còn muốn dựng một bền chắc lều lớn, như vậy gió thổi mưa rơi cũng không sợ. Chu Minh đã tính toán rồi. Rõ ràng điểm tốt rồi sau, sinh đống hỏa, sau đó nướng đồ vật, Chu Minh liền kéo lấy Tần Giao đi hải lý tắm rửa rồi, giúp nàng gội đầu, vừa học một hồi bơi lội. Lên bờ sau, Chu Minh ôm lấy nàng tại bên cạnh đống lửa, trong dương quần áo cũng bị nướng làm. Ăn xong sau, nhưng bởi vì không có lều, chỉ có thể nằm ở bên cạnh đống lửa. Tần Giao vẫn còn đang Chu Minh trong ngực, hai người nhìn lấy tinh không, trong lúc nhất thời phá lệ yên lặng, phảng phất có thể cảm nhận được đối phương nhịp tim mở dạng. Lão bà, sao băng? Chu Minh bỗng nhiên nói, Tần Giao cũng nhìn thấy, lôi ra thật dài ánh sáng cái đuôi. Ngươi muốn làm gì, liền làm đi. Tần Giao bỗng nhiên nói câu. Chu Minh sững sờ, sau đó liền hiểu, chính mình cái kia hùng củ củ nam nhân đồ chơi đỡ lấy Tần Giao rồi, mà nàng cho là mình muốn làm gì. Chính mình không muốn sao? Dĩ nhiên muốn, có thế là không dám. Chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai rất nhiều chuyện phải làm. Chu Minh lúng túng nói. Ngươi không được sao? Tần Giao lại hỏi một câu, nàng trên mạng thấy qua một chút cách nói, nam nhân có lúc sẽ trở nên không được, liền đối với đàn bà không có hứng thú gì rồi. Chu Minh thiếu chút nữa không có hộp máu, một cái ăn mặc sát người quần áo đại mỹ nhân tại trong lòng ngực của mình, nhơ nhớp da thịt, mê người mùi thơm. Sau đó nói chính mình không được, không phải là Chu Minh có chút yêu thương nói câu. Nếu như ngươi không phải thật yêu ta, ta sẽ không làm như vậy. Chu Minh cảm giác những lời này nói ra, tự thành tối cao vinh quang chính nhân quân tử, bất quá trong lòng lại đang yên lặng giọt lệ. Nhưng đây chính là như sắt thép sự thật. Tần Giao trầm mặc, nàng không nghĩ tới Chu Minh sẽ như vậy nói, rốt cuộc cái gì là chân ái nàng không biết, hoặc có lẽ bây giờ liền thích cũng không tính nếu như chính mình một mực đều không có yêu hắn, như thế hắn vẫn tiếp tục như vậy dù là tại trên đảo này 5 năm, 10 năm, thậm chí già đi ngươi lúc trước không phải là để cho ta sinh con, phải làm sao Tần Giao lại hỏi. Chu Minh cảm giác Lao Thiên là đang chơi chính mình, lúc trước có thể thời điểm, Tần Giao chính là một tòa hoàn toàn không thay đổi bằng sơn, mà bây giờ nàng thỏa hiệp, chính mình lại không có cơ hội. Lão bà, ta mệt mỏi, buồn ngủ. Chu Minh cũng cảm giác mình tương đối vô năng. Tần Giao ngược lại là rốt cuộc can tĩnh, cũng thuận theo Chu Minh nằm xuống, dựa lưng vào hắn, nhìn lấy còn đang cháy ngọn lửa. Ngày thứ hai Tần Giao lúc tỉnh lại, Chu Minh đã bận rộn rất lâu rồi, tại trên đảo này, nàng giấc ngủ rất tốt. Mắt thấy phòng mới đã có hình thức ban đầu. Chu Minh lựa chọn một cái so sánh địa phương thích hợp, sau đó đem đầu gỗ chôn dưới đất một thước sâu, chung quanh trồng lên nặng mấy trăm cân hòn đá, trừ phi là đặc biệt đại phong bạo, nếu không không có vấn đề gì rồi. Cái giá đã dựng đã xây xong, liền cùng một cái nghỉ phép bờ biển phòng nhỏ một dạng, thậm chí còn có sân thượng. Chu Minh làm loại chuyện này, vẫn là tương đối khéo tay. Một mực theo buổi sáng bận rộn đến xế chiều, trừ bờ biển phòng nhỏ. Còn có một cái rất lớn rất bền chắc mái che nắng, cục đá đôi thế một cái phòng bếp. Hết thảy thoạt nhìn nguyên thủy, nhưng lại phi thường thực dụng. Chương 305, cho lão bà đi học. Mái che nắng đẩy phòng nhỏ, có chút giống như cái loại này phục thức biệt thự nhỏ cảm giác, đồng thời khắp nơi lại trồng lên cục đá, càng thêm an toàn. Nhà ở làm đến không sai biệt lắm, Chu Minh liền đi lấy nước, đồng thời cho con thỏ nhỏ làm một cái cỏ, để cho Tần Giao cầm lấy cho ăn. Đi theo hắn lại xuống biển đi rồi, một hồi làm mới mẽ thức ăn trở lại, Chu Minh cố ý mò không ít bào ngư, đổi một chút khẩu vị. Giờ phút này mặt trời lại phải xuống núi rồi, thiêu đốt lên đống lửa, trưng một nồi hải sản canh, Chu Minh cũng là tương đối thỏa mãn, quan trọng nhất là có muối, cộng thêm hương liệu, mùi vị đó liền không hề cùng dặn rồi, chỉ chốc lát sau chính là đằng đằng mùi thơm khắp nơi tràn ngập. Tần Giao cũng vừa tới bờ biển tắm. Theo trong phòng nhỏ đổi quần áo đi ra rồi, một bộ thuần trắng quần áo thường, tóc cũng châm thành đơn giản lịch sự tao nhã đuôi ngựa, hai tấn nện sợi tóc đen nhánh, dọc theo mặt đẹp hoàn mỹ đường cong, tinh đến mức khuôn mặt càng lộ vẻ sợ kiều diễm bức ác. Sau đó ta nấu cơm Tần Giao ngồi ở Chu Minh thân vừa nói. Ngươi cũng sẽ không Chu Minh chậm rãi khuấy đều canh, để cho mùi vị nồng hơn. Ta có thể học, ngươi dạy ta. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Minh, biểu tình rất nghiêm túc. Không cần rồi, ta nuôi dưỡng ngươi là được, ở chỗ này, có cần thiết so đo những thứ này ta biết ngươi mạnh hơn, nhưng bây giờ đã không phải là tại công ty, cũng không địch nhân. Chu Minh nhìn nàng một cái. Thử xem cái này canh. Chu Minh chậm rãi múc, sau đó thổi lạnh rồi, ghé vào Tần Giao bên mép. Nàng uống một hớp nhỏ, thật ra thì mùi vị rất tươi đẹp, nàng ngược lại là cũng uống xong. Sau Chu Minh muốn đi bờ biển đi một chút, mà Tần Giao cũng đi theo. Nhưng là chủ động nắm Chu Minh tay, rất nhiều chuyện, tại trên đảo này, đều trở nên rất tự nhiên, cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Đi một vòng thì trở lại nghỉ ngơi rồi, trong phòng nhỏ, đã sớm bày xong mềm mại cây cỏ cùng thảm, Tần Giao chủ động tựa vào Chu Minh trong ngực, nhắm hai mắt lại, thật ra thì hết thảy các thứ này, đều không có đặc biệt gì rồi. Sáng ngày thứ hai, Chu Minh nhưng là tiếp tục tại mỏ vớt máy bay, có kinh nghiệm lần trước. Lần này dễ dàng rất nhiều, buổi chiều liền lôi kéo tất cả lớn nhỏ đồ vật trở về tới rồi, còn có một chút tán lạc tại đáy biển cái dương, đại khái là những thứ kia nữ tiếp viên hàng không. Đồ vật cầm trở về sau, liền bắt đầu sửa sang lại, mà Tần Giao cũng ở bên cạnh, hỗ trợ đem đồ vật theo trong cái dương lấy ra. Bên trong có rất nhiều đồ trang điểm các loại đồ vật, còn có một chút kiểu dáng to gan sát người quần áo, Tần Giao cau mày tránh được những thứ này, cầm trong tay nổi lên một vật. Nàng không biết đó là cái gì. Màu bạc đóng gói, phía trên in 003 con số, một ít bao một bọc nhỏ nối thành một chuỗi, phỏng chừng có chừng 10 bao, ngược lại là thoạt nhìn rất tinh đến mức. Nàng vốn là muốn hỏi Chu Minh, nhưng là Chu Minh tại ngoài ra trong cái dương bận điệu, cho nên nàng liền dứt khoát không hỏi, mở ra một ít bao, bên trong xuất hiện một cái tương tự khí cầu cao su chế phẩm, kề cận điểm ướt át một dạng. Nguyên lai là một cái bao trang tinh đến mức khí cầu vẫn là lúc rất nhỏ ký ức rồi, khi đó Tần Tuyết đi theo ông nội tới trong nhà, liền thích nắm mấy cái khí cầu. Nàng đỗng nhiên có chút trong lòng u mê, chính mình khi đó thật ra thì cũng muốn chơi đùa khí cầu, nhưng là vừa không có tìm Tần Tuyết phải qua, chẳng qua là an tĩnh nhìn lấy. Hiện tại có cơ hội, có muốn hay không chính mình chơi đùa một lần có lẽ là thật buông xuống rất nhiều, nàng dùng nước đem con này khí cầu rửa sạch sẽ, sau đó thử, chậm rãi thổi. Chu Minh nguyên bản vùi đầu, chợt nghe một chút động tĩnh, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tần Giao Nhã Trí an tĩnh ngồi ở trên tảng đá, sau đó nghiêm túc tại thổi một cái khí cầu. Chỉ bất quá con này khí cầu có dị chủng tác dụng, chính là phòng ngoại ý muốn mang thai. Tần Giao cũng không có đem khí cầu thổi lên, nàng suy nghĩ một chút, đi tới Chu Minh bên người, đem cái này đưa cho hắn. Ta thổi bất động ý là để cho Chu Minh hỗ trợ thổi. Chu Minh nhận lấy, tâm tình có chút phức tạp nói, lão bà, ngươi có biết hay không đây là cái gì không phải là khí cầu sao? Tần Giao mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Chu Minh đứng lên, sau đó tựa vào bên thai nàng, nhỏ giọng giải thích một câu, lão bà, đây là ngửa thai dùng, đeo vào nam nhân đồ chơi kia trên, làm loại chuyện đó thời điểm, liền sẽ không mang bầu trẻ nít. Tần Giao sau khi nghe xong, vẫn là không có khái niệm rõ ràng. Rốt cuộc là ý gì nàng hỏi? Ta đây biểu diễn cho ngươi nhìn, ngươi lỉ hệ nở biết dô y. Chu Minh bỗng nhiên nghiêm trang nói, sau đó đem chính mình khố tử cởi ra. Sau lại hắc hắc cười đếu, cho là Tần Giao nhất định sẽ tránh hoặc là đi ra, hoặc là ngượng ngùng mặt đỏ, trêu chọc một chút đại mỹ nhân là rất ý tứ sự tình. Nhưng là Tần Giao đôi mắt đẹp theo dõi hắn phía dưới, không cố kỵ chút nào. Ta vẫn là không hiểu Tần Giao ánh mắt từ dưới rời đến Chu Minh trên ánh mắt, nàng ngoài ý liệu chấn định. Chu Minh đem khố tử kéo theo, đồng nhiên cảm giác mình có chút giống như là diễn viên trò, tại không dính khói bụi trần gian tiên nữ trước mặt dùng tiểu huynh đệ tạp kỹ, kết quả tiên nữ một chút phản ứng cũng không có. Lão bà, người rốt cuộc trên không có lên qua sinh lý học giờ học, Chu Minh lúng túng nói. Mà nàng lắc đầu một cái, không có trải qua vậy ngươi liền không có chút nào hiểu rõ nam nữ sự tình. Chu Minh đều có điểm không thể tin được. Trên mạng xem qua một chút, nhưng không biết Tần Giao nói. Khi đó ngược lại là cảm giác tim đập đỏ mặt, chủ yếu là có một loại khó mà hình dung tâm lý, hiện tại lại bất đồng. Xem ra ta rất tốt nói với ngươi nói một chút, đi, lão bà, hôm nay lão công ta miễn phí cho ngươi đi học. Chu Minh hăm hở, thoải mái tay chân thời điểm đến rồi, mặc dù không thể chân chính làm cái gì, nhưng là cho đại mỹ nhân đi học, cơ hội khó được. Chu Minh kéo lấy nàng đi hải lý, nằm ở trên bờ cát, hưởng thụ nước biển cọ rửa. Sau đó ôm lấy nàng, tại tiện tiện trong nụ cười, giải thích những chuyện kia, dần dần, Tần Giao đỏ mặt, cùng đáng yêu trái táo mở dạng. Ta đi trước. Tần Giao đống nhiên rẽ rủa một cái, bỏ dậy, cũng không quay đầu lại hướng về phòng nhỏ phương hướng đi rồi. Lão bà, còn chưa nói hết đây, ngươi không phải là phải nghiên cứu sinh con sao? Chu Minh cười ha ha, hướng về phía nàng hiểu điệu bóng lưng hô. Nàng đi nhanh hơn, mà Chu Minh tiếp tục nằm. Lại thở dài. Chuyện lần này, thay đổi nhiều lắm rồi, cùng kế hoạch ban đầu không giống nhau, nhưng là lại có chút một dạng, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nói là thiên ý làm người rồi. Năm một hồi, hắn liền hướng trong nước chui đi rồi, vô mùi thời điểm đến rồi. Lúc buổi tối, Tần Giao ngược lại là lại bình thường, ngồi ở trong lòng ngực của hắn, ăn mấy thứ linh tinh, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng, bất quá mặt lại hơi có chút đỏ. Liên như vậy hai người giống như thế ngoại đảo nguyên qua chừng mấy ngày. Tần Giao bén nhạy phát hiện Chu Minh có chút không đúng, nhưng là không nói được cái gì không đúng. Hắn đi vồ mồi, rót nước, tìm trái cây, trở về làm cơm. Hắn mình nói qua, nam nhân đối với đàn bà có mãnh liệt muốn vọng, nhưng là mấy ngày nay lại vẫn không có động tĩnh. Trải qua hắn cái kia khắc sâu một bài giảng, Tần Giao đã hiểu nam nữ trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cũng đã đón nhận những thứ kia kiến thức lễ rửa tội. Đó cũng coi là nam nữ quan hệ thân mật nhất một loại biểu hiện. Hắn còn nói chính mình rất đẹp, rất mê người, có thế là chính là không có hành động. Tần Giao bén nhạy không phải là tại chỗ chính mình khát vọng như vậy, mà là đang tại loại này cô đảo hai người sinh hoạt dưới tình huống. Chu Minh nếu quả thật đối với chính mình làm cái gì, đó mới là bình thường. Về phần có phải hay không là yêu hắn. Tần Giao cảm giác đó cũng không phải trọng điểm, coi như không phải là, thì có thể làm gì cũng sẽ không trách hắn. Giống như một cái nói chính mình khác người, nhìn thấy có nước không uống. Cho nên nàng quyết định làm hiểu được. Chương 306, Cứu Viện. Suy nghĩ một chút, nàng cũng hướng rừng rậm phương hướng đi tới, Chu Minh cũng sửa sang lại ra một cây đường mòn rồi, những thứ kia rắn cũng bị ném đến chỗ khác, dù sao sợ đi ra ngoài hù đến Tần Giao. Con đường này trực tiếp đi thông rót nước địa phương, Tần Giao vẫn còn có chút sợ, đi một mình trong rừng, cũng có thể có rắn cùng sâu trùng, bất quá nàng làm ra quyết định, liền sẽ kiên trì tiếp. Dần dần, thâm nhập rừng rậm, nàng đi rất chậm, tiếng bước chân cũng thả rất nhẹ, sợ quấy rối đến cái gì mở dạng. Rốt cuộc, nàng nhìn thấy bóng người, là Chu Minh, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, vốn là chuẩn bị gọi hắn một tiếng, nhưng là Chu Minh dường như tại làm một cái màu đen cặp táp, hắn đem cái dương này giấu ở trong bụi cỏ sau, liền trực tiếp hướng rừng rậm bên kia đi, không đi tới trên đường mòn. Tần Giao nhớ đến có cái này màu đen cái dương, nhưng là vì cái gì cái dương này muốn trốn ở chỗ này đi cái này ngược lại trên trừ hắn ra chính là mình, chẳng lẽ hắn lừa gạt cái gì nghĩ tới đây. Tần Giao nhíu đôi mi thanh tú lại, mắt thấy bên này rất nhiều bụi gai, căn bản không xuyên qua được, nàng khẽ cắn răng, nhưng là không lo nổi những thứ này, hướng về Chu Minh ẩn nút cái đó cái dương đen địa phương đi tới. Đoạn đường này không dài, nhưng là đối với nàng mà nói, nhưng là rất hạnh khổ mới đi tới, nhất định dâu cẩn thận từng ly từng tí. Màu đen cái dương liền đặt ở trong bụi cỏ, bên cạnh lại có mấy con nhện, Tần Giao dùng cây gậy chạy đuổi, tốt sau một hồi, mới cầm lên cái dương. Trên cái dương cũng không có mật mã cùng khóa, chỉ có hai cái đơn giản nút ấn, Tần Giao hít sâu một hơi, mở cái dương ra, nhưng là trong mắt đẹp đống nhiên trở nên rất phức tạp, sau đó, chính là tức giận. Chu Minh chính là tiếp tục trong thăm dò rừng rậm, trừ cái loại này chua xót tiểu quả tử ở ngoài, hắn vẫn còn muốn tìm đến một chút cái khác trái cây, dù sao nơi này động vật nhỏ nhiều hắn đi theo một chút động vật nhỏ, đi từ từ, dần dần địa thế mở rộng một chút, sau đó gặp được thành đoàn qua kết đội động vật nhỏ, những thứ này cũng không sợ hắn, đều là ngẩn người nhìn lấy hắn, hơn nữa cầm trong tay một loại trái cây. Chu Minh tiện tay theo một cái động vật nhỏ trong tay đoạt một cái, cái kia động vật nhỏ lại còn duy trì cầm lấy tư thế, cùng đầu gỗ một dạng. Cắn một cái, lại có thể mùi vị rất không tồi, ngọt ngon miệng, xem ra có lộc ăn, bên này hơn 10 cây đều là loại này cây ăn quả. Hài lòng hái được một đống lớn trái cây, Chu Minh hài lòng đi trở về. Hắn phỏng chừng Tần Giao khả năng đang học nấu cơm, nhưng là lại không nhìn thấy nàng tại bên cạnh đống lửa bận rộn, cũng không có tại bờ biển ngây ngốc, chẳng lẽ trong phòng lão bà, ta đã trở về, mang cho ngươi ăn ngon, Chu Minh hô. Nhưng là lại không có động tĩnh, chân mày không khỏi nhíu một cái, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi hả? Nếu là bình thường như vậy một đều, coi như trong phòng, cũng đi ra. Chu Minh bước nhanh hơn, đi tới trong phòng nhỏ nhìn một cái, thở phào nhẹ nhõm, Tần Giao ở chỗ này, ôm lấy đầu gối, ngồi ở trong góc, ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Chu Minh buông xuống trái cây, có chút lo lắng ngồi xuống, bởi vì ở trên tay nàng, trên cổ, đều có thể nhìn đến bị vứt bỏ nhỏ bé vết máu. Trên da thịt trắng như tuyết, rất là nổi bật. Chu Minh cẩn thận nhìn lấy, Tần Giao lại không núp nhích. Lão bà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Minh hỏi, lại phát hiện nàng vẫn nhìn chính mình, sau đó đứng lên, đi tới nhà một đầu khác, theo che phủ trong cỏ đưa ra cái đó màu đen cái dương, sau đó ném ở Chu Minh trước mặt. Ngươi không cần cho ta bất kỳ giải thích nào, bởi vì vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin đích. Tần Giao bình tĩnh một câu, đi ra ngoài. Chu Minh sững sờ, nhưng cũng minh bạch tại sao. Khó trách nàng trên người bị thương vết, nguyên lai là đi lấy cái dương này, không cẩn thận bị quét đến rồi. Chu Minh mở cái dương ra, bên trong rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh điện thoại vệ tinh, vật này giá trị hết mấy chục ngàn, là từ trong phi cơ mỏ vớt đi ra ngoài, có vật này, có thể tại toàn cầu cơ hồ bất kỳ địa phương nào hoàn thành nói chuyện điện thoại, hơn nữa có thể xác định vị trí phương hướng. Cho nên coi như là ở nơi này trên cô đảo, cũng có thể thuận lợi cầu cứu, sau đó hoàn thành xác định vị trí, cuối cùng về nhà. Chu Minh nhìn lấy những thứ này, thở dài, thu xong, đi đến bên ngoài, đã lại là một ngày dưới trời chiều, Tần Giao đứng ở bờ biển, nhìn lấy phương xa, cơ hồ cùng cái này mỹ sắc hòa làm một thể. Thật ra thì ta muốn hai ngày nữa sẽ nói cho ngươi biết, Chu Minh đi tới bên người nàng nói. Đừng nói là vì cho ta niềm vui bất ngờ, Tần Giao lạnh lùng nói. Ngươi không có cảm thấy, ngươi bây giờ cùng ở nhà rất bất đồng sao? Chu Minh hỏi. Không cần tìm lý do gì rồi, ta nói rồi, ta sẽ không tin tưởng ngươi Tần Giao đã thông qua vệ tinh điện thoại liên lạc nước Mỹ bên kia, hoàn thành xác định vị trí, đại khái tại chiều nay tả hữu, sẽ có thuyền bè tới cái phương hướng này cứu viện. Nàng xoay người chuẩn bị rời đi rồi. Ta rất thích trên đảo ngươi, Chu Minh nói. Tần Giao bước chân dừng một chút, vẫn như cũ đi. Chu Minh còn tiếp tục ở tại bờ biển, khí trời biến đổi thất thường, mới vừa vẫn là ánh nắng rực rỡ, nhưng bây giờ lại là cuồng phong bạo vũ rồi. Chu Minh mới tu phòng nhỏ quả thật rất bền chắc, trừ hơi có chút lay động ở ngoài, tiếp nhận được báo táp khảo nghiệm, Tần Giao ở trong phòng ngây ngốc, Chu Minh lại còn chưa có trở lại, nàng nhìn chăm chú bờ biển, mưa rất dày tợp, không nhìn thấy bóng người. Một tận tới đêm khuya, Chu Minh mới trở về, xách theo một ít thức ăn, dâng lên đống lửa, hắn ít nhất làm 2 tuần lễ đều đốt không xong củi lửa. Ngọn lửa đùng đùng đùng đùng, Tần Giao ngược lại là đi trong phòng nhỏ đi ra rồi, nói câu ngày mai thuyền trở lại, hơi hơi uống chút ít nước, lại tiến vào. Hai người cũng lại lần nữa lâm vào chiến tranh lạnh. Ngày thứ 2 Tần Giao tỉnh rất sớm, vừa ra phòng nhỏ, Chu Minh cũng đang trên bờ cắt bận điệu, hắn điểm rất lớn một đống lửa, sau đó lại dùng cái loại này ướt lá cây thả ở bên trong, mạo hiểm cuồn cuộn khói dày đặc sông thẳng tới chân trời. Đây là trên biển thích hợp nhất tín hiệu, nhân tạo khói mù, khí trời tốt, ngoài mấy cây số đều có thể nhìn đến, cộng thêm ống nhòm, có thể thuận lợi trước tới cứu viện thuyền bè. Nhanh đến lúc xế chiều, đông nhiên xa xa truyền đến một tiếng còi, một chiếc thủy hệ nờ máy xuất hiện tại mặt biển phần dưới cùng, dần dần trở nên đại khái là thấy được khói mù chỉ dẫn. Thần Giao nghe được còi sau, cũng đi ra rồi. Thuyền đậu sát ở 1 km tả hữu hải vực, chủ yếu là sợ gặp trở ngại, sau đó xuống một cái nhỏ thuyền, từ từ tới rồi, tựa vào trên bờ cát. Trên thuyền nhỏ có 3 người, đều là tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, 2 nam 1 nữ, nói lại là tiếng Đức. Tần Giao cũng không có học qua tiếng Đức, chính cao mày nghĩ thời điểm, Chu Minh đã đi tới cùng những người này trao đổi dạy rồi, nguyên lai đây là một chiếc nước Đức thuyền nghiên cứu khoa học, đang tại Thái Bình Dương hải vực nghiên cứu. Bên này cách Australia không tính là xa, đại khái chưa mai có thể tới, bọn họ vốn là dự định đi Australia hải cảng tiếp tế, cho nên có thể giúp 2 người bọn họ đưa đến Australia, sau đó sẽ tìm địa phương đại sứ quán nghĩ biện pháp trở về nước. Được rồi, có thể lên thuyền, Chu Minh đối với Tần Giao nói. 3 người này cũng lộ nụ cười, đối với Tần Giao bày tỏ hoan nghênh, mặc dù thẩm mỹ bất đồng, Tần Giao ở trong mắt bọn họ còn là phi thường có đông phương tinh đến mức mỹ cảm. Chương 307, 10.000 loại khả năng. Trọng yếu hơn chính là Chu Minh cống hiến ra đến rất nhiều hải sản, bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì, hắn hôm nay bắt rất nhiều. Hơn nữa còn có rơi phi cơ những thứ kia đỉnh cấp rượu chát, đều là mấy ngàn mỹ đao một chai đắt tiền hàng sắc. Những thuyền này viên từng cái một giơ ngón tay cái lên, nói Chu Minh so với kia chút ít dã ngoại sinh tồn chuyên gia còn lợi hại hơn, tối hôm nay có bữa tiệc lớn, mặc dù bọn họ sẽ biển câu, nhưng là tôm hùm lớn hiếm thấy. Chu Minh sửa sang lại ra 2 cái dương, quay đầu nhìn lấy cuộc sống này mấy ngày địa phương, mặc dù đơn sơ, nhưng là lại rất ôn hình. Mà Tần Giao bưng lấy cái kia con thỏ nhỏ lên thuyền, xem ra nàng vẫn là rất thích con vật nhỏ này. Chu, có thể đi được chưa, trong đó một cái thủy thủ đoàn hỏi Chu Minh. Không thành vấn đề, Chu Minh gật đầu một cái. Thuyền chạy, cái đó nữ thủy thủ đoàn đỡ Tần Giao, nhìn lấy nàng cái kia con thỏ nhỏ, dường như cũng nghe thích, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là tâm tình có thể lẫn nhau trao đổi. Lên thuyền, phía trên thủy thủ đoàn cũng không nhiều, chính là một cái 10 mấy người nghiên cứu khoa học tiểu tổ, tại thu xếp ổn thỏa sau, liền xuất phát rồi, Chu Minh đứng ở trên bong. Mắt thấy đảo nhỏ càng ngày càng xa. Đến buổi tối, thủy thủ đoàn đã chuẩn bị một cái nho nhỏ ăn mừng tu hội, đầu bếp làm hải sản. Còn có buổi họp kéo đàn vì ô lìn, nương theo lấy âm nhạc, mọi người đều rất vui vẻ. Vốn là có người mời Tần Giao khiêu vũ, nàng lắc đầu một cái, chẳng qua là tiếp tục một người nhìn lấy trên mặt biển. Thẳng đến tu hội kết thúc, tất cả mọi người đều đi nghỉ. Bởi vì không biết Chu Minh cùng Tần Giao quan hệ, Tần Giao là ở tại nữ thủy thủ đoàn bên kia, Chu Minh chính là bên kia. Bất quá ngày mai sẽ phải đến Australia hải cảng rồi, rất nhanh liền có thể về nhà, những thứ này cũng đều không trọng yếu. Tần Giao nằm nghiêng tại giường trên, nhìn lấy giường bên con thỏ nhỏ, một cái thủy thủ đoàn đưa cho nàng cái lồng, vừa vặn có thể trang tên tiểu tử này, trên thuyền âm thanh cũng không lớn, cũng không có cái gì lãng, cho nên rất an ổn. Chỉ bất quá, nàng lại không ngủ được, nàng đã biết là Chu Minh đưa tới, bất quá nàng vẫn là tiếp tục lựa chọn ở chỗ này. Ngày mai trực tiếp liên lạc công ty tại Úc Sở Chây Lý A Bộ nghiệp vụ, đến lúc đó liền sẽ sắp xếp trở về nước. Mặt khác chính mình cùng Chu Minh đã biến mất không sai biệt lắm một tuần lễ, công ty đã không biết rõ làm sao dạng, chính mình trở về xử lý lên, sẽ càng thêm gian nan. Úc Sở Chây Lý A đất rộng người thưa, biển khơi vần quanh, hơn nữa giống loài phong phú, quốc gia toàn thể đều lộ ra tương đối phát đạt. Cho nên rất nhiều người đều thích tới bên này du lịch nghỉ phép, hải cảng bình thường là một cái lựa chọn tốt, nhìn lấy biển khơi, người cũng sẽ phi thường dễ dàng buông lỏng. Mà Manwok, chính là một cái phi thường chứ danh hải cảng thành phố, bị bầu thành thích hợp nhất nhân loại cư trú thành phố. Chỉ cần có tiền, có thể ung dung ra biển, câu câu cá, du du lặn, xem phong cảnh một chút. Mọ mì tại sạch sẽ thành phố đầu đường, đồng nhiên có giọng trẻ con non nớt, một cái siêu đáng yêu xinh đẹp đồng phương tiểu nữ đứa bé đang chạy. Mọ mì, không nên tức giận, Linh Linh biết lỗi rồi tiểu nữ đứa bé vừa chạy vừa kêu. Mà nàng trước mặt cách đó không xa, lại là một vị dáng người lung linh lại cao gầy đại người đẹp, cũng không quay đầu lại đi tới, bất quá nhịp bước lại thả chậm rất nhiều. Mọ mì, ta bắt ngươi tiểu nữ đứa bé cười khúc khích. Nhưng là rốt cuộc bắt được cái này đại người đẹp tay, sau đó đi từ từ. Lần sau không nghe lời nữa, ta liền không để ý tới ngươi đại người đẹp cao mày dạy dô dắt tiểu người đẹp. Đại mỹ nhân dĩ nhiên chính là Thu Nhược Vũ, mà tiểu mỹ nhân, chính là Linh Linh. Hừ, rõ ràng tại trên du thuyền, lại không cho phép ta nhìn xem cá mập, quỷ nhát gan Linh Linh phàn nàn nói. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem Thu Nhược Vũ giận đến nắm được nàng lỗ thai nhỏ. Mọ mì tha mạng, Linh Linh biết lỗi rồi Linh Linh kêu khóc nói, thật ra thì nơi đó có đau như vậy. Xe buýt tới rồi, lên xe mắt thấy một chiếc xe buýt sĩ dừng lại, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn nàng một cái, kéo lấy Linh Linh lên xe. Mọ mì, tại sao ngươi không gọi đại ca ca cùng đi chơi đùa, các ngươi không phải là hợp xong chưa hắn biết ngươi tới Úc Sở Chây Lý A rồi sao Linh Linh nghiêng đầu nhỏ hỏi. Hắn không biết Thu ngoài cửa sổ. Đây là một cái vô cùng mê người thành phố, khắp nơi đều tràn đầy nhiệt tình cùng sinh hoạt. Linh Linh thở dài, ta nhưng là mất rất lớn kình mới để cho các ngươi hợp tốt đừng giả bộ đại nhân Thu Nhược Vũ không khách khí bóp nàng khuôn mặt nhỏ bé. Vậy ngươi tại sao không để cho ta gọi điện thoại cho đại ca ca, còn nói điện thoại gì phí quá đắt, ngươi đi mua cái khố tử đều hơn mấy ngàn, không có chút nào biết tiết kiệm đàn bà Linh Linh quả thật là chính là một cái quỷ linh tinh. Thu Nhược Vũ trợn mắt nhìn nàng một cái, Linh Linh cổ rụt một cái, hừ hừ lấy, không lên tiếng rồi. Khi đó Thu Nhược Vũ là chuẩn bị đi nước Pháp, nhưng là lại đống nhiên không muốn, muốn đi một cái địa phương hoàn toàn xa lạ sinh sống một đoạn thời gian, cho nên, nàng lựa chọn Úc Sở Chây Lý A Mẹn Bộc. Tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, nàng cho mướn một phòng nhỏ, Linh Linh cũng ở bên này người Hoa trường học đi học, nàng mặc dù na ho, nhưng là cũng không có biện pháp. Nàng đã ở bên này mua một nhà hàng, đang tại sửa sang lần nữa, chính nàng cũng đang cùng đầu bếp học tập xử lý. Mà cuối tuần thời điểm, nàng đều sẽ thuê một cái du thuyền đi ra ngoài, ở trên biển ngô cờ mấy giờ, viết nhật ký, sau đó lại trở về tới. Nàng theo trong túi sách lấy ra cái máy vi tính sách tay đó, mở ra sau, nhưng là xinh đẹp tiếng Pháp kiểu chữ, đồng thời cũng không kém viết đầy. Xe từ từ dừng lại. Linh Linh. Chúng ta xuống xe Thu Nhược Vũ nhưng là đem quyển nhật ký này đặt ở châu ngồi, kéo lại Linh Linh. Mọ mì, ngươi bùa vẽ quỷ không cần Linh Linh chỉ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ kia tiếng Pháp liền thuần túy là bùa vẽ quỷ, xem không hiểu. Không cần, liền ở lại chỗ này, mọ mì đợi lát nữa còn muốn đi phòng ăn Thu Nhược Vũ kéo lấy nàng đi. Mà quyển kia ghi chép nàng gặp phải Chu Minh đến bây giờ thật sự có tâm lý lịch trình, liền lẳng lặng thả ở nơi nào rồi. Có lẽ sẽ bị người nhìn thấy vứt bỏ, có lẽ sẽ lưu lại. 1.000 loại, 10.000 loại khả năng, lại cũng đều đã là đi qua, lại cũng không trở về được đi qua, không bằng theo gió rồi biến mất, lưu lại hoài niệm. Chu Minh cùng Tần Giao cũng đã tới hải cảng, nhiều lần cảm ơn những thuyền kia viên sau, chờ đợi xe buýt, Tần Giao như cũ xách theo cái kia con thỏ nhỏ. Đi trước đại sứ quán, có bọn họ, sắp xếp lên tốc độ nhanh nhất Chu Minh nói. Tần Giao không có phủ nhận, mà lúc này xe buýt tới rồi, hai người lên xe, tại loại thành thị này, rất nhiều người đều là mình có xe, cho nên trên xe buýt tương đối trống đãng, đang cùng xe buýt tài xế giải thích sau, hai người cũng không có trả tiền, sau này đi tới. Đi tới đi tới, Chu Minh chợt phát hiện trên một cái ghế có bản đồ vật, khi đó cũng không có để ý, ngồi ở phía sau. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên, quyển nhật ký này, thật giống như có chút quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Hắn vẫn là quyết định nhìn một chút, ngược lại hiện tại xe mở rồi, cũng không có chuyện gì làm, cầm quyển sổ sau, lại trở về chỗ ngồi, Tần Giao liền ngồi ở bên cạnh, không biết hắn tại sao đi lấy loại vật này. Chu Minh tùy ý lật ra cái này quyển nhật ký, lại có thể tất cả đều là tiếng Pháp chẳng lẽ là người Pháp. Chương 308, đùa vẽ quỷ trở lại. Nhưng là đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, nhướng mày một cái, bắt đầu cẩn thận nhìn lấy quyển nhật ký này, mỗi một được cũng không có bỏ qua cho. Nhưng là hắn có thể nhìn tốc độ rất nhanh, 10 phút không tới, đã lật đến trang cuối cùng, hắn thật lâu ngưng mắt nhìn quyển nhật ký, sau đó quay đầu nhìn lấy Tần Giao. Có thể chậm một ngày trở về sao? Chu Minh hỏi. Không được Tần Giao trả lời, bởi vì công ty tình huống bên kia rất khẩn cấp, cho không được trì hoãn rồi, dù là nhiều một giây, Tần Giao cũng không muốn. Vậy ngươi đi về trước. Chu Minh thở phào, túi đầu nhìn lấy quyển nhật ký. Điều này hiển nhiên chính là Thu Nhược Vũ quyển nhật ký, mà nàng lại có thể đi tới cái thành phố này, trong này ghi chép rất nhiều thứ, Chu Minh mới biết, giữa hai người hiểu lầm có bao nhiêu nghiêm trọng. Rất nhiều chuyện, cùng tưởng tượng đều không giống nhau, nàng hiểu lầm chính mình, mà chính mình hiểu lầm nàng. Cho nên, nàng mới sẽ chọn rời đi, đi tới nơi này cái thành phố xa lạ. Thu Nhược Vũ tại chính mình trong phòng ăn học một buổi chiều, sau đó liền mang theo Linh Linh về nhà, nhà của nàng vị trí cũng không xa, cho nên đi bộ là được rồi. Mọ mì, ta muốn ăn băng kích lăng. Linh Linh lôi kéo tay nàng làm lúc nói. Không cho phép ăn. Thu Nhược Vũ nghiêm túc nói. Hừ, nếu là đại ca ca, đã sớm cho ta rồi, xấu mọ mì, ngược đãi ta. Linh Linh quệt mồm, lao không vui. Đừng quên, đại ca ca ngươi nói ăn mập liền không tốt mưa nói. Ta đẹp như vậy, mập cũng đẹp mắt, đại ca ca nhất định sẽ không ghét bỏ ta. Linh Linh như có điều suy nghĩ nói. Thật không biết ngươi trong đầu nhỏ chứa cái gì. Thu Nhược Vũ con lúc thật sự sợ rồi tên tiểu tử này. Chứa trí tuệ. Linh Linh đắc ý nói. Về nhà trước, sau đó buổi tối mò mì dẫn ngươi đi công viên, nơi đó một đám ngoại quốc tiểu soái ca chờ ngươi trêu đùa. Thu Nhược Vũ tức giận nói. Những thứ kia thằng nhóc, ta mới coi thường, ta muốn thành thục. Linh Linh khinh bị nói. Thành thục cái đầu ngươi. Thu Nhược Vũ thiếu chút nữa không có tức xỉu. Nàng ở trước mặt hoạt bát, kéo lấy Thu Nhược Vũ, mà mặt trời cũng dần dần rơi xuống rồi, coi như, lại là một ngày đi qua rồi. Mặc dù thời gian có chút đơn giản, nhưng là cũng không khô khan, chỉ bất quá trong lòng có chút trống không, không biết lúc nào mới có thể bị lấp đầy. Thu một mình ở địa phương, độc tòa biệt thự nhỏ, ngay ta y đường phố bên cạnh, phía trước có hoa hoa qua loa. Hơn nữa con chó kia cũng mang tới, vừa nghe đến Linh Linh âm thanh, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Linh Linh hoan hô một tiếng, hành hạ con này xả mẹ đi rồi. Mọ mì, ngươi bùa vẽ quỷ trở lại. Linh Linh bỗng nhiên hô. Thu Nhược Vũ sững sờ, còn không có hiểu được thời điểm, liền thấy Linh Linh chạy đến, trong tay giơ một vật, bất ngờ chính là nhật ký của mình bản. Linh Linh, có phải hay không là ngươi nghịch ngợm, len lén cầm để. Thu Nhược Vũ có chút không thể tin được. Liền hoài nghi là tên tiểu tử này càng quái, nhưng là Linh Linh cùng chính mình lúc xuống xe, trong tay căn bản không có đồ vật. Linh Linh lắc đầu một cái, mọ mì, ta là nhảm chán như vậy người sao? Ngẫm lại xem, Linh Linh nha đầu này có lúc sẽ không trò chuyện, nhưng là không có nhảm chán như vậy, chẳng lẽ là mình một cái nào đó người quen, nhưng là chính mình ở chỗ này căn bản là không có chín người đến qua trong nhà, làm sao có thể trên xe cũng không có, nếu không chính mình sẽ nhận biết. Thật chẳng lẽ là xảy ra sự kiện. Linh dị. Thu Nhược Vũ cười một tiếng, nhưng là tiện tay lật ra quyển sổ, từng hàng đều là mình quen thuộc văn tự, tâm tình. Đột nhiên, nàng ngây dại, nhật ký trực tiếp rơi trên mặt đất, nàng vội vàng nhặt lên, nhưng cũng không dám tin tưởng một dạng. Bởi vì phía trên có chút mới mẽ bút tích, cũng là tiếng Pháp mấu chốt những thứ này rơi xuống đất địa phương, đều là nàng đối với Chu Minh cảm thụ. Chu Minh cái này đại lăn lộn chứng. Cũng không biết chủ động gọi điện thoại tới, không biết ta rất buồn chán sao. Đây là Thu Nhược Vũ viết. Đại lăn lộn chứng lại không biết ngươi có muốn hay không cùng hắn cùng đi ra ngoài. Đây là mới đánh dấu trên. Tức chết, quả thật là quá khinh người, luôn là bị cái này đại lăn lộn chứng chiếm tiện nghi, ban đầu hôn không còn, trên người cũng bị nàng mò, mình rốt cuộc là đụng cái gì ta, càng là còn thiếu hắn mấy phút hôn đây là Thu Nhược Vũ. Ai cho ngươi đẹp đẽ, đáng đợi đây là mới đánh dấu. Tối hôm nay quá đâm kích, lần đầu tiên lãnh hội làm kẻ gian cảm giác, bất quá cái này đại lăn lộn chứng hiểu được thật nhiều, lần sau không bao giờ nữa như vậy, đều cùng làm xe cắp treo một dạng còn rất nhiều. Thật ra thì hai người có thể ở rất gần, phần này tốt đẹp vượt qua rất nhiều thứ, tại trong phòng kia, mặc dù rất lạnh, nhưng là ta lại cảm thấy một loại ôn nhuãn, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nam nhân vẻ đẹp, không phải là nhiều đẹp trai, nhiều lãng tràn đầy, mà là cái loại này theo trong xương xuyên thấu qua đi ra ngoài cảm giác an toàn, sâu đậm rung động ta, uống máu ăn thịt, coi như là điện ảnh lời kịch ta cũng chưa từng thấy qua ngu như vậy mà nói, chỉ có như vậy, ta lại thích đến. Rối tinh rối mù, chỉ tiếc, chúng ta cũng không thể ở chung một chỗ, chẳng lẽ là vận mệnh bắt làm, bất quá vận mệnh luôn là bắt làm chúng ta đại lăn lộn chứng nói hắn là sát thủ, ta thật ra thì không quá tin tưởng. Bởi vì nơi đó có sát thủ như vậy sẽ thành thành thật thật ôm lấy cái người đẹp không có có bất kỳ cái gì khác động tác không qua hắn đấy cố sự cũng rất chân thật. Ta đang nghĩ, nếu như ta sáng sớm liền biết hắn, sẽ như thế nào đây là Thu Nhược Vũ đối với ngày đó nhà máy đánh lén. Ban đêm cảm tưởng, hai người ở tại nhiệt độ thấp trong phòng. Bên cạnh đánh dấu là, lạnh như vậy, ngươi còn muốn có động tác gì rõ ràng thích hắn, cũng không dám nói cho hắn biết. Thật ra thì ta cũng không biết tại sao, hoặc là, ta là sợ hắn biết sau, sẽ không quý trọng, cho nên mới nói cùng hắn làm bạn tốt, như vậy có thể đương nhiên đến gần hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện đánh dấu, đàn bà tâm, kim dưới đáy biển, ngươi nói thích không được sao thế nào cũng phải nói cái gì cho phải bằng hữu, để cho người đầu góc mơ hồ thu, nước mắt rơi xuống, rất nhiều. Chuyện, bao gồm từ phong nơi đó, đường trung minh nơi đó, ổ xạ tập đoàn nơi đó, đều có rất nhiều cảm thụ. Mà những thứ này đánh dấu, phảng phất trực tiếp biểu đạt một người khác ý tưởng, không biết là do ai viết. Chu Minh sao không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Thu Nhược Vũ lắc đầu, lau khỏe mắt một cái, nguyên bản cho là mình sẽ quên mất những chuyện này, nhưng trên thực tế, lại giống như khắc ở trong lòng mở dạng. Tại tốt sau một hồi, nàng mới ổn định tâm tình, mở ra một trang cuối cùng. Phía trên là nàng viết một đoạn văn. Ta đã hiểu, rất nhiều chuyện đều thì không bằng ý, ta hiện tại có được tự do, lại đã mất đi có lẽ so tự do càng đồ quý báu, chỉ hy vọng hết thảy các thứ này có thể làm nhạt tại trong thời gian, có lẽ 10 năm, 20 năm sau, ta có thể quên mất là thời điểm bắt đầu cuộc sống mới rồi, hiện tại ta trở nên tốt hơn, nhưng là hắn đã không có ở đây, người chính là tại ma luyện trung thành dài, sau đó lại cũng không trở về được đi qua nếu như ngươi nhặt được quyển nhật ký này, hơn nữa nhận biết tiếng Pháp, vậy thì mời làm một cái cố sự nhỏ cất giữ đi thôi sau đó là hôm nay thời gian. Nhưng là Thu Nhược Vũ đông nhiên che miệng, biến thành đến rơi nước mắt không bị khống chế, từng viên lớn nhỏ xuống. Bởi vì phía sau viết một hàng chữ Hán. Thu Thu, tới uống ly cà phê ta tại bờ rủ sở quán cà phê chờ ngươi mọ mì, mọ mì, ngươi làm sao vậy Linh Linh Vũ khóc thành như vậy, nhất thời hoảng hốt ta lập tức đi báo cảnh sát. Số là bao nhiêu không có việc gì, mọ mì không có việc gì, mọ mì lập tức sẽ ra cánh cửa, Linh Linh một mình ngươi ngoan ngoãn nói xong, Thu Nhược Vũ vừa chạy ra ngoài đi. Chương 309, làm tình nhân ta không được. Bờ dù sở quán cà phê cách nơi này cũng không xa, đi năm xa ưu phu tờ liền đến rồi, mà hôm nay Thu Nhược Vũ chỉ hoa 2 phút, cuối cùng đã tới, nàng thả chậm bước chân, thở hào hẹn, đổ mồ hôi thêm ly. Cái này quán cà phê tất cả bàn đều bày ở bên ngoài, cho nên đến nơi này bên, liếc qua thấy ngay, nguyên bản nàng bởi vì khẩn trương kích động mà bịch bịch nhịp tim, nhưng cũng thong thả, bởi vì không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người quen. Chẳng lẽ, chính mình sinh ra ảo giác chẳng lẽ đây là đang nằm mơ nàng có chút bối rối, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Người đang nhìn cái gì bên cạnh bỗng nhiên có thanh âm hỏi. Tìm người Thu Nhược Vũ theo bản năng trả lời, sau đó mới nhớ tới. Người này nói là tiếng Trung, hơn nữa âm thanh rất quen thuộc, tâm phanh một cái, quay đầu, thấy được một tấm quen thuộc mặt. Uống ly cà phê người này dĩ nhiên là Chu Minh, hắn làm ra động tác tay mời. Tốt Thu Nhược Vũ cũng biến thành bình tĩnh, hai người ngồi xuống ghế, mà người phục vụ cũng thân thiết đem ra khăn lông cho nàng, nàng lướt qua đổ mồ hôi, ánh mắt lại nhìn lấy Chu Minh. Ta 10 giờ tối máy bay Chu Minh mở miệng nói. Nhanh như vậy Thu Nhược Vũ hỏi. Vốn là sớm đi. bất quá biết được ngươi ở nơi này, cho nên cố ý tới xem một chút, vợ của ta không chịu chờ quá lâu, Chu Minh nói. Thần Giao cũng tại thù bốn phía. Nàng tại trong khách sạn chờ lấy Chu Minh vốn là cho là Tần Giao sẽ trực tiếp đi trước, nhưng là nàng nhưng cũng lưu lại, bất quá thời gian chỉ chịu kéo dài đến 10 điểm. Trong lúc nhất thời, hai người không lời, cà phê cũng lên tới, hai người từng người uống lấy cà phê. Ta hai người nhưng lại từng người đồng thời mở miệng. Cuối cùng vẫn Chu Minh nhặt lên lời nói uống xong cà phê, dẫn ta đi ngươi chỗ ở nhìn một chút. Thu Nhược Vũ cười một tiếng, Linh Linh cái nha đầu kia nhất định sẽ rất vui vẻ. Linh Linh cũng tại Chu Minh ngược là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến đây cái quỷ tinh linh, liền cảm giác có ý tứ. Uống xong cà phê, hai người cu nở dê nho mở tiêu sái, bầu không khí có chút yên lặng. Đống nhiên Chu Minh một cái ke hó qua Thu Nhược Vũ tê nhuyễn eo nhỏ, Thu Nhược Vũ sửng sốt một chút. Không tính trở về, Chu Minh hỏi nàng. Trở về Thu Nhược Vũ trong lòng như chiều nước bắt đầu khởi động. Trở về có thể làm gì, đã cùng Chu Minh gật đầu một cái, tay vẫn như cũ đắp, giống như tình nhân. Liền chậm như vậy đi thong thả, đến nhà, mà nguyên bản tại trong bãi cỏ ra y vo cẩu cẩu Linh Linh vừa nhìn thấy Chu Minh, liền giải chân chạy tới. Đại ca ca, nàng ôm lấy Chu Minh chân, cái đó vui vẻ a, mà con chó kia lại có thể cũng còn nhận biết Chu Minh, đi tới ngoắc cái đuôi. Chu Minh ôm nàng lên, nàng cái miệng nhỏ nhắn ngay ta y trên mặt hắn đang đắp tiểu hương hôn, Chu Minh bóp bóp khuôn mặt nàng. Người theo Linh Linh chơi đùa, ta đi làm cơm tối. Thu Nhược Vũ thấy hai người thân mật như vậy, cũng không khỏi cười, đi vào trong nhà mình. Bất quá nàng lại trước dựa vào cánh cửa, phảng phất hết thể tới quá đột ngột. Sau đó nhưng bây giờ bắt đầu từ từ phát tán một dạng. Đây đâu đều là đủ loại ý tưởng, ước chừng sững sờ thêm vài phút đồng hồ, mới đã định tâm thần đi chuẩn bị bữa ăn tối. Cơm tối chuẩn bị xong sau, Thu Nhược Vũ mới kêu hai người, mà Linh Linh chơi đến một thân mồ hôi hề hề, bị nàng chạy tới tắm rửa rồi. Cho nàng cất xong nước, rửa sạch đầu, Thu Nhược Vũ mới từ trong phòng tắm đi ra. Ăn đi, không cần chờ Linh Linh, Thu Nhược Vũ ngồi ở Chu Minh đối diện. Không thể không nói, Thu Nhược Vũ tài nấu nướng quả thật đã tăng cao rất nhiều, ít nhất thoạt nhìn sắc mùi thơm đều đủ, Chu Minh cũng không khách khí ăn. Thu Nhược Vũ rót hai ly rượu vang, chính mình uống một hớp nhỏ, mới bắt đầu ăn, mà Chu Minh là trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Người gấp như vậy làm gì, Thu Nhược Vũ có chút giận trách, bởi vì nhìn thấy Chu Minh ăn dường như rất hài lòng, nàng tự nhiên liền nói ra lời ấy. Ăn ngon, Chu Minh nói. Đừng gạt ta. Ta mới học một tuần lễ không tới, có ăn ngon như vậy, Thu Nhược Vũ không tin nói. Không thể ăn, Chu Minh lắc đầu một cái. Lan lộn trứng, ngươi lại nói câu thử xem, Thu Nhược Vũ đôi lông mày nhíu lại, trực tiếp không khách khí nói, chợt ý thức được mình bây giờ giọng, lại khôi phục bình tĩnh, nói tiếng xin lỗi. Chẳng qua là thật sự rất khó ăn, ngươi uổng công học một tuần lễ, Chu Minh nhưng lại như cũ rất đúng đắn nói. Yêu có ăn hay không, Thu Nhược Vũ tức giận đứng lên. Trực tiếp đi tới Chu Minh bên người chuẩn bị báo cáo cuối ngày tử, lại không nghĩ rằng tay bị một chảo, cả người liền bị hắn ôm vào trong ngực. Vung tay, chỉ biết khi dễ ta, Thu Nhược Vũ tiếu đỏ mặt lên, phấn quyền rơi vào Chu Minh trên người. Thời khắc này, nàng cảm thấy hết thảy phảng phất về tới lúc trước, loại cảm giác này, rất tốt. Đánh đau, Chu Minh cố ý nói. Đau cái đầu ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi, Thu Nhược Vũ kiểu man đạo. Vậy ngươi trở về không quay về, Chu Minh hỏi nàng. Ta trở về làm gì, ngươi có ngươi thật là tốt lão bà, ta một người có cái gì có thể làm, Thu Nhược Vũ trong lòng đắc ý, lại cố ý nói. Chu Minh suy nghĩ một chút, cũng đúng, cái kia không trở về ngươi muốn chết à, Thu Nhược Vũ giận đến thân thể mềm mại động một cái, lại là một quyền, nào có nói như vậy. Ngươi làm sao biết tiếng Pháp, Thu Nhược Vũ hỏi, nhớ lại nhật ký sự tình. Ta một mực đều hiểu tiếng Pháp có được hay không. Khi đó ngươi làm cái đó ổ xạ tập đoàn đồ vật, ngươi nghĩ rằng ta xem không hiểu, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi không nói sớm, Thu Nhược Vũ động động vai. Chu Minh cười hắc hắc. Ngươi bây giờ cùng Tần Giao là người một nhà, ta trở về, coi như là cái gì, Thu Nhược Vũ khỏe mắt xấu hổ, nhưng lại trực tiếp hỏi, đàn bà tâm tư chính là có chuyện như vậy, ngược lại nhật ký đều thấy, dứt khoát trực tiếp một chút hỏi. Tình nhân, ta không phải là một mực đều nói qua. Ngươi là tình nhân của ta, Chu Minh nắm nàng mềm như không xương ngọc tay. Không được, dựa vào cái gì ta là tình nhân, chỗ của ta không đủ phân lượng làm lão bà ngươi, Thu Nhược Vũ đôi mắt đẹp trừng một cái, nhưng là cả giận nói. Nhắc tới, ta trước nhất gặp phải ngươi, cũng trước nhất cùng ngươi tiếp hôn, còn bị ngươi một cái lăn lộn trứng mò, tính thế nào, ta đều so nàng sớm, làm tình nhân, ta không được Thu Nhược Vũ biết Chu Minh đầu đuôi sự tình. Hơn nữa ta còn là chỗ nữ, chứ ngươi không có bị nam nhân khác chạm qua, ngươi nói, chỗ của ta kém rồi hả vóc người, tướng mạo, trình độ học vấn, khí chất, ngươi cái kia một dạng không hài lòng Thu Nhược Vũ hỏi. Mặc dù ta không có Tần Giao có tiền như vậy, nhưng là nuôi ngươi chính là không có vấn đề, ngược lại ngươi không cho ta một hợp lý thân phận, ta cự tuyệt trở về. Thu Nhược Vũ quay đầu, không nhìn nữa Chu Minh. Chu Minh nhức đầu, Thu Nhược Vũ còn vẫn cho là chính mình cùng Tần Giao liền thuần túy là cái hợp đồng quan hệ, nhưng là nàng nơi đó lại biết, hiện tại đã sớm phức tạp đúng lý không rõ. Thu Thu, ngươi đây là đang để cho ta quấn quýt, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Hồng Nhan Dịch Lão, chưa tới mấy năm, liền thành không ai muốn rồi, không sớm một chút tranh thủ, làm sao có thể được? Thu Nhược Vũ nói, lại một mặt đại nữ đứa bé vẻ mặt, thật ra thì nàng tuổi tác cũng không lớn, chỉ bất quá tốt đẹp nhất tuổi tác đã gặp Đường Kiệt cái kia việc chuyện, sau đó đã thành một cái mẹ. Ngược lại ngươi cùng Tần Giao chẳng qua chỉ là vì cổ phần của công ty, chúng ta lại không giống nhau, ta là thuần túy bị ngươi cái này lăn lộn chứng hại chết. Thu Nhược Vũ gắt giọng. Làm sao thảm? Chu Minh không giải thích được. Biết do còn hỏi, nhật ký ngươi không phải là mưa bất mãn nói. Thu Thu ngoan ngoãn, về nước trước Chu Minh nhưng là thịt tê dại tiến tới mặt, ở rất gần. Chương 310, dỗ ta vô dụng. Ngươi nghĩ rằng ta linh mẫn linh cái kia xú nha đầu dỗ ta vô dụng? Thu Nhược Vũ đẩy ra Chu Minh mặt, sau đó đứng lên, đưa lưng về phía hắn. Ta hiện tại cần người hỗ trợ, nghĩ tới nghĩ lui, liền ngươi thích hợp nhất, trường nổi tiếng người tốt nghiệp, người thông minh. Hơn nữa mấu chốt là xinh đẹp như vậy, lại hiền huệ, lại ôn nhu. Chu Minh từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hát hát nói. Đừng cho ta rót mê hồn thuốc, mặc dù biết rõ là giả, nhưng là Thu Nhược Vũ nhưng vẫn là trong lòng ngọt ngào, liếc Chu Minh một cái. Thu Thu, ngươi phải biết, ta một cái nhiều người không dễ dàng, ngươi giúp ta yên tâm biết rồi, phiền chết rồi, trở về giúp ngươi là được rồi. Thu Nhược Vũ dậm chân, xoay người. Thật ra thì Chu Minh để cho nàng trở về, nàng nhất định sẽ trở về, chẳng qua chỉ là đàn bà một chút tiểu tâm tư mà thôi. Hai người mặt tiếp diện, Thu Nhược Vũ hừ một tiếng, nhưng là cái miệng nhỏ nhắn chủ động hướng Chu Minh hôn đi, nói toạc cũng không cần phải như thế nhiều quấn quýt rồi. Im miệng mắt thấy muốn hôn lên, linh linh âm thanh truyền tới, nàng mặc một bộ đại nhân nữ thức áo sơ mi, cùng váy một dạng, tóc còn có chút ướt nhẹp, chân trần nha tử đứng yên. Hai người sợ hết hồn, không hẹn mà cùng nhìn lấy Linh Linh. Mọ mì, người hào sắc, ăn một bữa cơm đều muốn hôn miệng, thật mất mặt. Linh Linh tiếng non nớt ngây thơ nói. Ngươi một cái xú nha đầu. Thu Nhược Vũ mặt lúc đỏ lúc trắng, giận đến đẩy ra Chu Minh, đi đuổi ngay nha đầu này rồi. Linh Linh trực tiếp vòng tới vòng lui, sau đó núp ở Chu Minh sau lưng. Thu Thu, liền như vậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, 10 giờ chuyến bay. Chu Minh nói. Thu Thu. Còn không mau đi thu thập cẩn thận, ta bỏ ngươi. Linh Linh bắt trước Chu Minh ngữ điệu. Thu Nhược Vũ đều muốn đã tức điên lên, mà Chu Minh cũng rất bất đắc dĩ. Linh Linh nếu là trưởng thành, còn có Thu Linh Linh ngươi ngứa ra đúng không? Thu Nhược Vũ lạnh lùng nói. Cùng Đường Gia phủi sạch quan hệ sau, Thu Nhược Vũ cũng đem Linh Linh họ đổi thành cùng chính mình một dạng rồi. Có đại ca ca tại, ngươi có thể làm gì ta? Linh Linh đắc ý nói, sau đó lại nhìn lấy Chu Minh. Đại ca ca, ngươi rất yêu ta. Đúng không? Ta đi cho Linh Linh thay quần áo. Chu Minh biết không hay, vội vàng ôm lấy Linh Linh thì mở. Thu Nhược Vũ tại chỗ hít thở sâu nhiều lần, mới bình tĩnh lại, vừa tức giận là vừa buồn cười, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, chỗ này nàng đều cho mướn một năm, không nghĩ tới phải đi, bất quá cũng không có vấn đề, có thể trở lại trước kia cảm giác, cái này lại tính là cái gì? Thật ra thì đồ vật cũng không nhiều, nhưng là thu thập một hồi lâu, cộng thêm xử lý trên đầu một ít chuyện. Ra cánh cửa thời điểm đã 8-9 giờ. Chu Minh kéo lấy cái dương, ôm lấy Linh Linh, mà Thu Nhược Vũ xách theo bọc của mình bao, cao gầy ưu nhã cất bước tại đêm sắt trong. Đại ca ca, mọ mì có phải là rất đẹp hay không? Linh Linh hỏi Chu Minh. Đẹp đẽ, Chu Minh liếc, Thu Nhược Vũ quả thật rất đẹp, người mẫu một dạng vóc người, hơn nữa lại tương đối có mặc quần áo thưởng thức. Ta là mọ mì sinh, cho nên ta có thể đẹp hơn. Linh Linh đắc ý nói. Thu Nhược Vũ nghe lời này, khoe miệng động động, bất quá không nói gì, nàng một mực đang tại do dự, có nên nói cho biết hay không Linh Linh nàng không phải là chính mình ruột thịt. Sự thật lúc này xe taxi tới rồi, không dành suy nghĩ nhiều, ba người lên xe, trực tiếp hướng sân bay đi rồi, trong khách sạn sẽ có xe dành riêng cho đem Tần Giao đưa qua. Tần Giao đã tại khách quý chờ phi cơ sành chờ, Linh Linh ngược lại là khôn khéo chạy lên kêu đại tỷ tỷ, mà Thu Nhược Vũ cũng cùng với nàng trò chuyện, Chu Minh ở bên cạnh nhìn lấy, một màn này thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Mà tại Chu Minh không có tới thời điểm, Tần Giao đã gặp hết mấy cái tới đến gần, nàng đều là nói thẳng chính mình kết hôn rồi, cộng thêm nhẫn cưới nổi bật, những người đó cũng không có tiếp tục dây dưa nữa. Không bao lâu, liền phát thanh nhắc nhở muốn lên phi cơ, bốn người lên máy bay, định chính là khoang doanh nghiệp, người không nhiều, Linh Linh cọ tại Chu Minh trong ngực, đại khái là chơi mệt, trực tiếp ngủ. Bởi vì Tần Giao tại, Thu Nhược Vũ cũng không tiện nhiều cùng Chu Minh nói chuyện, dần dần cũng nhắm hai mắt rồi, phần lớn người cũng đều tại trạng thái ngủ bên trong, bất quá Chu Minh cùng Tần Giao tuy nhiên cũng còn thanh tỉnh. Chu Minh là đang suy nghĩ trở về chuyện về sau. Lần này máy bay sự kiện, có thể nói là ngoài ý liệu, nhưng lại tại kế hoạch bên trong, nguyên bản hắn liền định chế tạo một cái cùng Tần Giao mất tích giả tưởng, để cho công ty sinh ra động loạn. Cho nên hắn mới không phải là để cho Tần Giao cũng đi lữ hành, còn cố ý an bài bất đồng máy bay, chuẩn bị như thế đa dụng đồ vật, nhưng là hắn là kế hoạch đến nước Pháp sau đó mới xảy ra chuyện, mà là không nghĩ tới trên phi cơ liền xảy ra, trực tiếp hai người tới trên đảo nhỏ. Ở trên máy bay mò được điện thoại vệ tinh sau, hắn đã cùng trong công ty người liên lạc, dự định dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, cho nên cũng không có nói cho Tần Giao. Cái này cả sự kiện đều là tránh Tần Giao đi làm. Cho nên điện thoại vệ tinh sự tình, cũng không có để cho nàng lập tức biết. Bởi vì Tần Giao biết rồi, so không biết phiền toái hơn, sẽ có rất nhiều trở ngại, muốn giải thích đồ vật quá nhiều. Hơn nữa rất nhiều chuyện Tần Giao cũng sẽ không tin. Trọng yếu hơn chính là, Tần Giao nếu như biết được công ty của mình đối mặt một cái uy hiếp vô hình, như thế áp lực của nàng có thể tưởng tượng được. Bây giờ đi về rồi, liền phải đối mặt hai vấn đề, thứ nhất chính là khảo hạch, cái thứ nhì chính là những thứ kia công ty ung thư tình huống, những thứ kia ẩn nút thế lực khác. Chu Minh sở dĩ không cho Tần Tuyết đi du lịch, chính là để cho nàng làm tổng giám đốc, Tần Phong bên kia Chu Minh cũng thông qua tin rồi, hắn không có nói thêm cái gì, để cho Chu Minh nhìn lấy làm. Trầm Thanh Thanh cũng là cảm kích, vốn là tại nước Pháp giả vờ xảy ra chuyện sau, chính là Trầm Thanh Thanh đem tin tức này truyền ra đi. Chuyện còn lại, liền là công ty trong kia giúp tiểu đệ yêu cầu bận rộn, trước lúc này, Chu Minh cũng là vẫn bận chuyện này đến trễ như vậy. Trong lòng thở dài, Chu Minh không suy nghĩ nhiều rồi. Ngày mai phỏng chừng buổi sáng liền có thể về nhà, lại bắt đầu nguyên lai sinh hoạt. Suy nghĩ một chút, Chu Minh cũng nhắm hai mắt lại, Tần Giao đôi mắt đẹp lại nhìn chăm chú Chu Minh, không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến nữ tiếp viên hàng không trải qua, nàng mới nhắm mắt lại, chờ đợi ngày mai. Ngày thứ hai thuận lợi đến rồi, mà sân bay cũng có tiểu đệ sắp xếp xe tới đón rồi, Thu Nhược Vũ là tiên mang theo Linh Linh trở về, vốn là đều đã nói cho người nhà bằng hữu, đi ra ngoài một đoạn thời gian rất dài, mà bây giờ chợt lại trở về tới rồi. Mặc dù có chút lúng túng, bất quá nàng lại không để ý chút nào. Chu Minh vốn là nghĩ về nhà trước, nhưng là Tần Giao lại nói muốn trực tiếp đi công ty, bởi vì không biết đã thành hình dáng gì. Lúc trước, rất nhiều truyền thông đều báo cáo cái này tập đoàn khổng lồ nữ tổng giám đốc cùng với chồng đống nhiên máy bay rủi ro tin tức, hơn nữa còn sống tỷ lệ cơ hồ là số 0. Bởi vì người đẹp đẽ, lại có tiền như vậy, cho nên đưa tới rất rộng rãi độ chú ý, một thời gian cũng là trà dư tiểu hậu nhiệt cánh cửa đề tài. Trong công ty tình huống liền càng không cần phải nói, tuyệt đối sinh ra biến hóa rất lớn, đầu tiên tứ đại gia cổ phần trở về, thứ yếu mới tổng giám đốc nhậm chức. Tứ đại gia sẽ chọn lựa như thế nào thủ đoạn hiện tại, Tần Giao cùng Chu Minh lại trở về tới rồi, khẳng định lại sẽ trở thành tin tức truyền thông một cái đề tài trọng đại, rất nhiều người phỏng chừng đều muốn biết là làm thế nào sống sót, hơn nữa lấy được cứu viện. Quả nhiên, công ty cánh cửa miệng đã có không ít phóng viên đang đợi rồi, cũng muốn cầm đến trực tiếp dữ liệu. Bởi vì Tần Giao liên lạc qua Tần Thị Quốc tế Úc Sở Chây Lý A Bộ nghiệp vụ, cho nên tin tức đã sớm truyền về rồi. Để cho dưới người tới ngăn Chu Minh đối với tay lái phụ tiểu đệ nói câu. Tiểu đệ ngược lại là rất nhanh thông báo như nở dê người khác cờ, mấy phút sau, xuống mấy chục người duy trì trật tự, mà Tần Giao cũng tại trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt, cùng Chu Minh vào thang máy. Chương 311, ung thư danh sách. Đi thẳng đến 37 lầu, Trầm Thanh Thanh cũng đã đang chờ, nhìn thấy hai người thật xuất hiện, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, khôn khéo kêu một tiếng. Đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, Chu Minh không khỏi vui vẻ, Tần Tuyết Nha đầu này thật đúng là nghe lời, mặc dù còn chưa hoàn toàn bỏ đi ngây thơ, nhưng là lại sớm có phi phàm xinh đẹp, mặc vào một thân khéo léo mặc đồ chức nghiệp, hết lần này tới lần khác buộc hai cái siêu đáng yêu đuôi ngựa, một loại làm cho không người nào có thể hình dung cảm giác, nhưng là lại làm cho không người nào có thể hình dung thích nàng nằm ở trên ghế, nhắm đôi mắt đẹp, dài tiệp lông thỉnh thoảng run rẩy động. Một cái, để cho để nàng làm cái này tổng giám đốc, thật đúng là có chút ít khó cho nàng. Thấy Tần Tuyết An tĩnh ngủ, Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, lại xoay người đi ra ngoài, trực tiếp để cho Thanh Thanh đồng thời đi theo đi họp, bởi vì lúc trước đã gọi điện thoại thông báo, cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu. Chu Minh ngược lại là tạm thời không đội vàng, bởi vì đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là danh sách, mà không là công ty hiện tại kinh doanh tình huống. Mắt thấy Tần Tuyết ngủ thơm như vậy, hắn ngược lại là trực tiếp đi tới đem nàng đánh thức. Tiểu Tuyết, lên giường. Chu Minh méo một cái khuôn mặt nàng. Phiền chết rồi, ta phải tiếp tục ngủ. Nàng đích nói thầm một câu, ánh mắt đều không có mở ra. Ngươi tối ngày hôm qua không ngủ. Chu Minh lắc lắc nàng. Ngươi cử động nữa, bổn tiểu thư đuổi ngươi. Tần Giao mở mắt, tức giận nói, sớm đã biết là Chu Minh, cái miệng nhỏ nhắn quyệt. Dữ dội như vậy. Chu Minh vui vẻ nói, ta bây giờ là tổng giám đốc, muốn khai trừ ai liền đuổi ai, ngươi là cho bổn tiểu thư làm công, không thành thật liền đuổi ngươi. Tần Tuyết lao không vui. Ngươi loại này ngoan tâm đại ác nhân, chính là hẳn là bị đuổi, bị ghét nàng phảng phất hăng hái rồi. Ta cô sư a, ta với ngươi tỷ là thiếu chút nữa bao vây trên cô đảo không về được, ngươi cũng không biết nói điểm dễ nghe. Chu Minh nói, nhưng là chen chúc ở trên ghế làm việc, cũng may rộng rãi, dán chặt nàng hương mềm mại thân thể cũng có thể ngồi xuống. Rõ ràng ngươi là đi nước Pháp tiêu giao sung sướng, lưu ta lại một người ở chỗ này giúp ngươi xem. Ngươi làm sao chạy đảo lên rồi, bổn tiểu thư không có dễ lừa gạt như vậy. Tần Tuyết không tin nói. Ngươi còn tưởng rằng rơi phi cơ là ta sắp xếp là máy bay thật sự rơi, ta với ngươi tỷ lưu lạc cô đảo. Chu Minh tức giận nói. Cũng khó trách, ban đầu không có cùng Tần Tuyết giải thích xong toàn bộ, nàng liền chỉ biết Chu Minh cùng tỷ tỷ sẽ cố ý xảy ra chuyện biến mất, sau đó nàng tới cầm quyền Tần Thị quốc tế. Ta không tin. Nàng hất một cái đầu nhỏ, đuôi ngựa dí dỏm quét qua Chu Minh mặt, mang theo sợi tóc thanh hương nhu thuận. Mấy ngày nay làm tổng giám đốc cảm giác thế nào? Chu Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Không có ý nghĩa, nhất là cái đó Thanh Thanh, rất đáng ghét, trở lại một cái luôn để cho ta biết lái xe, cho ta xem tài liệu, ngược lại lớn như vậy, đáng ghét. Tần Tuyết lẩm bẩm, nàng một mực liền không thích Trầm Thanh Thanh. Chính ngươi tiểu, liền ghen tị. Chu Minh buồn cười nói. Cái gì, ngươi? Ngươi dám nói bổn tiểu thư tiểu ngươi có còn muốn hay không? Làm Tần Tuyết giận đến mặt đẹp đỏ bừng, một bộ thâm cửu đại hận muốn chạm sát Chu Minh ở dưới ngựa bộ dáng. Vì mấy ngày nay Tần Tuyết có thể thuận lợi trải qua, tiểu như liền điều đến trong nhà làm sát người nha hoàn, phương diện sinh hoạt khẳng định không có vấn đề, mà trong công tác loạn, Tần Phong cũng sẽ làm ra một chút sắp xếp, toàn thể thế cục cũng còn là có thế không chế. Phòng trưng Tần Tuyết cũng chính là lái một chút sẽ, ngủ một chút. Ta cho ngươi biết, mấy ngày nay ta mắng không ít người, nhìn ta chằm chằm nhìn, ta còn đuổi mấy cái nói đến cái này, Tần Tuyết hỏa khí cũng rất lớn, mở cái gì phá sẽ, mắt chó toàn bộ hướng trên người của ta nhìn, còn không phải là bởi vì ngươi đẹp cùng tiểu tiên nữ tựa như Chu Minh vui vẻ, còn có loại chuyện này, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tần Tuyết nha đầu này quả thật đẹp mắt đến không thể tưởng tượng nổi, nhất là cặp kia yêu nghiệt bản xinh đẹp đôi mắt đẹp, bao nhiêu lần đều sẽ bị sợ kiều diễm ước át đến. Cái này cũng rất dễ hiểu những nhân viên kia tại sao lão nhìn rồi, càng là cái này mới tổng giám đốc mới 18 tuổi, lại còn không có lập gia đình, ít nhiều gì, nam nhân đều sẽ động tâm tư. Xinh đẹp nữa, cũng không sánh bằng ngươi cái này đại ác nhân nhẫn tâm nàng lại giả bộ đáng thương rồi. Tốt rồi, ngươi muốn ta làm sao bồi thường ngươi, tính sợ ngươi rồi. Chu Minh bắt nàng không có cách. Thật sự nàng chớp đôi mắt đẹp, vẻ giảo hoạt rõ ràng, Chu Minh có loại bị lửa cảm giác. Thật sự Chu Minh gật đầu một cái. Tối hôm nay, dưới đất xe gắn máy tranh tài, ta muốn hạng nhất Tần Tuyết nến đầu, đã có dự định. Lại cưới xe. Chu Minh nhíu mày, đây quả thực là đang liều mạng. Không an toàn, không được sợ cái gì, là hai người cưới một đài, chẳng lẽ ngươi không có bản lĩnh bảo vệ ta? Tần Tuyết mặt hơi đỏ lên, lại nói. Nguyên lai là như vậy, hoa dạng thật đúng là nhiều. Chu Minh gật đầu một cái, đáp ứng nàng. Anh dễ, ngươi thật tốt. Tần Tuyết ôn nhu cọ sát đầu, ngoan ngoan giống như mèo. Chu Minh cũng không biết nàng lúc nào là giả, lúc nào là thực sự, ngược lại nàng tình nguyện thân cận, Chu Minh cũng vui vẻ hưởng thụ, cuộc sống như thế, quả thật là vô cùng sung sướng. Anh dễ, ta đói. Nàng đầu dựa vào, nhỏ giọng nói. Đi, ăn bữa tiệc lớn đi, ngày ngày ở trên đảo ăn tôm, đều ăn chán ngán, đổi một khẩu vị. Chu Minh vung tay lên, đứng lên. Tần Tuyết kéo Chu Minh cánh tay, hai người ra cánh cửa. Chọc cho không biết bao nhiêu người tiện sắt đến ánh mắt hạt châu đều muốn rớt xuống. Cái này Chu Minh thật đúng là đủ bản lãnh, cưới Tần Giao làm vợ vẫn không tính là, em dâu còn dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Mà Chu Minh lúc này mặc dù nhàn nhã, nhưng là lại còn chờ đợi bọn tiểu đệ đến lúc đó sửa sang lại số liệu. Theo xảy ra chuyện đến bây giờ, cái này mấy ngày bên trong, toàn bộ công ty quần quận sóng ngầm, mà nhất không nhẫn lại được, cũng không phải là tứ đại gia người, đối với bọn hắn mà nói. Như vậy thế cục, bọn họ tình nguyện nhìn thấy, cho nên công tác hơn phân nửa đều là chính hướng, nhiều lắm là mấy nhà nghĩ biện pháp chia cắt Tần thị quốc tế mà thôi. Mà chỉ có những bí mật kia ung thư, liền sẽ làm hướng ngược lại sự tình, để cho công ty vượt đến mau hơn sự tình. Đây cũng là Chu Minh chế tạo loại này động đáng lý do lớn nhất, mà công ty tiểu đệ sẽ mật thiết chú ý một số người, từ đó lấy được một phần nguyên tắc danh sách, những người đó vào lúc này làm ác rồi. Những người này coi như không phải là nhóm kia ung thư, cũng tuyệt đối lòng không tốt, cho nên bắt tới, là tuyệt đối mới có lợi. Chu Minh mang theo Tần Tuyết ăn đồ ăn thời điểm, bọn tiểu đệ đã khung chiêng gõ trống đem đồ vật sửa sang lại rồi. Những ngày qua bọn họ phi thường bận rộn, khắp nơi CV và ho máy nghe lén, máy theo dõi, sau đó làm bản sao, thâu đêm suốt sáng phân tích. Thậm chí còn có rất nhiều theo láo hổ nơi đó tạm thời rút ra điều tới người, trải qua khẩn cấp huấn luyện. Tách ra dẫn người, gây dựng cao đến hơn 200 người đội ngũ. Hoàng ca, đồ vật ở chỗ này, vì bảo mật nguyên tắc, danh sách chỉ có cái này một phần, còn lại số liệu đều tiêu hủy. Tiểu đệ đem một phần văn kiện đưa cho A Hoàng. A Hoàng cầm lấy tài liệu, gật đầu một cái, vừa đi vừa lật xem, một mực đi tới Chu Minh trong phòng làm việc, sau đó đặt ở trên bàn, tay vươn vào túi, sau đó kéo lên cánh cửa đi. Mà lúc này, một cái quét dọn vệ sinh người từ từ lau chùi lau đi Chu Minh phòng làm việc cánh cửa miệng, sau đó tay động một cái, liền đem khóa mở ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lau chùi, tiến vào phòng làm việc. Chương 312, Phu quân thiên phú dị bẩm. Hắn tiến vào phòng làm việc sau, thấy được đồ trên bàn, sau đó cầm lên lật một cái, sau đó cười lạnh một tiếng, đem phần văn kiện này cầm, lần nữa thả một phần ở phía trên, tiếp theo sau đó lau chùi. Che lại cánh cửa, tại lao sau khi xong, liền trực tiếp đi ra ngoài ngược lại rất dưới, sau đó càng là rời đi công ty, sau đó cởi bỏ đồng phục làm việc, lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Lão đại, danh sách đã bắt vào tay rồi, không nghĩ tới thật đúng là bị tìm được không ít, bất quá đã bị ta thay thế, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn người này cười lạnh nói. Ngươi làm rất khá. Điện thoại bên kia chính là Trung Hùng, hắn ngồi ở trong thư phòng của chính mình. Tay có tiết tấu gõ bàn. Bất quá, lại có thể hai người kia sống trở lại rồi, trước những thứ kia làm việc quá không bền chắc Trung Hùng như cũ còn có chút khó chịu nói. Lão đại, ta làm việc cùng bọn họ bất đồng, ngươi yên tâm đi. Người này nói. Tốt lắm, ngươi có thể uống thuốc, sau khi uống xong, thân thể của ngươi sẽ trở nên tốt hơn. Trung Hùng nhìn như nho mặt trên gương mặt lại có nụ cười, nhưng là nụ cười này, lại rất không bình thường. Tạ lão đại. Ta lập tức liền uống. Trung Hùng cúp điện thoại, mà bên đầu điện thoại kia cái đó ngụy trang công nhân làm vệ sinh không kịp đợi theo lấy ra một cái trắng loãng chai nhỏ. Sau khi mở ra, một cổ nồng nặc có thuốc mùi vị, hắn không nói hai lời, trực tiếp uống vào, tràn đầy mong đợi. Nhưng là rất nhanh, hắn cảm giác được cổ họng một trận co rút nhanh, sau đó cả người ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ chốc lát sau, trực tiếp té ở trên đất, không chớp mắt, chết không nhắm mắt. Ngay sau đó, thân thể lại có thể bốc cháy. Người vây xem cũng không dám đi lên. Người này vừa chết, như thế điều tra đầu mối, lại sẽ trực tiếp đứt rời. Đây chính là Trung Hùng xử lý chuyện chi đạo, nhanh như gió, ác như đao xử lý xong sau. Hắn dựa vào ghế, suy nghĩ bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Hạ Huyền trong trang viên, cá nhỏ ngồi ở trên ban công uống rượu, nhìn lấy bên ngoài, trực tiếp uống xong một chai sau, cái bình ném một cái, bể ở phía dưới, rất nhanh liền có người làm đi ra quét dọn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Mà hắn lại từ trong ngực của mình móc ra một bình điểm nhỏ, rõ ràng uống chậm một chút, nhìn một chút ấm, mới uống miệng. Qua thêm vài phút đồng hồ, phòng cánh cửa mở rồi, nhưng là Hạ Huyền tiến vào, một thân trắng tinh áo ngủ ngăn che Anna Đa Tư thân thể mềm mại, trong mắt đẹp vẫn là cái loại này nước mị vô tận dụ hoặc, tự nhiên mà thành. Ngây người mấy ngày nay, rốt cuộc đi ra Hạ Huyền nhưng là lười biếng nằm ở giường trên. Tình huống thế nào cá nhỏ hỏi? Rất khó, cái này mấy tảng đá không dễ dàng như vậy Hạ Huyền nói, dĩ nhiên chính là hỏi ông trời thạch, trở về sau. Nàng vẫn nằm ở tu dưỡng trạng thái, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, một mực nô cờ tới hôm nay mới ra ngoài, vì dĩ nhiên chính là nghiên cứu những thứ kia hỏi ông trời thạch. Nàng nằm xuống sau, lấy ra điện thoại di động. Không biết phu quân thế nào, nhiều như vậy thời gian không có tìm hắn Hạ Huyền lầm bầm lầu bầu. Chết rồi cá nhỏ uống một hớp rượu, bất thình lình nói câu. Cái gì Hạ Huyền mãnh ngẩng đầu lên, cả kinh nói. Tần thị quốc tế Tần Giao cùng tiểu tình nhân của ngươi. Máy bay Thái Bình Dương rủi ro, tin tức đã báo cáo qua rồi, ngay ta y 7 ngày trước cá nhỏ chậm rãi nói. Hạ Huyền nhưng là không hề nói gì, trực tiếp liền chân trần xuống giường, hướng ra ngoài chạy đi. Tuy nhiên cá nhỏ dừng một chút, lại bắt đầu uống rượu. Hạ Huyền mới vừa đi tới cánh cửa miệng, nghe được bất quá hai chữ này, quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn lấy cá nhỏ. Chết cá nhỏ, nói thẳng xong. Bằng không ta để cho ngươi biến thành cá khô Hạ Huyền lại có thể đã mất đi xưa nay ổn nhã. Hôm nay bọn họ đã trở về tới rồi, tiểu tình nhân của ngươi không có việc gì cá nhỏ một hồi lâu mới chậm rãi nói. Phu quân là một cái dị bẩm thiên phú người đối với một cái thể lực khí đầy đủ người đến nói, coi như rơi phi cơ, ở trong biển mà nói, sống sót tỷ lệ cao vô cùng. Ngươi lúc trước rất thông minh, xem xét rất toàn diện, tại sao ta nói một chút ngươi tình nhân nhỏ chết rồi. Ngươi liền đã mất đi lý trí ngươi cái này hoa hồng đen tên, ta xem cũng không cần cá nhỏ ném bầu rượu, theo trên ban công nhảy xuống. Chu Minh có thể cùng hai người đi lấy hỏi ông trời thạch, uống độc thuốc, gặp ong, con nhện, đều còn có thể sống thật khỏe, cho nên đầu lo lắng trước không phải là hắn chết hay chưa. Ngươi không phải là người, ngươi biết cái gì Hạ Huyền suy nghĩ một chút, nhưng là cầm lên rảnh tay máy, cuối cùng tú nhíu mày một cái, vẫn bỏ qua. Hôm nay liền như vậy. Còn có một số việc phải xử lý, đi tìm phu quân cũng không tiện lắm, vẫn là ngày mai đi Hạ Huyền nói. Buồn chán, các ngươi người liền là ưa thích trầm mê loại chuyện này chính giữa, thản đãng thiên đường, vô cùng biến số, vốn là cô độc mà sống, thì sợ gì cô độc hai người ở chung một chỗ, ta xem cũng không có gì hay cá nhỏ nói. Làm sao không được, chính là chết rồi, cũng cam tâm tình nguyện Hạ Huyền thăm thẳm thở dài. Cá nhỏ lại không lên tiếng nữa. Còn chưa tới buổi chiều lúc tan việc, Chu Minh liền bị Tần Tuyết kéo lấy đi, bởi vì tranh tài địa điểm có chút xa, cho nên trước phải chạy tới. Mà Chu Minh cho A Hoàng gọi điện thoại, hỏi danh sách kia sự tình, để cho A Hoàng đưa qua. A Hoàng đáp ứng, sau đó liền trực tiếp tới phòng làm việc bên trong cầm danh sách kia, loạn choạng người, sau đó tiện tay lật một cái, sau đó lại loạn choạng người, về tới trong phòng làm việc, ngồi xuống, lấy ra giấy bút, bàn tay rạch một cái. Sau đó chính mình bắt đầu viết. Chu Minh chính ở dưới lầu, mà Tần Tuyết nắm cánh tay hắn, một bộ nhu thuận đáng yêu mị thiếu nữ làm nũng bộ dáng. Nhanh lên một chút, anh dễ ta các thứ, người gấp gáp như vậy làm gì? Chu Minh nhìn lấy nàng mặt đẹp nói, nha đầu này đong đưa mặc dù thân mật, nhưng là luôn cảm giác thiếu chút nữa cái gì. Chu Minh liếc một cái nàng tiểu ngực bô, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chu Minh cầm điện thoại di động lên cho A Hoàng gọi điện thoại. Hắn lại nói còn phải chờ một chút, trễ giờ mới có thể cầm, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại rồi. Được rồi hay đi trước, Chu Minh bị tiểu yêu này tinh làm đến không có biện pháp. Tần Tuyết xe gắn máy liền bày ở trong phòng khách, dĩ nhiên không có cái gì người dám nói, mấy ngày nay nàng nhưng là tổng giám đốc. Ngươi ngồi trước mặt vẫn là phía sau, Chu Minh hỏi. Trước mặt, ta không thích bị cản trở, mặt nàng hơi đỏ lên, nhưng là cặp kia tiêm tú đã nhảy lên xe gắn máy. Chu Minh cũng không khách khí ngồi lên, đem nàng đi phía trước chen lấn chen trước, sau đó chạy xe, trong nổ vang rời đi rồi. Chu Minh cũng không cưới điên cuồng như vậy, gió thổi, Tần Tuyết mái tóc luôn là sẽ bay tới trên mặt. Nàng nằm thân thể, Cái tư thế này nhưng là để cho Chu Minh cảm giác có chút hương tiểu diễm ướt át cùng lúng túng, nhất là những người qua đường kia ánh mắt khác thường. Không tự chủ được, thân thể có chút phản ứng, mà Tần Tuyết đỏ mặt, đôi mắt đẹp thật nhanh liếc hắn một cái, không nói lời nào, tiếp tục nằm. Chủ yếu là trải qua Tần Tuyết đưa đến gió sóng, cho nên toàn bộ dưới đất xe gắn máy hội nghị đều thiếu rất nhiều, hơn nữa cũng điệu thấp rất nhiều, lần này hoạt động địa điểm, chính là tại ngoại ô, yêu cầu cưỡi một đoạn đường rất dài. Anh dễ, ta bị ngươi hại chết rồi, bây giờ muốn chơi đùa xe, đều chỉ có tới bên này tốc độ xe đầy một chút, Tần Tuyết cũng oán giận Chu Minh. Một cái nữ hài tử, lão suy nghĩ chơi đùa xe gì, có rảnh rỗi đi nhiều học một ít làm sao quản lý công ty Chu Minh giáo dục đến. Ngươi có phiền hay không, bổn tiểu thư ghét nhất chính là mở hội nghị cùng Trầm Thanh Thanh. Tần Tuyết hừ lạnh nói. Chương 313, ghét nữ nhân này. Đúng rồi, hôm nay là đánh bạc, sân thi đấu, hạng nhất có 500.000. Tần Tuyết nói. Ngươi thiếu tiền. Chu Minh có chút ngữ nghẹn, 500.000, đối với Tần Tuyết mà nói, cái này rất thiếu. Ngươi biết cái gì, loại này thắng trở về tiền, ý nghĩa lớn hơn, ta mới không tưởng tượng con rùa đen một dạng sống. Nàng đắc ý nói. Được rồi, tranh tài xong về nhà Chu Minh lười đến nói nhiều. Nhưng là ước chừng mở một giờ, cũng không có thấy Tần Tuyết nói địa phương. Kỳ quái, rõ ràng là gió nam đầu đường. Tần Tuyết lẩm bẩm. Cái gì? Chu Minh phản ứng lại, ngươi bắt đầu không phải nói tại gió bắc giao lộ cho nên ta một đường hướng bắc, đến chỗ này nói bậy, bổn tiểu thư nói rõ ràng là gió nam giao lộ, ngươi, rõ ràng là ngươi sai lầm rồi, đừng nương nhờ trên đầu ta, đại ác nhân. Tần Tuyết tức giận nói. Ta hỏi mấy lần, ngươi đều nói là gió bắc giao lộ, hiện tại ngươi bỗng nhiên nói là gió nam giao lộ, còn ngờ tại trên đầu ta. Chu Minh ngừng xe, trực tiếp không khách khí đánh một cái nàng tiểu hương ông. Không nên đụng bổn tiểu thư, rõ ràng là ngươi, trong lỗ thai nước vào, không có nghe rõ Tần Tuyết quật cường nói. Chu Minh nhớ đến rõ rõ ràng ràng, Tần Tuyết nói là gió bắc giao lộ, nhưng là thấy rằng nàng nói láo diễn trò bản lĩnh, Chu Minh vẫn là thỏa hiệp, trực tiếp quay đầu. Đều tại ngươi. Thời gian khẳng định không kịp Tần Tuyết quậy mồm. Một cái tại Nam, một cái tại Bắc, cái này quay đầu đi qua, ít nói muốn 2 giờ, quả thật bỏ lỡ tranh tài thời gian rồi. Chu Minh lười đến nói nhiều, cũng không tốc độ, trực tiếp đi về phía Nam gió giao lộ chạy đi. Quả nhiên, sắp đến thời điểm, sắc trời đều hơi trễ, mà tại giao lộ có mấy người tuần tra, nhìn thấy Chu Minh cùng Tần Tuyết, ngăn lại. Huynh đệ, quy củ ngươi hiểu được mà. Tần Tuyết tức giận bất động. Nàng đoạn đường này đều tại sinh buồn bực, Chu Minh trực tiếp đưa tay tại nàng trong túi quần áo lấy ra một tấm bảng nhỏ, đưa cho cản đường người kia liền trực tiếp cho đi. Dọc theo đường mòn không bao xa, liền nhất thời sáng tỏ thông suốt rồi, cái này hội nghị kích thước không nhỏ, ít nhất có mấy trăm đài đậu xe, hơn nữa có chuyên gia duy trì trật tự, sân cũng là trải qua chuyên nghiệp xử lý, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Hiện trường cũng không có âm nhạc, nhưng là xe gắn máy nổ ầm liên tiếp. Loại này cắt đá trên mặt đường, quả thật là chính là đối với kỹ thuật lái chớ đại khảo nghiệm, cộng thêm liên hoàn chướng ngại vật, đối thủ cạnh tranh vân vân, toàn bộ tình cảnh tràn đầy nhiệt huyết kích tình. Hơn nữa người vây xem trong tay đều nắm nô lệ, có chút hưng phấn, có chút ảo não, có chút điên cuồng kêu gào, mấy cái to lớn màn hình hiện lên tình huống bây giờ, đây chính là đang đánh cược. Mỗi cái tham gia trận đấu đều có một dãy số, sau đó ai ở lại cuối cùng. Người đó chính là người thắng, hơn nữa trên xe có hai người, một nam một nữ. Hiển nhiên đây cũng là tranh tài quy củ. Có chút ăn mặc vô cùng tính cảm giác, đây cũng là tranh tài một trong những mục đích, hấp dẫn con mắt. Người kêu ta tới tranh tài, chẳng lẽ là nghĩ mặc như vậy? Chu Minh chỉ trên sân một cái đàn bà nói, cái kia cơ hồ đều cùng không có mặc một dạng rồi. Đại ác nhân, bổn tiểu thư không nói chuyện với ngươi. Tần Tuyết tức giận nói. Chu Minh nhìn chăm chú trong sân tranh tài, thật ra thì người nơi này trình độ vẫn là tương đối cao, còn dư lại hơn 10 chiếc dựa theo đường đi chạy vòng. Số 8, số 8, cho lão tử xông lên A. Số 15, ngươi không còn ra tốc, lão tử liền đập chết ngươi. Số 9, ngươi có phải hay không là rồi, chậm như vậy. Số 13, số 13 tiếng gào liên tiếp, nơi này rất nhiều người đều là hơn 10.000 mua, phỏng chừng một trận xuống, có hơn triệu vốn di động. Mà một cái đại bên cạnh bàn bày mấy cái dương, bên trong đều là tiền, lúc này còn có người mua, trực tiếp đều là ném tiền mặt vào trong, đại điệp đại điệp. Đừng nóng giận, loại tình huống này, nhìn một chút là tốt rồi, coi như nói tới trước, ta cũng sẽ không đi tranh tài. Chu Minh quơ quơ Tần Tuyết vai. Ngươi đáp ứng ta, lại có thể không giữ lời. Tần Tuyết cả giận nói. Ngươi một cái tên lường gạt, đại ác nhân, khắp thiên hạ ngươi liền xấu nhất, biến thái nhất. Nàng nổi nóng. Chu Minh nắm quyền của nàng, nhưng là ánh mắt rơi ở trên sân. Ngươi nhìn, có người phá rồi. Lúc này có một đài màu đen xe gắn máy bỗng nhiên không biết từ chỗ nào sát nhập vào trong sân, trên người không có dãy số, một thân màu đen quần áo bó, nhưng là dáng người tương đối dịu dàng, coi như Chu Minh thường thấy bên người mấy đại mỹ nhân, cũng cảm giác cái này đàn bà có một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Linh tính, nhưng lại hiểu điệu tính cảm giác. Xe gắn máy cũng là màu đen lắp ráp, mang màu đen mũ giáp, hồn nhiên nhất thể. Vốn là kịch cợm xe gắn máy, tại nàng nơi đó, lại có vẻ vô cùng linh xảo, tựa như một cái màu đen linh miêu. Cái này đàn bà vừa vào sân, liền mọi người một mảnh xôn xao, bởi vì nàng trên người căn bản cũng không có dãy số, hơn nữa ra sân cũng nhất định phải hai người, không có khả năng một người. Có người hỏi phe làm chủ, mà phe làm chủ cũng không nói ra được đây là người nào. Cái này xe gắn máy tiến vào sân sau, trực tiếp hướng dọc theo đường đua tuyến, hướng người thứ nhất đuổi theo, kỹ xảo tương đối ra sắc, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, liền trực tiếp vượt qua một người. Ta muốn mua nàng, ta muốn mua nàng. Có người lập tức hưng phấn nói, cũng bất kể có phải hay không là người dự thi. Một tiếng này kêu lên sau, liền lại không ít người bắt đầu hưng phấn. Ta cũng mua. Một đám người trực tiếp tràn hướng đặt tiền cuộc địa phương. Phe làm chủ ngược lại là rất vui lòng, bởi vì bọn họ không phải là án tỷ số bồi coi là, mà là trận đấu kết thúc sau, bọn họ rút ra lấy một bộ phận tiền phí tổn, sau đó còn lại do người thắng phân phối, làm sao thắng tại sao thua, bọn họ đều kiếm tiền. Mọi người đều nhìn trong sân cái này đàn bà, kỹ thuật quả thật phi thường ra sắc, liền ngay cả Chu Minh đều có chút bội phục, chơi đùa xe gắn máy hành ra không gì hơn cái này, huống chi đây là một cái đàn bà. Ta ghét cái này đàn bà. Tần Tuyết buồn rầu nói câu. Không có việc gì, nhà của chúng ta Tiểu Tuyết khẳng định so với nàng đẹp đẽ. Chu Minh nói. Vậy ý của ngươi là, chính là ta cưới xe không bằng nàng, nơi đó có ngươi tuyệt tình như vậy người, lại có thể ngoài ba người. Tần Tuyết không thuận theo, vốn là hỏa khí liền còn không có tiêu. Đừng động, xem so tài. Chu Minh một tay ôm nàng. Ngươi buông tay. Tần Tuyết tiếu đỏ mặt, đừng loạn đụng bổn tiểu thư. Chu Minh cúi đầu nhìn một cái. Nguyên lai là chính mình không cẩn thận đụng phải nàng ngực, vốn là hắn muốn nói không có chú ý tới, bởi vì căn bản liền không có quá nhiều cảm giác, suy nghĩ một chút, vẫn là không nói gì cả, lấy Tần Tuyết đối với loại chuyện này để ý trình độ, chính mình lại sẽ trở thành thiên hạ ghét nhất đại ác nhân. Ngay vào lúc này, những người đó bắt đầu làm thật, trực tiếp dùng lái xe mới đụng cái này liền để tranh tài tiến vào ác liệt, nhưng là có chút người lo lắng, cái này nhìn mềm mại đàn bà. Có thể kiên trì tiếp sau có mấy người đều hối hận chính mình nào nóng lên. Nhưng là, rất nhanh cái này đàn bà dùng sự thực nói rõ hết thảy, người thứ nhất đụng tới, nàng lại có thể ung dung tránh thoát, sau đó ngược lại tăng tốc độ, đem đối phương đụng đi ra ngoài. Quá trình này tương đối khéo léo, có thể nói nhất định phải đến người xe hợp nhất tiêu chuẩn. Mà cứ như vậy, đám người điên cuồng hơn bắt đầu mua cái này thần bí đàn bà rồi. Chương 314, tranh phong tương đối. Rất trẻ tuổi Chu Minh bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Cái gì? Tần Tuyết quay đầu, nàng một mực đều nhìn chăm chú trong sân. Ta nói cái này đàn bà hẳn rất trẻ tuổi, khả năng so ngươi hơi lớn một chút. Chu Minh nói, sau đó lập tức bổ sung nói, ta nói là tuổi lớn một chút, không phải là chỗ khác. Tần Tuyết hừ hừ hai cái, một loại coi như ngươi hiểu ánh mắt, làm sao ngươi biết. Trực giác Chu Minh ôm Tần Tuyết eo thon nhỏ, tiếp tục xem tranh tài, thật ra thì trong lòng nghĩ là, tiểu yêu này tình coi như là lừa mình dối người sao. Trên sân tình huống cũng càng ngày càng kích liệt rồi, rất rõ ràng mọi người đều khó chịu bị. Một cái đàn bà thắng, lại có thể trực tiếp mấy người liên hợp lại rồi, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người là, cái này đàn bà chẳng những khinh linh trốn ra được, còn đem những này người ép vào hiểm cảnh, có hai người trực tiếp lật xe ở trên mặt đất. Sau đó mấy lần đi vòng vèo, truy đuổi, cuối cùng, còn lại người đối thủ kế tiếp sau đó cái này đàn bà ra tốc, lòng của mọi người đều nhắc tới, cái này phảng phất là thời khắc quan trọng nhất hôm nay kết quả, chẳng mấy chốc sẽ đi ra thần bí đàn bà ra tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh mà đổi thành bên ngoài đối thủ kia cũng tại ra tốc. Muốn đụng phải đống nhiên trúng mắt người một hoa, lại có phát hiện không đụng vào người đâu. Đợi mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, cái này đàn bà trực tiếp biến mất ở trong bóng tối, theo khác một cái cửa ra đi ra ngoài. Đây chính là chỉ lát nữa là phải đoạt cúp thời điểm trong khoảnh khắc, mọi người đều yên lặng, thậm chí thiểm nhãn rồi, sau đó liền rối rít táo động, có chút thậm chí hoài nghi là phe làm chủ là cố ý, bởi vì lần này, không biết bao nhiêu người mua cái đó thần bí đàn bà nhưng bây giờ, nàng đi đây coi là chuyện gì xảy ra đám người hướng về đặt tiền cuộc địa phương đi tới, trực tiếp bao vây lại muốn no ý truy hệ nở đi, không có ý nghĩa Chu Minh nhìn thấy loại này hỗn loạn cục diện, cũng lười dừng. Lại, chạy xe, quẹo cua rời đi. Trên đường trở về, Tần Tuyết lại không nói thế nào, Chu Minh cũng vui vẻ an tĩnh. Liên lại đi không bao lâu, bên cạnh một cái song song ngã ba bỗng nhiên chuyển đến xe gắn máy âm thanh, Chu Minh quay đầu nhìn lại, lại là mới vừa cái đó thần bí đàn bà, nàng hiển nhiên là theo con đường này tha một vòng đi ra rồi, trước mặt liền có thể trực tiếp tụ vào điều này đường chính. Không ra chốc lát, liền đến con đường phía trước miệng, Chu Minh ngược lại là tiếp tục vững vàng cưỡi xe, sau đó bộ kia xe đến Chu Minh bên phải. Chu Minh nguyên bản còn muốn nói hai câu, dù sao cái này đàn bà kỹ thuật tương đối khá, vóc người thoạt nhìn lại vô cùng đẹp mắt. Nhưng là cái này đàn bà trực tiếp nhanh mấy cái đèn, sau đó quay đầu nhìn bên này. Rõ ràng cho thấy đang gây hấn với, Chu Minh nhướng mày một cái, mà Tần Tuyết nhưng là muốn trực tiếp tránh thoát phương hướng, tiểu yêu này tinh hiển nhiên là chọc tức. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú người kia. Được rồi, ta tới, Chu Minh nói câu, sau đó trực tiếp gia tốc, trong nháy mắt theo 80 km liền đến 90, 100. Còn bên cạnh cái kia đàn bà cũng tại gia tốc nhanh như điện chớp, rất nhanh hai đài xe gắn máy tốc độ đều đến 200 cây số, đang tại hướng 300 cây số tốc độ tăng vọt, đúng như hai đạo gào thét gió ở qua lại. Càng là bây giờ là buổi tối, đối với người năng lực phán đoán tương đối có yêu cầu. Cái kia đàn bà tiếp tục thêm tốc độ. Đối với Chu Minh mà nói, hiện tại loại tốc độ này là chuyện nhỏ mà thôi, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, tốc độ còn đang tăng thêm chính giữa, không có có bất kỳ một chút buông lỏng ngồi phía sau Chu Minh tại loại này trước mắt còn có thể rút ra lúc nhàn rỗi, trực tiếp đem Tần Tuyết đơn tay ôm lấy, thuận tay chuyển một cái, nàng cả người liền vượt ở xe gắn máy phía sau. Tần Tuyết nằm ở trên lưng của hắn, ôm lấy hông của hắn, Chu Minh chặn lại phần lớn luồng không khí, nàng vẫn mái tóc bay lượn. Rất nhanh, tốc độ đến 300 rồi, đây đã là cái này đài xe cực hạn rồi, rất hiển nhiên cái đó đàn bà cũng đến tốc độ cực hạn, rất khó nhắc lại tốc độ lên rồi. 300 cây số giờ, Tần Tuyết cũng không phải là không có đã đến, nhưng là tại loại này đoạn đường, kéo dài thời gian dài như vậy, nàng chưa từng có. Thị giác cực hạn bên trong đồ vật, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến trước mắt. Nếu như năng lực khống chế không được, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa Chu Minh dưới tình huống này, còn có thể không chớp mắt. Xa xa xuất hiện quả gấp, đây cũng là khảo nghiệm người thời khắc đến rồi, lúc này đều muốn chậm lại, nhưng là cái này đàn bà không có chậm lại, Chu Minh cũng không có chậm lại. Càng ngày càng gần tốc độ còn không có hạ xuống, chính là mấy trăm mét, chẳng qua chỉ là chốc lát sự tình. Tần Tuyết tay cũng không tự chủ được ôm chặt vào, tự mình lái xe. Cùng người khác lái xe cảm giác, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cuối cùng 100m hai người vẫn không có chậm lại, nếu như không kéo cua, như vậy thì sẽ trực tiếp đụng ở trên núi, xe hư người chết. Cuối cùng 50m 30m cơ hồ là tại đồng thời, vang lên thanh âm chói tai, hai đạo mũi tên nhọn cũng nhất thời chậm lại, nhưng là cái này vẹn vẹn 30m khoảng cách, tuyệt đối chưa đủ, cũng ngay vào lúc này, Chu Minh một cái thần long bãi vĩ. Xe lại có thể trực tiếp đổi cái phương hướng, đột nhiên bắt đầu hoành dầu cánh cửa cũng chính là lợi dụng phương hướng ngược lại cường độ tới co rút cự ly ngắn. Quả nhiên, tốc độ lại giảm không ít, xe tại cơ hồ muốn đụng vào thời điểm, ngừng lại, mà cái này đàn bà lại có thể cũng là dùng biện pháp giống vậy ngừng lại. Chu Minh sững sờ, cái này thật đúng là anh hùng thấy hơi giống. Thối đàn bà Tần Tuyết không khách khí mắng. Tiểu Tuyết, thuộc nữ điểm Chu Minh có chút lúng túng. Thật ra thì Tần Tuyết chính mình cưỡi xe thời điểm liền rất phách lối, hiện tại thấy người khác, liền cảm giác giận rồi. Bất quá cái này đàn bà ngược lại là không lên tiếng, lóe lóe đèn, sau đó khinh linh cưỡi xe đi. Anh dễ, ngươi một cái lăn lộn trứng, nhất định là thấy cái này đàn bà vóc người đẹp, cho nên liền không khi dễ, bình thường chỉ biết khi dễ ta biết số ta khổ. Tần Tuyết lệ lóc góc, nhận hết ủy khuất một dạng. Người khác là có chân tài thực học. Ngươi biết mới vừa động tác kia độ khó bao lớn muốn đổi trước kia ta, đều căn bản không làm được Chu Minh nói, cái này cũng là sự thật, nếu là không có dòng nước ấm, hắn chỉ có 5 phần 10 nắm chặt, mà mang theo một người, chỉ có 3 thành nắm chặt. Mới vừa cái đó đàn bà hoàn toàn rất dễ dàng một dạng. Tần Tuyết nặng nề hừ một tiếng, trực tiếp liền xuống xe. Ta tiểu cô sư A, ngươi lại hát cái nào vừa ra? Chu Minh nhức đầu nói. Không cần ngươi quan tâm ta, ngươi trực tiếp đi tìm nàng ta ngược lại không người thương nàng nghiêng đầu qua, cố chấp đứng ở ven đường bất động. Ghen tị người khác kỹ thuật giỏi Chu Minh hỏi. Đại ác người ngươi đừng quá qua phần Tần Tuyết từng chữ từng chữ. Ngươi không lên đây, ta thật đi Chu Minh uy hiếp nói. Mau cúc trứng, đừng tại bổn tiểu thư trước mặt phiền, ghê gớm ta ở nơi này ven đường chết đói, sau đó thi thể bị quạ đen ăn rồi, chết không nhắm mắt. Sau đó biến thành thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Tần Tuyết cả giận nói. Nghe nàng lời này, Chu Minh là vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát trực tiếp đi tới, sau đó đem nàng cả người ôm lên, nàng vùng vẫy hai cái, liền bất động rồi. Làm sao, không phản kháng Chu Minh trêu ghẹo nói, cái này nũng nịu yêu nghiệt mỹ nhân, có tư vị khác. Mệt mỏi nàng ngược lại là đôi mắt đẹp liếc Chu Minh một cái, nói thẳng. Thuyết pháp này so Tần Giao đơn giản hơn nhiều. Sau đó nàng ngồi ở trước mặt, Chu Minh lại lần nữa chạy xe, chuẩn bị về nhà. Chương 315, tâm ý tương thông. Thần bí đàn bà ở trước mặt cưỡi đến rất nhanh, sau đó chuyển vào ngã ba sau, từ từ ngừng lại, trên đường đậu một chiếc tựa là ưu linh đen nhánh xe, dồn dồn sờ tiểu cũ bản lì mì tít. Mà chiếc xe này trước mặt, còn có một chiếc cực đoan sang trọng chế tác riêng bản nhà xe, loại này nhà xe tương đối ít thấy, nguyên nhân là cao đến mấy chục triệu giá bán. Không phải người người đều có thể mua được, bảo vệ giá vốn cũng so xe thể thao cao hơn. Bên trong tương đương với độc lập căn hộ một dạng, tuyệt đối không kém sắc những thứ kia tư người máy bay, quầy rượu nhỏ, ghế salon, đại giường, phòng tắm, cái gì cần có đều có. Nhà xe cánh cửa đã mở ra, đứng bên cạnh một người, Kim Tiên Sinh, ăn mặc mộc mạc quần áo, một mực chờ đợi đợi cái này thần bí đàn bà. Trừ hắn ra, chung quanh còn đứng thân hình cao lớn bốn người hộ vệ, thần sắc nghiêm cẩn, bên hông phồng lên, rõ ràng trang bị súng. Tiểu thư, hôm nay chơi đến như thế nào đây? Kim Tiên Sinh hỏi. Mà cái này đàn bà dừng hẳn xe, thon dài chi chống đất, nhưng là trực tiếp đem mũ giáp hái xuống. Mái tóc đen nhánh chuốt xuống tại duyên dáng trên lưng, nàng nhẹ nhàng cơ cơ tóc, ngọc tay vô thuận, lộ ra trắng như tuyết ngọc cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy châu tròn ngọc nhuận đáng yêu đông thai. Lúc này theo trong xe lại xuống ba cái màu đen đồng phục đàn bà, một người trực tiếp cung kính nhận lấy cái này đàn bà trong tay mũ giáp, mà hai người khác sửa sang lại mái tóc của nàng, cẩn thận tỉ mỉ. Những người đó thực lực, chơi một hồi ta liền đi, phía sau gặp phải một cái thực lực không tệ nàng âm thanh phi thường dễ nghe, sạch sẽ, êm dịu, rõ ràng xuyên thấu qua, hơn nữa có đàn bà đặc biệt cái loại này ôn nhu cùng ngọt ngào, âm thanh thiên nhiên. Hiếm thấy tiểu thư có thể cảm thấy thực lực không tệ, vậy hắn khẳng định không tệ. Kim Tiên Sinh rất là đồng ý nói. Kim Gia Gia, ngươi luôn khen ta đúng như Chu Minh đoán, cái này đàn bà tuổi không lớn lắm, nhiều lắm là bất quá so Tần Tuyết lớn hơn một tuổi, một đôi mắt đẹp linh động như nước, vô cùng tinh khiết, phảng phất để cho ngươi sinh không nổi bất kỳ tâm tư dư thừa, liền cảm giác rất đẹp, mị đến ngươi quên chuyện khác. Mặt đẹp đường cong vô cùng ôn nhu, giống như lấy trước kia chút ít nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, cổ điển mà tinh đến mức, miệng nhỏ đường cong nhưng là mười phần khả ái, mềm mại như hoa. Ngồi ở mô tỏ trên, tự nhiên buộc vòng quanh tính cảm giác đường cong, đồng dạng nàng thân thể gầy keo, có thế hết lần này tới lần khác ngược miệng hình, thắt lưng tuyến hạ chân nhắn là tròn trịa huyện chuyển đường cong, sau đó là thon dài căng mịn nàng xuống xe, dáng đi ưu nhã, khí chất thật tốt, mới vừa vẫn là cái đó làm người ta giật mình anh khí tay đua. Hiện tại lại trở thành công chúa một dạng đàn bà. Kim Tiên Sinh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói, tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm, đổi xong quần áo liền xuất phát nhưng là Kim Gia Gia, ta không quá muốn đi cái này. Đàn bà bỗng nhiên dí dỏm một cái trước mắt. Nàng chính là Nam Cung Tiểu Điệp. Tiểu thư, ngươi liền đừng làm khó dễ ta bộ xương già này rồi, trên xe đã hầm tốt rồi dạ dày lợn gà canh. Đổi xong quần áo uống lúc còn nóng Kim Tiên Sinh nhưng lại như là cùng cưng chiều chính mình tiểu tôn nữ một dạng. Thật lâu cũng không có uống dạ dày lợn gà canh rồi, Dubai nơi đó khẩu vị cùng Kim Gia Gia ngươi làm hoàn toàn khác nhau. Nam Cung Tiểu Điệp cau một cái mũi nhỏ, phảng phất ngửi thấy mùi thơm. Tiểu thư thích là tốt rồi, Kim Tiên Sinh cười một tiếng. Kim gia gia, liền chỉ biết ngươi đối với ta tốt nhất Nam Cung Tiểu Điệp nhưng là nắm Kim Tiên Sinh cánh tay, một bộ nũng nịu bộ dáng. Tốt rồi, thời gian không nhiều lắm, không thể tới trễ. Kim Tiên Sinh cười càng thêm hòa ái. Nam Cung Tiểu Điệp trực tiếp lên xe, cánh cửa đóng lại, bên trong vô cùng hào hoa, đèn thủy tinh đồ trang sức, da thật kiện hàng, rượu vang quầy bar, khắp nơi đều hiện ra tinh đến mức mỹ cảm. Nàng đứng yên bất động, mà một người trực tiếp giúp nàng kéo ra quần áo dây khóa kéo, nàng vai huyện co rút, ngọc cánh tay khẽ giơ lên, quần áo cởi bỏ, bên trong chính là một cái tiểu khả ái, bạch cơ trắng như tuyết, da như mỡ đông, phảng phất là che một tầng sữa bò mở dạng. Tiểu Điệp, ta nếu là nam nhân, nhất định muốn kết hôn ngươi. Một cái khác đàn bà đi tới, trong tay xách theo quần áo, bộ dáng so Nam Cung Tiểu Điệp vẫn là không kém ít, nhưng là có vận vị đặc biệt khí chất, mà dường như có chút giống như Kim Tiên Sinh. Kim tỷ tỷ, ngươi lão cười ta. Nam Cung Tiểu Điệp ngon ngọt cười, nhưng là nắm cái này đàn bà tay. Kim tỷ tỷ, nghe nói ngươi gần đây hẹn hò ngươi tại Dubai đều có thể biết, nhất định là ba ta nói. Kim tỷ tỷ giả vờ buồn bực nói. Đừng trách Kim gia gia, là ta hỏi. Nam Cung Tiểu Điệp lắc cánh tay nàng. Tốt rồi, lớn như vậy còn nhõng nhẽo, ta là đàn bà tâm đều muốn hóa rồi, sau đó chính ngươi tìm một cái nam nhân, tùy ý ngươi làm sao làm nụng. Kim tỷ tỷ thở dài. Vậy có thể dễ dàng như vậy tìm tới yêu thích người? Nam Cung Tiểu Điệp thở dài. Đuổi theo nam nhân của ngươi đều có thể lượn quanh cầu một vòng, là chính ngươi ham chơi, chung quy không muốn tìm Kim tỷ tỷ. Nhưng là cười một tiếng. Nam nhân của ta, nhất định muốn đặc biệt, cùng bất luận một loại nào nam nhân đều bất đồng, nhưng là vừa phải cùng ta tâm ý nghĩ thông suốt. Nam Cung Tiểu Điệp hoạt bát nói. Lúc này cánh cửa gõ một cái. Tiểu thư, Tiểu Kim, đừng chiếu cô tán gẫu. Kim Tiên Sinh âm thanh truyền tới. Biết rồi, Kim gia gia. Nam Cung Tiểu Điệp le le cái lưỡi thơm tho, nhưng là đứng yên bất động. Một người cho nàng mặc lấy quần áo, mà một người khác nhưng là cởi ra nàng bó sát người khố, mà Kim tỷ tỷ xách theo canh hộp. Đổi xong sau, Nam Cung Tiểu Điệp một thân màu đen, giống như ám dạ mị ảnh, ngồi ở trong xe, Kim tỷ tỷ lái xe, mà Kim Tiên Sinh ngồi ở Nam Cung Tiểu Điệp bên cạnh. Tiểu thư lần này chuẩn bị ở bao lâu? Kim Tiên Sinh hỏi. Nhìn tâm tình, gần đây đẩy xuống chừng mấy bộ phim, nghĩ nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Nam Cung Tiểu Điệp nói, có chút miễn cưỡng. Cái kia thích tiểu thư fan lại phải thất vọng, dù sao ngươi đã lãnh đạm ra giới giải trí nửa năm. Kim Tiên Sinh gật đầu một cái. Ta chẳng qua là tình cờ muốn làm tài tử, ai biết những thứ kia fan điên cuồng như vậy. Nam Cung Tiểu Điệp có thể cùng Tiểu Điệp sánh ngang đàn bà, coi đời này lại có mấy người. Kim tỷ tỷ cũng cười nói. Cái đó hạ huyền, nhưng là rất lợi hại đàn bà. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Nàng quả thật không tệ, hơn nữa lại là thuần âm mỹ thể, chỉ tiếc, thuần âm mỹ thể kết quả đều sẽ không quá tốt, mà tiểu thư lại bất đồng. Kim Tiên Sinh gật đầu nói. Năm đó thuần âm mỹ thể cuối cùng trở thành đồ chơi, là bởi vì cái đó đàn bà quá đần, nhưng là hạ huyền bất đồng. Nam Cung Tiểu Điệp thăm thẳm thở dài. Bất quá, đàn bà, cuối cùng vẫn là đàn bà. Nam Cung Tiểu Điệp nhìn lấy bên ngoài. Tiểu thư là muốn tìm đàn ông? Kim Tiên Sinh cười nói. Kim gia gia, liền thích rêu cơ ta, Kim tỷ tỷ không phải là có nam nhân sao? Nam Cung Tiểu Điệp sẵn rộng. Nhìn lấy trước mặt Kim tỷ tỷ, có lẽ sư phụ ngươi đã cho ngươi vật sắc tốt rồi, đến lúc đó trực tiếp kết hôn rồi. Kim tỷ tỷ cười nói. Sư phụ mới sẽ không nhàm chán như vậy. Nam Cung Tiểu Điệp nói. Tiểu Điệp, ta thật hâm mộ ngươi, có một cái tốt sư phụ. Kim tỷ tỷ thở dài nói. Mà Kim Tiên Sinh cũng gật đầu một cái đồng ý, bởi vì Nam Cung Tiểu Điệp sư phụ thực lực khủng bố cái tuyệt một phương, cho nên chỉ cần ngươi biết, đều sẽ đối với Nam Cung Tiểu Điệp xa lánh. Cho nên cho dù muốn theo đuổi Nam Cung Tiểu Điệp, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi bình thường thủ đoạn. Ta trước uống canh. Nam Cung Tiểu Điệp cầm lấy canh hộp, vạch chân sau, còn có đằng đằng mùi thơm, nàng thỏa mãn rút ra cái mũi nhỏ. Sau đó cái miệng nhỏ uống lấy. Chương 316, Công tử Bạc Liêu. Chu Minh đã cưỡi xe mang theo Tần Tuyết đã về đến nhà, mà Tần Giao còn chưa có trở lại, trong căn phòng đen như mực. Phòng chứng hôm nay công ty phải xử lý sự tình nhiều lắm rồi, mà ngày sau chính là khảo hạch Chu Minh thời gian. Cứ như vậy, thì càng bận rộn, Tần Tuyết là trực tiếp đi lên tắm rửa rồi. Chu Minh cho nàng tìm xong quần áo thời điểm, trong sân sáng lên đèn xe, có âm thanh. Là một chiếc Chu Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy màu xanh hót trở, rất xinh đẹp, rất hiển nhiên không phải là Tần Giao. Sau khi dừng lại, nhưng là Thu Nhược Vũ xuống tới rồi. Vừa vặn, ta muốn đi công ty một chuyến, Chu Minh nói, bởi vì danh sách kia vẫn còn đang công ty. Ngươi để cho ta trở lại, chính là tới làm ngươi tài xế, Thu Nhược Vũ không vui nói, đóng lại xe cánh cửa, ưu nhã hiểu điệu đứng ở Chu Minh trước mặt, trên người có chút hoa hồng mùi nước hoa dầu thơm. Vậy ngươi muốn làm gì, Chu Minh hỏi. Thu Nhược Vũ nện cho hắn một cái, ngươi để cho ta trở về, không phải là hẳn là ngươi nói cho ta biết tốt rồi, trước hôn một cái, Chu Minh hắc hắc ngang nhiên xông qua. Đừng nghĩ, tại ngươi không cho ta cái hợp lý thân phận trước, đừng đụng ta, ta cũng sẽ không ngốc đến ô ô. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác cái miệng nhỏ nhắn bị ôn nhu chặn lại rồi, nàng mở đôi mắt đẹp, vùng vây mấy cái, nhưng là nơi đó dây rủa đến rơi, Chu Minh ôm lấy nàng hiểu điệu thân thể, trực tiếp một cái sâu hôn, mà theo cùng Hạ Huyền trong mơ kỹ xảo, trực tiếp để cho Thu Nhược Vũ đứng không vững. Mấy phút sau, nàng mềm nhũn tựa vào Chu Minh trên vai, mặt đẹp ửng đỏ, đôi mắt đẹp như nước. Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy, Thu Nhược Vũ cái miệng nhỏ thở hổn hển. Ta một mực đều rất lợi hại, Chu Minh kiêu ngạo nói. Nhất định là theo cái khác đàn bà học, Thu Nhược Vũ có chút ghen tức nói. Trong mơ học, thật sự, ta thể, Chu Minh giơ tay. Đừng phát thể, học đi học rồi, ta còn có thể bắt ngươi thế nào, ta còn không có ăn cơm tối, Thu Nhược Vũ u oán nhìn lấy hắn. Linh Linh làm sao không có tới, Chu Minh kỳ quái nói. Khỏi phải nói cái này xú nha đầu, ta muốn bị nàng tức chết, Thu Nhược Vũ nhấc lên Linh Linh liền nổi nóng cực kỳ. Ta đi lên trước cùng Tần Tuyết nói một tiếng, ngươi đợi lát nữa, Chu Minh mò mò nàng mặt đẹp, nàng chịu trở lại, liền không có cái gì muốn nói nhiều rồi. Thu Nhược Vũ gật đầu một cái, nhìn Chu Minh đi lên sau, nàng mò mò chính mình mặt đẹp, lại đụng một cái hương môi, không nghĩ tới, tiếp hôn cũng có thể khiến người ta có loại cảm giác kỳ diệu đó. Cùng trong phòng tắm Tần Tuyết nói tiếng, Chu Minh rơi xuống, Thu Nhược Vũ lái xe ở trên đường, thỉnh thoảng nhìn Chu Minh một cái. Trên mặt ta dính lọ, Chu Minh mò mò chính mình mặt. Thu Nhược Vũ phun một cái, sắc mặt đỏ một chút, chẳng lẽ không thể nhìn ngươi có thể, Thu Thu ngươi nghĩ thấy thế nào đều được, Chu Minh đối với hắn nháy mắt mấy cái. Chớ kêu đến thân thiết như vậy, nói đi, ngươi để cho ta trở lại, rốt cuộc muốn ta làm gì, Thu Nhược Vũ hờn dỗi một tiếng, nếu không phải là lái xe, phòng trừng phấn quyền đều rơi Chu Minh trên người rồi. Ngươi nghe nói qua Cực Quang Thành chưa, Chu Minh suy nghĩ một chút, hỏi. Biết, làm sao không biết, ba ta cũng muốn tham dự, nhưng là lần này vào vòng công ty cũng không nhiều, nghe nói đầu tư cao đến 10 tỷ, hơn nữa vừa vặn chính phủ cũng chuẩn bị mở phát mảnh khu vực kia, bây giờ có thể nói là lửa nóng nhất một cái hạng mục, tất cả lớn nhỏ công ty đều muốn đi vào, Thu Nhược Vũ nói. Ta có 20% cổ phần, Chu Minh thần bí nói. Tần thị quốc tế tham dự, Thu Nhược Vũ cũng không kỳ quái. Là cá nhân ta, Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ trực tiếp một cước chân phanh, chiếc này xinh đẹp xe thể thao rất nhanh liền dừng lại, nàng đôi mắt đẹp có chút không tin, ít nhất phải mấy triệu vốn, ngươi ở đâu tới, Tần Giao đưa cho ngươi không có khả năng, Thu Thu, vẫn là ngươi hiểu được ta, ta tìm người khác mượn ít tiền, sau đó vừa vặn trước mua một chút mà, cho nên ta liền trở thành cổ đồng, Tần Giao biết không, Thu Nhược Vũ theo bản năng hỏi. Không biết, chỉ có ngươi biết. Cho nên ta hy vọng ngươi sau đó giúp ta quản phương diện này, sự tình, Chu Minh nói. Thu Nhược Vũ trong mắt có chút mừng rỡ, bất quá lại nói, cái này cần nhìn tâm tình ta, đúng rồi, bên kia có một cái tiệm cơm, Hoàng Thượng Các, thật giống như rất nổi danh, ta nghe người ta nói mấy lần, nghe nói phục vụ viên tiền lương cao dọa người, làm sao không biết là cái đó công tử Bạc Liêu làm Hoàng Thượng Các chính là đầu to làm tiệm cơm, cũng là bởi vì siêu tiền lương cao, cùng với tuyển chọn hoạt động. Bây giờ còn chưa chính thức khai trương, cũng đã có tương đối lớn danh tiếng, bất kể là phú hảo vẫn là dân chúng, đều có chỗ nghe thấy. Cái này công tử Bạc Liêu, chính là ta, Chu Minh lúng túng nói. Là ngươi điên rồi, nghe nói nhân viên phục vụ đều là mấy chục ngàn một tháng, cùng chọn người mẫu một dạng, nói, ngươi có phải hay không là tại có ý đồ xấu gì, Thu Nhược Vũ lập tức chất vấn. Những người đó xinh đẹp nữa. Có thể có người đẹp đẽ ta để xinh đẹp không có ý đồ xấu, Chu Minh giang tay ra, bất đắc dĩ giải thích. Sau đó cái kia tiệm cơm cũng thuộc về ngươi quản, Chu Minh đàng hoàng nói. Ta cũng không phải là lão bà ngươi, dựa vào cái gì quản nhiều như vậy, Thu Nhược Vũ bất mãn lái xe. Còn có chuyện, ta đã định trước nhất định phải tìm chi nở cái lão bà, ngươi chỉ có thể coi là trong đó một cái, Chu Minh nghiêm trang nói. Chu Minh, ngươi đi chết, Thu Nhược Vũ trực tiếp không khách khí mắng. Không bao lâu Chu Minh liền đến công ty, mặc dù công ty mấy ngày nay thay đổi rất nhiều, nhưng khoảng thời gian này quầy rượu vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Đừng quên, lầu 17 cũng ta đưa làm, sau đó cũng thuộc về ngươi quản. Chu Minh trực tiếp ôm nàng. Ngươi nghĩ mệt chết ta buông tay ra, nhiều người ở đây, tránh cho nói xấu. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Chu Minh tay. Thu thu, nghĩ đi chơi một chút. Chu Minh mưa trong mắt có chút hứng thú, dù sao đô thị sinh hoạt chính là như vậy. Ta đi vòng vòng, lúc đi go y ta Thu Nhược Vũ gật đầu một cái, nơi này không ít đồng nghiệp nàng đều biết, tự nhiên không có khó khăn gì liền dung nhập vào rồi, thậm chí có người đều cùng với nàng chào hỏi. Chu Minh trở lại trong phòng làm việc mình, lại nhìn thấy Á Hoàng vẫn còn đang vùi đầu, viết cái gì? Còn không có làm xong, Chu Minh buồn bực. Còn có hai người, đồ vật bị người đổi. Á Hoàng đúng là hạnh khổ, bởi vì phần danh sách này, còn có một chút cặn kẽ tài liệu miêu tả, hắn đều muốn không sót một chữ nhớ kỹ. Có người đổi, Chu Minh nhướng mày một cái. Á Hoàng giải thích mấy câu, Chu Minh minh bạch. Mấy phút sau, Á Hoàng đại công cáo thành, Chu Minh cầm lấy danh sách nhìn lấy, mặc dù Á Hoàng nhìn như không có tác dụng gì, nhưng là hắn chỉ bằng mượn cái kia trí nhớ kinh người, trực tiếp giúp Chu Minh hai lần. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, tự cầm 500.000 tiền thưởng đi ra ngoài chơi chơi đùa. Chu Minh vỗ vai hắn một cái, Á Hoàng cười hắc hắc, sau đó chạy nhanh như làn khói. Phần danh sách này có cặn kẽ chức vị, nắm giữ chứng cứ cùng với khả nghi tình huống. Chức vụ này cao thấp không đồng nhất, rất nhiều đều là công nhân viên kỳ cựu rồi. Những người này toàn bộ đều sẽ đổi việc, lấy lần tai nạn này làm thành cơ hội. Đem nhóm người này dọn dẹp ra Tần Thị quốc tế, như thế chuyện về sau thì dễ làm hơn nhiều. Chuyện này, cũng phải đi tìm Tần Giao thương lượng, bất quá không biết cái này lại lần nữa lại Đông Băng Sơn, có thể hay không lý chính mình. Chu Minh tiến vào thang máy, nhấn 37 lầu. Chương 317, lão bà, chìa khóa đây. Thanh Thanh lúc này đã trở về, ngoại hạng mặt đèn sáng rỡ, lại có vẻ có chút lạnh tanh. Chu Minh đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, không có lên khóa. Đi vào lại phát hiện Tần Giao lại có thể nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi, chung quanh bày rất nhiều tài liệu, máy vi tính màn hình cũng tự động đóng lại. Phòng trưng rất mệt mỏi, nhất là những ngày gần đây, tích lũy được đồ vật rất nhiều nhiều như A bình thường một cái công ty tổng giám đốc, chẳng qua là làm thành tổng chỉ huy, cùng trọng yếu bộ môn phê duyệt. Mà Tần Giao rất nhiều chuyện đều là mình tới, cái này không thể nghi ngờ gánh vác gáp lực thực lớn. Chu Minh đi tới, nhìn một hồi, tìm bộ quần áo phủ thêm cho nàng, nhưng là động một cái, nàng liền ti nhở rồi, nàng cau mày, thấy là Chu Minh, không nói gì, sửa sang lại trước mắt đồ vật, bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Nàng ở trên máy bay căn bản là không có ngủ ngon, chẳng qua là nhắm mấy giờ ánh mắt, mà trở về lại là liên tiếp hội nghị, thậm chí chưa ăn thứ gì, chống đỡ đến lúc buổi tối, quá mệt mỏi, nàng liền ở trên bàn nằm. Mệt mỏi liền trở về đi. Chu Minh cũng có chút không đành lòng cùng với nàng lúc này thảo luận chuyện công việc rồi. Công tác còn không có làm xong, Tần Giao tìm được tài liệu. Đừng làm rồi, ngươi liều mạng như vậy, làm cho ai nhìn? Chu Minh hỏi. Tần Giao không trả lời, nhưng là túi đầu nhìn lấy tài liệu. Chu Minh thấy nàng như vậy cố chấp, không khách khi đem tài liệu khép lại. Ngươi không có tư cách quản ta, Tần Giao lạnh lùng nói. Ta liền chỉ biết, trên đảo ngươi cùng ngươi bây giờ, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chu Minh thở dài, lắc đầu một cái. Không trông cậy vào ngươi có thể trở nên cùng ở trên đảo mở dạng, nhưng là bây giờ ta vẫn có tư cách quản ngươi. Chu Minh lạnh lùng nói, mặc nàng làm sao quật cường dãy rua, thậm chí cắn lấy Chu Minh trên cổ, Chu Minh vẫn là không khách khí ôm nàng rồi. Chờ xuống Tần Giao thấy quả thực không cách nào thoát thân, chỉ có thể lạnh lùng nói. Đang làm gì đó thỏ tại phòng vệ sinh nàng nói câu. Nguyên lai là trên đảo mang về con thỏ nhỏ, Chu Minh ôm lấy nàng đẩy ra phòng vệ sinh, quả nhiên con thỏ nhỏ chính ở trong lồng, mà bên trong nhét rất nhiều củ cà rốt, thỏ dường như không thể nào ăn. Ai nói cho ngươi biết thỏ nhất định liền thích ăn củ cà rốt? Chu Minh nhấc lên thỏ hỏi. Thần Giao không nói, nàng là trên mạng nhìn thấy. Loại này con thỏ nhỏ, thích ăn nhất là cỏ, ngươi nếu là thật làm một cái ở nhà đàn bà, không biết sẽ gây ra cái gì trò cười. Chu Minh vừa đi vừa nói đến, nhớ lại trên đảo thổi khí cầu sự tình xuống lầu dưới. Chu Minh cho Thu Nhược Vũ gọi điện thoại, ai biết nàng lại muốn tiếp tục chơi đùa, Chu Minh cũng chỉ đành để cho nàng tiếp tục ở nơi này chơi. Chủ yếu là Thu Nhược Vũ tại lúc trước cũng thích cùng bằng hữu đi một chút rượu mắc tiền đi, nhảy khiêu vũ, uống chút rượu, tán gẫu một chút. Loại này sở thích một mực bị đè nén, hiện tại Đường Kiệt sự tình giải quyết, cùng Chu Minh cũng hợp tốt rồi, trong lòng không có áp lực, cho nên trong lúc nhất thời có hứng thú. Nàng vui vẻ là được, Chu Minh cũng không quá nhiều so đo. Chìa khóa cho ta, ta lái xe. Chu Minh ôm lấy Tần Giao đến xe bên cạnh. Tần Giao không cho, Chu Minh liền chính mình móc chìa khóa. Cái miệng này túi là không, Tần Giao đống nhiên nói, bởi vì Chu Minh tại cái miệng đó trong túi mò thêm vài phút đồng hồ rồi. Ta tìm cẩn thận một chút, Chu Minh lung túng nói, có chút không thôi rút ra rảnh tay. Lại vào lúc này, Chu Minh điện thoại văng lên, nhìn một cái là cái mã số xa lạ. Tìm ai hắn mang theo điện thoại, vừa tiếp tục tại một con khác trong túi móc. Trung Hùng tới tìm ngươi bên kia là một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nam, là cá nhỏ. Cái gì? Chu Minh đầu góc mơ hồ, Trung Hùng là ai chớ cùng hắn đánh, trốn, còn lại ta đây tới cá nhỏ nói xong liền cúp điện thoại. Chu Minh cầm lấy điện thoại nư a nga y còn không biết phát sinh cái gì, Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng. Lão bà, chìa khóa rốt cuộc ở nơi đó ngươi liền không thể nói cho ta biết, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Tần Giao tiếp tục không nói một lời. Được à, ngươi giang lên cái kia ta ngày hôm nay thật đúng là nhàn rỗi. Chu Minh cũng không khách khí. Tần Giao nghiêng đầu, xa xa ánh đèn in nàng hoàn mỹ mặt đẹp, dường như còn có chút đáng yêu đỏ ửng tại mấy cây số khu phố bên ngoài, màu đỏ xe mui trần phe ra di cực nhanh đi xuyên, đưa tới không ít người chú ý, xe đắt tiền là một cái nguyên nhân, mặt khác ngồi trên xe là một cái tóc dài đại xoái ca, khí chất lanh khốc, cái này tổ hợp đối với đàn bà mà nói, vô cùng lực sát thương. Mà trong xe trên màn hình, một cái chấm đỏ nhỏ lóe lên chợt lóe. Mà cái đó điểm đỏ tại hướng Tần Thị Quốc tế phương hướng đến gần. Lái xe là cá nhỏ, hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Lúc này cá nhỏ điện thoại vang lên. Nói hắn nghe điện thoại, trực tiếp một chữ, sau đó đột nhiên chuyển động phương hướng, trực tiếp tại trực giác giao lộ trượt ra phiêu giật quỹ đạo. Bắt được người rồi. Hả? Đầu bên kia điện thoại là Hạ Huyền âm thanh. Ngươi 5 phút đã đánh 3 cái điện thoại, ta đang tại đuổi theo. Tiểu tình nhân của ngươi tạm thời không có chuyện làm, cá nhỏ nói câu, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lại một cái xinh đẹp quẹo cua, cách này cái điểm đỏ càng gần. Giờ phút này Hạ Huyền tại trong phòng của mình, cá nhỏ cúp điện thoại sau, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú. Nàng không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy. Vốn là biết được Chu Minh rơi phi cơ sau đã không sao, nàng cũng không có hỏi nhiều, nhưng là vừa cảm giác có chút không đúng, cho nên vẫn là điều tra một cái. Sau đó mới phát hiện, chuyện này, lại là Trung Hùng sắp xếp đấy. Trung Hùng là lần này là tới xử lý Tần Thị Quốc tế sự tình, nhưng là cũng nhất định phải nghe theo Hạ Huyền sắp xếp. Mục đích chủ yếu, chính là để cho Tần Thị Quốc tế suy bại xuống. Nhưng là càng nhiều hơn chính là buôn bán tóm thâu, mà không phải là trực tiếp giết người. Nếu như muốn giết người, sớm liền có thể làm rồi. Cái này Trung Hùng trực tiếp vi phạm Hạ Huyền nguyên tắc, cái này đóa hoa hồng đen. Bình thường chính là nói 102, vẫn chưa có người nào dám làm như vậy. Sau đó nàng trực tiếp để cho Trung Hùng tới gặp nàng. Cho hắn hai con đường, điều thứ nhất, chính là tự sát, điều thứ hai, chính là tự đoạn tứ chi. Đối với hoa hồng đen mà nói, như vậy xử phạt tình huống rất bình thường. Trung Hùng dám vượt qua nàng trực tiếp động thủ, vốn là có thể trực tiếp để hắn chết rồi. Trọng yếu hơn chính là, hắn lại có thể đối với Chu Minh hạ thủ. Cho nên Hạ Huyền cơ hồ không có cho hắn bất kỳ chuộc tội đường sống. Người sau khi đến, hắn ngược lại là tương đối trực tiếp thừa nhận máy bay rủi ro. Trọng yếu hơn chính là hắn lại có thể đối với Hạ Huyền không sợ hãi, thậm chí còn phê bình Hạ Huyền làm việc quá kéo dài. Hạ Huyền trực tiếp ra hiệu như nở dê người kha cờ động thủ, người này đã không có cần thiết tồn tại rồi. Nhưng là cái này Trung Hùng lại trực tiếp dám phản kháng, hắn ăn một loại kỳ quái thuốc sau, thân thể trở nên tương đối cường hãn. Trực tiếp giết chết mấy cái Hạ Huyền người bên này. Sau đó lại có thể tương đối Hạ Huyền ra tay, bất quá có cá nhỏ tại, Hạ Huyền lông tóc không hư hại, Trung Hùng thấy cùng cá nhỏ dây dưa không chiếm được chỗ tốt, liền trực tiếp rời đi mục tiêu, ăn nói bậy bạ phải đi tìm Chu Minh rồi. Cho nên Hạ Huyền trực tiếp để cho cá nhỏ đuổi theo Trung Hùng, ai biết Trung Hùng tốc độ tương đối nhanh, cá nhỏ cho trên người hắn đóng đinh máy theo dõi sau, liền lái xe theo đuổi. Bởi vì thiết bị truy tìm ở trên xe. Hạ Huyền nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là tự nhủ, phu quân, ngươi nhất định muốn bình an vô sự. Chương 318, hung hãn tỉ thí. Chu Minh cơ hồ tìm lần Tần Giao túi, cũng không thấy đến chìa khóa, nàng vẫn im lặng không lên tiếng, Cuối cùng hắn túi đầu nhìn một cái, trong tay nàng dường như nắm thứ gì quả nhiên bắt lại nhìn một cái, nắm chìa khóa, nhưng là Chu Minh cũng không vội vã cầm, mà là nhìn lấy trên tay nàng chiếc nhẫn kia, vẫn còn đang, nàng dường như cũng không có lần nữa thử nghiệm lấy xuống. Lúc này trong nhà để xe cũng cơ hồ không người, Tần Giao dựa lưng vào xe, mà Chu Minh chính diện dựa vào nàng, hai người dần dần gần sát. Ngươi phải tức giận tới khi nào? Chu Minh hỏi. Đàn bà, thật khó biết. Chu Minh lắc đầu một cái, theo trong tay nàng cầm lấy chìa khóa, chuẩn bị lái xe cánh cửa. Chu Minh chính muốn mở ra xe cánh cửa thời điểm, nhướng mày một cái, sau đó đột nhiên đem Tần Giao đẩy ra, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, cả người liền trực tiếp bị đụng ra đến trên tường. Trong nháy mắt toàn bộ dòng nước gấm kích đãng, mà có thể cảm nhận được sau lưng trực tiếp đụng nát vách tường lại là một cái thay đổi hình xe hơi bánh xe đánh tới. Chu Minh đẩy ra cái này cái bánh xe, đứng lên, thấy được cách đó không xa có người đi tới, người này chính là Trung Hùng. Chu Minh chỉ nhớ rõ lần đó cùng hắn giao qua tay, nhưng là hắn thực lực thật giống như trở nên rất mạnh rồi, khi đó cái cục đá đó hắn chính là ung dung kế tiếp, mà lần này bánh xe, mặc dù không có tạo thành thực tế tổn thương, nhưng lại trở nên lực lượng tương đương khổng lồ. Tần Giao cũng đứng vững vàng, nàng nhận biết Trung Hùng người này, cùng cái đó Vương Thúc cùng đi, nhưng là không hiểu, hắn tại sao động thủ. Đi Chu Minh kéo lấy Tần Giao, nhớ lại cái nhỏ mà nói, nếu nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nhưng là Trung Hùng tới, tốc độ tương đối nhanh đi ẩn nút Chu Minh mắt thấy không có phương tiện, trực tiếp dặn dò Tần Giao, sau đó vọt tới trước, muốn cùng Trung Hùng đối kháng chính diện. Đụng một cái đến Trung Hùng, liền cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ cuốn tới, lại có chút ít khó mà khống chế. Chu Minh đột nhiên một lợp, khẽ quát một tiếng, toàn thân cơ thịt như cứng như sắt thép khóa chặt, dòng nước gấm trong nháy mắt giống như khổng lồ chống đỡ một dạng, cứng rắn dừng lại thế lui. Ngươi cho rằng la cái này điểm lực lượng đã đủ rồi sao? Trung Hùng cười lạnh một tiếng, nhưng là lại lần nữa gia tăng sức mạnh, cơ hồ khó mà kháng cự cảm giác. Hắn nguyên bản không có mạnh mẽ như vậy, nhưng là ăn một loại thuốc sau, thì thay đổi, đây chính là hắn dám như thế có dã tâm nguyên nhân, hắn nắm giữ một chút rất bí mật thuốc phương, một mực cũng không có ai biết. Bản thân hắn sức mạnh liền không kém, mà bây giờ càng là sức mạnh nổ tung một dạng. Trên phi cơ ngươi không có chết, hiện tại ngươi không trốn thoát, ha ha, các ngươi đã ép cho ta dùng lá bài tẩy, ta đây liền sẽ không khách khí. Trung Hùng cười nói. Nguyên lai trên phi cơ sự tình là ngươi sắp xếp Chu Minh, nhưng là bỗng nhiên định trụ bước chân, con ngươi lạnh lẽo, sức mạnh lại có thể lại tăng lên không ít, trực tiếp chống đỡ hắn. Tần Giao núp ở cây cột phía sau, nhưng là cũng nghe được đối thoại, minh bạch máy bay rủi ro ke cờ mở đầu, cũng trong nháy mắt đem sự tình liên tiếp rồi. Nguyên lai mục đích của bọn họ là để cho Tần Thị Quốc tế sụt xuống, bởi vì chính mình không chịu buông tay. So bị lực lượng ngươi so bất quá ta, Trung Hùng lại lần nữa tăng cường sức mạnh, trực tiếp tí tách một tiếng, quần áo đều nứt ra giữ tợn cơ thịt, tương đối cường hãn. Chu Minh chống đỡ, thể lực dòng nước gấm cũng là điên cuồng chuyển động, tiếp tục đối phó không có khả năng, ngươi khí nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng. Trung Hùng có chút không quá tin tưởng, Chu Minh lại có thể chống đỡ. Chu Minh nhìn chòng chọc vào hắn, đồng nhiên nghĩ tới tờ giấy kia trên hành động mới. Hắn cơ hồ còn không có luyện thế nào qua, cho tới nay, những thứ kia động tác đều là vô cùng hữu ích, bởi vì sự tình quá nhiều, đều một mực gặp trở ngại. Bây giờ muốn nổi lên, trong đầu động một cái, cũng tự nhiên có những hình ảnh kia, sau đó hắn chống đỡ chính mình, thân thể chậm rãi động. Còn có thể động Trung Hùng đột nhiên một tay, phát lực rồi Chu Minh thuận thế lùi lại phía sau, sau đó trực tiếp hoàn thành một cái động tác, quả nhiên. Trong cơ thể dòng nước gấm trở nên không hề cùng dạng, dường như tạo thành một cổ dòng nước ngầm mở dạng. Sau đó Trung Hùng dựa đi tới, Chu Minh đột nhiên động tác ngần ra, trực tiếp gánh vác, sau đó mau tránh ra, sau đó hoàn thành cái thứ nhì động tác, dòng nước gấm nhất động nhất tĩnh, phảng phất hô hấp mở dạng. Nhưng là lúc này Trung Hùng lại phát lực rồi, Chu Minh cả người bị đẩy ra ngoài rồi, đụng vào tường. Hắn kiên trì hoàn thành động tác của mình, hoàn toàn bất kể Trung Hùng tình huống, mà Trung Hùng cười lớn ha ha, cho là Chu Minh buông tha chống cự, cuối cùng vừa dùng lực, đem Chu Minh lắc tại Tần Giao bên kia, sau đó hắn từng bước một theo tới. Thanh dòng nước gấm bỗng nhiên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, Chu Minh trực tiếp cảm giác được trung tâm nghịch khí một cổ vật không biết tên, sau đó đột nhiên một cái, phun ra màu đen máu, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Sau đó cả người thân thể buông lỏng một chút. phảng phất trở nên rất nhẹ nhàng rồi. Tần Giao theo cây cột phía sau chạy đến, đứng ở Chu Minh bên người, sau đó trực tiếp cởi xuống áo khoác, tay vịn hắn, lau chùi khỏe miệng của hắn, trên gương mặt tươi cười lo âu cùng nóng nảy, không cần nói cũng biết, nàng ngậm chặt miệng môi, mà khỏe mắt thậm chí có chút ít ướt nước. Lão bà, ta không sao. Chu Minh trực tiếp đứng lên, mặc dù đúng máu này là do người, nhưng là cũng không phải là Trung Hùng làm ra mà tới, đánh lâu như vậy, Chu Minh thân thể trên căn bản không có quá nhiều cảm giác. Lúc này Trung Hùng lại tới, hắn cũng khó chịu, Chu Minh khó như vậy chết khó trách trên phi cơ đều không giải quyết được, thậm chí biển khơi cũng trói không được. Chu Minh cho Tần Giao một cái an tâm ánh mắt, sau đó vọt thẳng đi qua, hai người lại lần nữa đụng vào nhau chỉ bất quá, lần này Chu Minh lại thế như trẻ tre, Trung Hùng liên tiếp lui về phía sau. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ chính giữa, Chu Minh trực tiếp một đấm đập vào trên mặt hắn, sau đó mắt thấy hắn về phía sau té tới. Bất quá hắn dùng sức ổn định thân hình, miệng phun máu, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Minh. Đột nhiên, hắn từ trong túi móc ra một đem đồ vật, trực tiếp hướng trong miệng nhét vào, giống như nhai đường đậu mở dạng, nuốt xuống. Rất nhanh, hắn con mắt lộ hung quang. Nhưng là Chu Minh lại không có lại lần nữa cho hắn cơ hội, trực tiếp mũi tên chạy tới, quả đấm mưa trận bão, một khắc không ngừng đem Trung Hùng sau này ép đi. Chu Minh trong thân thể dòng nước gấm liền tựa như búa tạ, nương theo lấy động tác của hắn, sau đó vọt mạnh tại trên nắm tay, sức mạnh to lớn. Chu Minh cũng là như cá gặp nước, sau đó đột nhiên một quyền, Trung Hùng ngực ở trong góc, phun ra mấy búng máu, còn có một chút mới vừa ăn hết thuốc hoàn. Lúc này bỗng nhiên một bóng người như gió, đã đứng ở Chu Minh bên người, cá nhỏ tới rồi. Nhìn thấy Trung Hùng thành cái bộ dáng này, cá nhỏ liếc nhìn Chu Minh, nhưng cũng không hỏi nhiều, hướng nó đi tới. Thấy hắn tới rồi, Chu Minh cũng không hỏi nhiều, nhìn hắn xử lý như thế nào. Ngươi dám giết ta sao? Ha ha, ta cho ngươi biết, cá nhỏ, ngươi giết ta, những lao gia hỏa kia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung Hùng nhưng là mánh cười nói. Tại sao? Cá nhỏ hỏi. Bởi vì ta đã cùng bọn họ nói rồi, ta có một quyển cường hãn cổ phương, có thể làm cho người thực lực mức độ lớn tăng lên, mà hôm nay ta đây, chính là chứng minh tốt nhất, loại vật này bọn họ tha thiết ước mơ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để cho ngươi giết ta. Trung Hùng nhưng là tỉnh táo lại. Chương 319, mệt nhọc tiểu yêu tinh. Hắn hôm nay làm những thứ này, cũng không phải là nhất thời xung động, biết được Hạ Huyền có thể sẽ đối với tự mình động thủ sau, hắn đã sớm làm ra sắp xếp, cùng người ở phía trên nói chính mình có cổ phương. Mà người ở phía trên tự nhiên phi thường khiếp sợ, cổ phương, đó là có thể gặp mà không thể cầu, xưa nay đều là tương đối chân quý, cho nên Trung Hùng mới dám lớn mật như thế, cuối cùng hắn có thể còn sống sót, bởi vì người ở phía trên sẽ không để cho hắn chết coi như Hạ Huyền tại lợi hại, nhưng là người ở phía trên xuất thủ, Hạ Huyền cũng không thể không nghe. Nguyên lai là như vậy. Cá nhỏ gật đầu một cái, sau đó đột nhiên, cá nhỏ tốc độ trở nên cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Trung Hùng bên người, sau đó đứng lên, trong tay máu chảy đầm địa, bất ngờ nắm một viên còn đang nhảy nhót trái tim mà Trung Hùng trong mắt tràn đầy khiếp sợ, túi đầu nhìn mình ngực miệng máu động, chỉ cá nhỏ, lại không nói ra nói, mấy hơi sau, thân thể hoàn toàn vô lực. Ngươi có thể đi, quyền này đổ vật cho ngươi. Cá nhỏ trực tiếp đem cả người hắn gánh lên tới, sau đó đi ra ngoài, từng bước, phảng phất một thanh lợi kiếm, dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Cái này cá nhỏ, quả nhiên sâu không lường được. Chu Minh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhặt lên cá nhỏ ném ở bên chân đồ vật, rõ ràng là một khối mảnh gỗ nhỏ một dạng đồ vật, nhưng là phía trên khắc họa rậm rạp chẳng chịt chữ cùng đồ. Xoay người, Tần Giao còn ở nơi đó chờ, hiện tại cũng không kém nên về nhà. Trên đường Chu Minh lái xe, Tần Giao tại tay lái phụ, nàng đôi mắt đẹp thỉnh thoảng sẽ nhìn chăm chú Chu Minh một cái, sau đó cúi đầu nhìn mình tay phải ngón áp út, chiếc nhẫn rất đẹp. Liên như vậy một đường không lời đến nhà, nàng trên lầu 2 đi tắm rửa, mà Chu Minh làm cơm sau, cũng tắm rửa rồi, chẳng qua chỉ là ở dưới lầu, lầu dưới phòng tắm bị Tiểu Như để cho người sửa xong rồi, nghĩ lúc nào tắm rửa đều được. Tắm xong hắn liền nằm ở giường trên, sau đó bắt đầu nghiên cứu cá nhỏ đưa cái vật kia, vật này dường như có thể đem trong cơ thể khí trực tiếp thả ra đến bên ngoài cơ thể, thoạt nhìn vô cùng mơ hồ, cho nên chỉ cần vừa đụng, liền có thể sinh ra uy lực to lớn. Từ xưa tới nay, liền có tinh khí thần thuyết pháp, mà loại thuyết pháp này, cũng không phải là không huyệt tới gió, khí vì vạn vật cơ sở, tinh là khí chi tinh hoa, mà thần làm tâm thần, nói trắng ra là chính là người thần trí. Người tự thân có một tầng che chắn, xưng là vệ, nếu như người bình thường khí tiết lộ ra ngoài, liền trở thành khí hư, người liền sẽ thân thể suy yếu. Chính là vệ, trở ngại tức giận thả ra. Mà những thứ kia cổ võ đại sư, cuối cùng cả đời cũng khó để cho khí đột phá tầng này vệ. Cho nên nếu muốn để cho khí thả ra lại không phá hư vệ, quả thực thật quá khó khăn rồi. Bất quá Chu Minh lại cảm giác không khó khăn lắm, nghiên cứu sau một hồi, đã có thể cảm nhận được đầu ngón tay nhọn có đồ tràn ra, loại cảm giác đó phi thường kỳ diệu, liền phảng phất thân thể mình một bộ phận mở dạng. Từ từ, ngón tay, bàn tay, thậm chí cánh tay, đều có đồ tràn ra. Hắn vô cùng hài lòng, muốn thử nghiệm càng nhiều hơn thời điểm, cánh cửa lại mở rồi, Tần Dao đứng ở cánh cửa bên ngoài, mặc đồ ngủ. Nàng nhìn Chu Minh một cái, sau đó yên lặng đi tới giường bên, chui vào trong chăn nằm xuống. Chu Minh có chút không hiểu nổi Tần Dao, dứt khoát người đứng đầu đem nàng ôm vào trong lòng ngực của mình ngồi dựa, nàng cũng không phản kháng, phảng phất một cái tùy ý bày làm đẹp đẽ búp bê. Nhéo một cái nàng cái má, hôn một cái, nàng cũng chỉ là đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Thậm chí Chu Minh đem bàn tay đến nàng trong quần áo đi rồi, nàng cũng chỉ là thân thể mềm mại run lên, biểu tình có chút khác thường ở ngoài, cũng không phản kháng. Sau đó Chu Minh nửa đường bỏ cuộc rồi, một bước cuối cùng kia, chính mình nhất định phải lùi bước. Ngay vào lúc này, cánh cửa bị đẩy ra. Anh dễ, tỉ tỉ nàng không thấy Tần Tuyết lo lắng ngựa khí chuyển tới. Sau đó cánh cửa mở một cái, nàng ngơ ngác nhìn Tần Dao cùng Chu Minh, mà Tần Dao cùng Chu Minh cũng nhìn lấy nàng. Chu Minh tay vẫn còn đang Tần Dao trong quần áo, mà Tần Dao tựa vào trong lòng ngực của hắn. Liên như vậy cùng nhìn nhau, đại khái qua một phút. Các ngươi gạt ta, đều gạt ta. Tần Tuyết lẩm bẩm lầu bầu, sau đó trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi. Bây giờ khí trời chuyển lạnh, nàng chỉ mặc một bộ mong mỏng tay ngắn cùng tiểu khố khố đi ngủ, trắng như tuyết lộ, an mặc một đôi dép. Tần Dao đang muốn lên giường đuổi theo nàng, nhưng là Chu Minh đè xuống nàng. Ngươi đừng động, ta đi là được, ngược lại ngươi cũng không biết nói cái gì. Nói xong, Chu Minh trực tiếp xuống giường, cũng không kém là khố sái tay ngắn, bất quá hắn không sợ lạnh. Tần Dao trong mắt đẹp thoáng qua phức tạp thần sắc, lại cuối cùng nằm ở giường trên, nhìn lấy thiên hoa bản. Bất quá trong đầu của nàng có một cái vấn đề, tại sao Tiểu Tuyết sẽ như vậy? Chẳng lẽ mình không nên cùng Chu Minh ngủ ở chung một chỗ? Chu Minh ở bên ngoài đuổi theo Tiểu Tuyết, nàng chạy rất nhanh, mắt thấy nha đầu này lại có thể hướng sông phương hướng chạy đi. Chu Minh thất kinh, chẳng lẽ lại muốn nhảy sông tự vận trực tiếp đột nhiên, tăng thêm tốc độ, đem nàng ôm vào trong ngực. Người ôm như vậy chặt làm gì? Tần Tuyết cả giận. Ngươi lại nhảy sông làm sao bây giờ? Chu Minh nhìn nàng dường như cũng không phải là rất tức giận. Bổn tiểu thư không có ngu như vậy. Động một chút là nhảy sông, ngươi nghĩ rằng ta là bệnh thần kinh? Ngươi chính là, đừng quên lần trước Chu Minh có lý có chứng cứ nói. Lần trước cái gì? Bổn tiểu thư sớm quên, nàng bướng bỉnh nói. Vậy ngươi lúc này đi ra ngoài làm gì? Không lạnh? Chu Minh hỏi. Chân là của ta, bổn tiểu thư nghĩ đi như thế nào liền đi như thế nào, để cho ngươi quản chính ngươi đi theo tỷ tỷ đi ngủ đi. Nàng rên lên, một chút đều không khuất phục. Ta liền kỳ quái, coi như lừa gạt ngươi. Có thế nàng là vợ của ta, ta không cùng với nàng ngủ, chẳng lẽ cùng ngươi ngủ? Chu Minh hỏi. Ngươi dám sao? Nàng nhưng là xoay người, yêu nghiệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh, mặt đẹp có chút ửng đỏ. Không dám, được chưa? Chu Minh tức giận nói. Quỷ nhát gan, bổn tiểu thư còn tưởng rằng ngươi là cá nam tử hán, không nghĩ tới như vậy sợ lao bà. Nàng khinh bị nói. Chu Minh có một loại trăm miệng cũng không thể bảo chữa cảm giác. Bởi vì chính mình cùng lao bà đi ngủ, không cùng em dâu ngủ, cho nên tự thành quỷ nhát gan. Cái này lo dịp hỗn loạn phải có chút ít lý không rõ. Ngoan ngoãn, về ngủ. Bên ngoài lạnh lẽo, Chu Minh nhào nặn mái tóc của nàng, như tơ lụa, hơn nữa mơ hồ thiếu nữ thanh hương, thấm người tim gan. Không trở về? Nàng nện đầu nhỏ. Ngươi nếu là dám cưỡng bách ta trở về, ta liền tự sát tới nói cho thế nhân. Ngươi là đệ nhất thiên hạ đại ác nhân. Thật thật giả giả, Chu Minh cũng là bất động. Nha đầu này sẽ nhớ cái gì? Được, trước không quay về, ngươi muốn làm gì, ta cùng ngươi, cái này được chưa? Chu Minh gặp phải nàng, chỉ có khuất phục tình cảnh. Ta lạnh, nàng đống nhiên yếu ớt nói. Chu Minh có một loại hộp máu xung động. Ngươi lại không chịu trở về, có thể làm sao? Chu Minh buồn bực nói. Ngươi che lấy, Liên ấm, tiện nghi ngươi cái này đại ác nhân rồi, bao nhiêu người muốn chạm bổn tiểu thư, đều không đụng tới, hết lần này tới lần khác bị một mình ngươi chơi đùa nàng mặt đẹp vẫn có chút mắc cỡ đỏ bừng. Ngươi chân dài như vậy, ta làm sao che đậy? Chu Minh Ngữ nghẹn nói, hơn nữa chơi đùa chư na y, nghe là lạ. Ta bất kể, ngược lại ta chết quóng, ngươi chính là tội nhân, nàng hoàn toàn không biết điều. Ngươi là lão đại, nghe lời ngươi. Chu Minh sợ cái này hành hạ người tiểu yêu tinh. Ừ, nơi đó có thể ngồi, nàng chỉ xa xa cục đá. Chương 320, ta là khói lửa. Một lát sau, Chu Minh ngồi ở trên tảng đá, mà Tần Tuyết xinh đẹp tiểu cước nha dẫm ở Chu Minh chân trên, sau đó ngồi chồm hổm, Chu Minh hai tay ôm lấy nàng chân. Ngay vào lúc này, xa xa bỗng nhiên bầu trời một mảnh rực rỡ tươi đẹp, nguyên lai là có người thả khói lửa rồi. Tần Tuyết si ngốc nhìn lấy một màn kia rực rỡ sát thải. Ngươi biết không? Nàng bỗng nhiên mở miệng, quay đầu nhìn Chu Minh, vai nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn, hổ phách trong mắt đẹp chiếu sáng lạng khói lửa, phảng phất nàng đã sáp nhập vào phần này vô cùng mỹ chính giữa. Con người khi còn sống, giống như cây nến, đốt sau, có thể từ từ thiêu đốt cực kỳ lâu, nhưng là ta lại hy vọng cùng khói lửa một dạng, trong thời gian ngắn nhất, có nhất ánh sáng sáng chói. Nàng tiếp tục nhìn chăm chú bầu trời. Khói lửa mặc dù đẹp, nhưng cuối cùng chẳng qua là đàm hoa vừa hiện. Chu Minh bỗng nhiên cảm giác cái này không thích nói phải trái tiểu yêu tinh thật ra thì có rất nhiều cố sự, nhưng là từ chưa nói ra. Sau đó hai người đều ngẩng đầu nhìn khói lửa. Các ngươi đang làm gì không biết bao lâu, phía sau truyền đến Tần Giao âm thanh, nàng mặc đồ ngủ, đứng ở cách đó không xa. Tỷ tỷ, anh dễ khi dễ ta mà Tần Tuyết nhưng là mặc xong giày, trực tiếp ôm lấy Tần Giao. Tỷ tỷ, ta lệnh Tần Giao ôm lấy nàng, nhìn một cái Chu Minh, sau đó cùng nàng cùng nhau đi vào bên trong đi. Tần Tuyết vẫn không quên quay đầu đối với Chu Minh lẹ lẹ cái lưỡi thơm tho, một bộ hoạt bát bộ dáng. Mắt thấy hai người trở về nhà, Chu Minh cũng trở về căn phòng, Tần Giao đã lên rồi, giường trên còn dư giữ lấy nàng mùi thơm cơ thể, Chu Minh thở dài, sau đó đi ngủ. Ngày thứ hai hắn dậy rất sớm, bởi vì lại bắt đầu luyện công, chính mình cái kia mấy tờ giấy, còn có cá nhỏ, không sai biệt lắm trời chưa sáng, hắn ngay ta y hoa trong vườn động rồi, hắn phát hiện, cái này cổ khí có thể vì đó sử dụng, còn không có đụng phải hoa, hoa liền di chuyển, dùng tương đối thuận lợi, phảng phất vô hình trùng cho chính mình tăng lên rất nhiều phần thắng. Trời đã sáng, Tần Giao cũng dậy rồi, Chu Minh đi chuẩn bị ngay nấu cơm, sau đó đi công ty đi làm, hết thể dường như lại khôi phục được lúc trước. Tần Giao ngồi ở trong phòng làm việc, hôm nay nàng đến tương đối sớm một chút, Trầm Thanh Thanh đều còn chưa tới, nàng nhìn trước mắt con thỏ nhỏ ngẩn người, nàng đi làm đều sẽ mang theo qua tới, lần này không có củ cà rốt rồi, mà là một chút Chu Minh làm đồ ăn thừa dịp, vật nhỏ ăn đến rất nhanh. Chuyện trên đảo tình, nàng tự nhiên không có khả năng quên, vào lúc đó, nàng hoàn toàn tháo xuống tất cả mọi thứ, bởi vì biết không quá có thể đi ra ngoài. Cho nên, đó hoàn toàn là một cuộc sống khác, không cần xem xét Tần thị quốc tế hết thảy. Mà tương lai cần phải cân nhắc liền là thế nào cùng Chu Minh tại trên cái đảo này đi sinh hoạt. Nhưng là bởi vì thời gian quá dài lương đeo, hiện tại nhưng không có, nàng thậm chí có chút ít không biết làm sao, nàng chỉ là dựa theo chính mình lý giải đi làm. Thật ra thì Chu Minh nói rất thích trên đảo, nàng không phải là không hai người, lẳng lặng, cuộc sống đơn giản. Hơn nữa Chu Minh có thể tìm được đủ loại ăn, không chút nào yêu cầu lo lắng, cho nên chuyện còn lại, chính là trải qua mỗi ngày cùng nhau nhìn lấy trên biển mặt trời lặn, đi cùng nhau hải lý bơi lội, ban đêm ôm nhau ngủ. Loại này cực hạn đơn giản, nhưng là sâu đậm rơi ở Tần Giao trong lòng, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thật có thể đơn giản như vậy an tĩnh hưởng thụ thế giới hết thảy. Nàng thậm chí có thể chân chính như vậy liên tục, đối với Chu Minh cũng không cần quá nói nhiều, hắn muốn thế nào, chính mình liền có thể thế nào. Nàng không hiểu đây là như thế nào cảm tình, là ưa thích hay là chớ, nhưng là nàng có thể an tâm đi làm. Mình có thể cho hắn, đều sẽ chút nào không bảo lưu. Nhưng là nàng lại phát hiện cú điện thoại kia, tại tiếp thông một khắc kia, trong nháy mắt tất cả mọi thứ, đều về tới trên người nàng. Tần thị quốc tế tương lai, phảng phất như bóng với hình núi lớn, nặng nề đè. Nàng thậm chí không biết mình rốt cuộc là bởi vì Chu Minh giấu giếm nàng mà tức giận, vẫn là lại trở về trước đây sinh hoạt mà tức giận. Thậm chí trong lòng còn có hủy diệt cú điện thoại này ý tưởng, nhưng là cái loại này ý tưởng, rất nhanh liền biến mất ở ngọn núi lớn kia bên dưới, nàng vẫn là liên lạc cứu viện. Nàng hít sâu một hơi, đem con thỏ nhỏ đặt ở bên cạnh, sau đó bắt đầu xử lý công việc của hôm nay rồi. Ngày mai, chính là Chu Minh khảo hạch kỳ hạn, nàng đã tại bắt đầu làm chuẩn bị, mà ngày mai, nhưng là qua ngày mai, thì phải làm thế nào đây? Cái này chỉ là nội bộ mâu thuẫn, còn có bên ngoài báo tố chờ lấy nàng, nàng không biết mình có thể hay không chống đỡ tiếp. Ngày mai qua xét duyệt, như thế Chu Minh là chồng mình sự tình, đã là chắc chắn rồi, hắn hẳn là sẽ một mực phụng bồi chính mình đi xuống chứ nếu như có thể. Thật ra thì giữa hai người sẽ phát sinh cái gì, thì có cao ý quan hệ gì đâu liền cùng tối ngày hôm qua một dạng, nàng sẽ tùy ý Chu Minh làm cái gì. Nếu như đời này nàng muốn có một người đàn ông này cũng chỉ có thể là Chu Minh rồi. Chu Minh chính là ở trong phòng làm việc ngồi xuống, hiện tại người nhà họ Lưu đều thành thành thật thật, cho nên hắn rảnh rỗi rất nhiều. Phải biết, khi biết máy bay rủi ro thời điểm, Lưu ra những người đó có thể dùng nhảy cẫng hoan hô để hình dung, thậm chí còn mở lễ khánh công. Bởi vì bọn họ là sợ nhất Chu Minh. Được biết Chu Minh lại khi còn sống, chỉ có thể thầm mắng. Người này quá khó khăn chết rồi, máy bay rủi ro Thái Bình Dương 7 ngày đều có thể thật tốt trở lại. Hiện tại Chu Minh hài lòng hơn chính là, hắn lại thêm hai cái trợ thủ, một cái là Thu Nhược Vũ, một cái khác chính là Tần Tuyết, hai người đều là làm cho đàn ông cảnh đẹp ý vui tuyệt sắc mỹ nhân, mỗi ngày chỉ nhìn cũng đăng giá. Ngay ta y hắn suy nghĩ thời điểm, trên điện thoại di động truyền đến tin tức, trên đó viết một cái địa chỉ. Hồng Huy Cao Úc tầng thứ 9. Minh Châu Quốc tế Nam Trang Thành, cung kính chờ đợi đến chơi thật là buồn chán quảng cáo tin tức. Chu Minh nhìn một cái liền chuẩn bị không để ý rồi, nhưng là hắn đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Minh Châu, ngược lại không phải là Châu Minh đây không phải là cùng Chu Minh tên không sai biệt lắm chẳng qua chỉ là không phải là mình cả nghĩ quá rồi ngay vào lúc này, lại tới một cái tin tức. Quần áo mùa hè ưu đãi, tựa như miễn phí Chu Minh ngẩn người. Sau đó trực tiếp cầm điện thoại di động lên liền đi ra ngoài, hai chữ này mở đầu đóng lại, không phải là Hạ Huyền Hải Âm mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng là coi như, đã có tốt ít ngày không thấy nàng, hơn nữa gọi điện thoại cũng không nhận. Chủ yếu nhất là cái đó Trung Hùng sự tình, mình nhất định muốn làm đến rõ ràng hơn. Hắn cưỡi xe đạp, chậm rãi ra cánh cửa, Hồng Huy Cao Úc cũng là thế hệ này tiêu chí một trong, cũng là tương đối có uy tín thương hạ. 10 phút liền đến rồi. Mà đến một cái, liền phát hiện nơi này rất náo nhiệt, xe sang trọng không ít, hơn nữa trải thảm đỏ, viết Minh Châu Quốc tế Nam Trang Thành khai trương tin tức. Không ít xinh đẹp áo dài tiểu thư dẫn người tới vào trong, rất nhiều bảo an duy trì trật tự. Chu Minh có thể xác định, đây chính là Hạ Huyền mở tiệm, có thể có cái trận thế này, lại có mấy người xe đạp đẩy một cái, Chu Minh liền đi vào bên trong, bất quá bảo an lại cũng không có ngăn trở. Mà một cái áo dài tiểu thư thậm chí mặt mỉm cười dẫn Chu Minh đi tới. Tiến vào cao ốc, mới phát hiện nơi này toàn bộ bị thanh không, quả nhiên là số tiền khổng lồ. Mà ở chỗ này, Chu Minh thấy được một người quen cũ, Kim Tiên Sinh. Chương 321, chúng giải. Kim Tiên Sinh Chu Minh tiếng hô, mà Kim Tiên Sinh quay đầu lại, nhìn thấy Chu Minh, cười một tiếng. Ta liền đoán, ngươi sẽ đến hắn mở miệng nói. Hiếm thấy Kim Tiên Sinh cũng tới. Còn nhờ vào ngươi bán mà Chu Minh đi tới, đến cũng là khách khí nói. Tiệm mới khai trương, tiểu thư để cho ta tới đưa một lễ, cho nên ta liền tới rồi. Ngươi nhìn vật này, như thế nào đây? Kim Tiên Sinh mặt mỉm cười, chỉ bên cạnh hắn hai tên đại hán mang đồ vật, một tôn ngọc chế điêu khắc. Vật này, rất quý chứ? Chu Minh hỏi. Cũng không tính là quá đắt, chỉ là tới nơi này, hai tay trống trơn, chung quy không tốt. Kim Tiên Sinh nhưng là rất có thú vị trêu chọc. Bởi vì tới nơi này trên căn bản đều là sách theo lễ vật, Chu Minh chống không. Có muốn hay không ta dựng một hỏa, liền nói vật này ta cũng bỏ tiền. Chu Minh cười nói, cái này Kim Tiên Sinh nhưng là một người lợi hại, ban đầu ổ xạ tập đoàn sự tình, hắn một lời vạch trần. Vậy cũng không được, đây là ta tiểu thư tấm lòng thành, ta cái này lao giả khổng không có phương tiện, dịu ta một cái lên lầu. Kim Tiên Sinh chỉ trước mặt cầu thang. Kính giả yêu trẻ Chu Minh ngược lại là đỡ hắn, mà Kim Tiên Sinh cũng đi theo đi lên, trong ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc thần sắc, nhưng là lại lâm vào nghi hoặc, dường như đã gặp cái gì không hiểu vấn đề. Mà Chu Minh lúc này cảm giác chính mình khí có chút động tĩnh, có thế lại không nói ra được, chẳng lẽ là cái này Kim Tiên Sinh nguyên nhân hắn nhìn lấy Kim Tiên Sinh, mà Kim tiên sinh cũng vừa nhìn cho kỹ hắn, nhất thời nhìn nhau cười một tiếng, đều có vẻ hơi cổ quái, rất nhanh đi vào thang máy, sau đó thẳng tới chi nở tầng. Chu Minh lúc này mới biết, toàn bộ chi nở tầng toàn bộ đều là đỉnh cấp nam trang, lối vào đã bày đầy hoa giỏ, những thứ kia hướng dẫn mua tất cả đều là tình chọn mảnh nhỏ chọn người đẹp, hóa thành lãnh đạm trang, ăn mặc thống nhất áo dài, lộ một đoạn trắng non chân nhà, một mảnh đi qua, vô cùng đẹp mắt. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có nhu cầu gì sao? Chu Minh mới vừa đi tới, liền có một cô nương tới, nói thật, coi như không muốn đi vào, đều sẽ đi vào nhìn một chút. Hạ Huyền dường như hứng thú với những thứ này, nam nam nữ nữ xa xỉ đồ chơi, trước đây cái đó đàn bà cửa hàng, người nam này trang cửa hàng, đều không có một dạng tiện nghi, tùy tiện một cái dây nịt ra đều hơn mấy ngàn khối, chớ nói chi là cái loại này hở một tí hơn 10.000 quần áo. Chu Minh giống như bà nội lưu tiến vào đại quan viên, nhìn khắp nơi, mà cái này hướng dẫn mua cô nương cũng là nhanh mồm nhanh miệng, một trận mánh khen, đem Chu Minh trực tiếp khen thành minh tinh một dạng. Tiên sinh, cái này cho ngài, đợi lát nữa sẽ có rút ra thưởng hoạt động, người may mắn có thể trực tiếp ở chỗ này cả đời miễn phí tiêu phí, cô nương nói, đưa ra một tấm kim sắc thẻ cạt. Lão bản của các ngươi không ở? Chu Minh nhận lấy danh tiếp hỏi. Ngài nói Hạ Huyền tỷ nàng chính ở bên kia đây, ngài nhận biết cô nương hỏi. Từng có một đoạn quan hệ hợp tác, Chu Minh nói, thuận theo nhìn sang, quả nhiên thấy được Hạ Huyền, nàng một thân đơn giản cao nhã màu trắng phối hợp, nàng chính lộ mê người mỉm cười, cùng những thứ kia tới chúc mừng người nói chuyện. Nàng ánh mắt hướng nơi này nhìn một cái, nhưng là cũng không có bởi vì nhìn thấy Chu Minh mà dừng lại, tiếp tục chuyện lúc trước. Đàn bà khó hiểu, đây là Chu Minh lớn nhất ý tưởng. Dầu gì cũng trải qua nhiều như vậy sự tình, nhưng bây giờ không có gì đặc biệt rồi, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Dầu gì nàng cũng đã nói đối với chính mình có cảm giác. Đàn bà biến thành lên lại nhanh như vậy, tiên sinh, rút ra thưởng hoạt động muốn bắt đầu, ngài muốn đi qua nhìn một chút sao? Hướng dẫn mua cô nương nói. Đi, tại sao không đi nếu đã tới? Chu Minh liền theo đi qua, đám người dần dần hội tụ, rất nhiều đều là do mà nhân vật nổi tiếng. Thậm chí còn có phóng viên truyền thông qua tới. Rút ra thưởng cũng có một cái nho nhỏ nghi thức. Một cái xây dựng tinh xinh đẹp đài, mấy cái xinh đẹp áo dài người đẹp đứng yên, cao vút ngọc lập, mặt mỉm cười, rất là đẹp mắt. Mà Hạ Huyền thứ nhất, liền lấn át các nàng tất cả phong thái, cái loại này mê người tới cực điểm quyến rũ theo suy nghĩ sóng lưu chuyển, ưu nhã Huyền ước dáng đi, nam nhân đều hận không thể nhào tới. Rất cảm ơn các vị tới ủng hộ ta, cho nên ta ngày hôm nay cố ý chuẩn bị 3 phần quà nhỏ, chỉ cần rút ra chúng dãy số, có thể cả đời ở chỗ này miễn phí tiêu phí. Hạ Huyền đôi mắt đẹp quét nhìn qua đám người, mà phía dưới nam nhân đều có chút kích động, theo trong ánh mắt của bọn họ, có thể nhìn thấy cái loại này khát vọng. Dĩ nhiên bọn họ quan tâm không phải là tiền, mà lúc này một cái áo dài người đẹp đưa qua một cái cặp. Hạ Huyền từ bên trong tùy ý cầm 3 giờ cầu đặt ở một cái trong ly thủy tinh, sau đó một vị khác người đẹp mang bao tay, lấy ra quả cầu nhỏ. Số 18, 39 hào, 56 hào người đẹp âm thanh ngọt ngào nói. Trong đám người có chút động tĩnh, đều rối rít kiểm tra hào mã số của mình, mà chúng người chính là mặt tươi cười, trực tiếp giơ tay lên, ở khác người ánh mắt hâm mộ trên trung bình đài đi rồi. Chu Minh cúi đầu nhìn một cái. 56 hảo là chính mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện vừa đến đều có thể trúng thưởng, còn có một vị bằng hữu, xin hỏi có ở đây không? Trên đài liền hai người, cho nên người đẹp lại tiếp tục nói. Tại Chu Minh giơ tay lên, sau đó tại một nhóm lớn ánh mắt của người xuống, đi lên đài. Mặc dù Chu Minh ăn mặc phổ thông, nhưng là từ khi máy bay rủi ro sau, trải qua truyền thông báo cáo, không ít người nhận ra, hắn chính là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám Đốc chồng. Không tốt người đều có chút hâm mộ, người này vận khí làm sao lại tốt như vậy? Đầu tiên là dựa lên Tần Thị Quốc tế loại này đại tập đoàn, hết lần này tới lần khác Tần Giao lại là một cực phẩm người đẹp. Hơn nữa coi như máy bay rủi ro rồi, cũng còn có thể trở về trong phần thưởng. Trừ miễn phí tiêu phí ở ngoài, trả lại 3 vị đặc biệt để giành VIP căn phòng, có chuyên gia vì ngài phục vụ, mời đi theo ta. Người đẹp tiếp tục giải thích, mà Hạ Huyền đứng ở một bên, dường như không để ý nữa chuyện này. Chu Minh cũng đi theo một cái nữ tiêu sái rồi, rất nhanh tới một cái căn phòng đơn độc, bên trong phi thường nhã trí, đốt đàn hương, nhưng là vừa hết sức khép kín, phòng trừng trong này vô luận làm gì, bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. lại có vẻ có chút mập mờ. Tiên sinh, ngài có thể trước nghỉ một lát nha, đợi lát nữa ngài dành riêng nhân viên sẽ tới cô nương này nói. Không phải là ngươi Chu Minh trêu đùa một câu. Tiên sinh, ngài nói đùa cô nương này cười khanh khách cười, liền đóng lại cánh cửa đi. Chu Minh ngồi ở rộng lớn trên ghế salon, trước mặt chính là từ từ đàn hương mạo hiểm. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác còn rất thoải mái, người tự nhiên buông lỏng, dần dần, lại có buồn ngủ, hơn 10 phút sau, thậm chí liền tiếng bước chân đều hồn nhiên không hay. Đông nhiên, hắn cảm giác được một đôi ôn nhu tay khoác lên chính mình trên vai, sau đó chậm rãi nhấn. Rốt cuộc đã tới Chu Minh ngược lại là lười đến mở mắt, rất lâu không có như vậy thích ý, hiếm thấy hưởng thụ một chút. Hai tay kia mà rất khéo, phảng phất luôn có thể trải vớt ra người cần nhất đè xuống đến mức địa phương, dùng cả người kích thoải mái để hình dung cũng không quá đáng, Chu Minh thân thể cũng không nhịn được động. Khi nhỏ, ngươi luôn là như vậy nghịch ngợm, đống nhiên phía sau truyền đến âm thanh, Chu Minh mới mở mắt sau này nhìn một cái, lại là Hạ Huyền giận trách nhìn lấy hắn, mà tay cũng khoác lên trên vai của hắn. Chương 322, thế lực lớn. Còn nói trong mơ cùng ta qua trăm năm, thậm chí ngay cả ta tới cũng không biết, nam nhân luôn là miệng đầy lời nói dối. Hạ Huyền thu tay lại, sâu kín thở dài. Ta đều nhanh ngủ thiếp đi, chẳng qua chỉ là người thấy quen thuộc mùi thơm cơ thể, ta còn tưởng rằng ở trong mơ, cho nên không phản ứng kịp, ai biết chính là ngươi. Chu Minh nháy mắt mấy cái. Mà Chu Minh nói xong bỗng nhiên bắt được nàng mềm mại tay, sau đó kéo một cái, hương ngọc tràn đầy, Hạ Huyền liền bị Chu Minh ôm ở trong ngực, trong mơ loại chuyện này đã làm không ít, cho nên Chu Minh đều có thói quen. Phu Hạ Huyền thật vất vả mới nhịn được tiếng kia phu quân, nhưng là mặt đầy kích đãng nổi lên đỏ ửng, cả người tựa vào Chu Minh trong ngực, cũng bất động. Ngươi không phản kháng? Chu Minh bỗng nhiên mới nhớ tới đây là thực tế, có chút kinh ngạc nói, mặc dù ôm lấy Hạ Huyền rất có cảm giác thành công, dù sao vô số nam nhân đều dính không tới. Đúng rồi, trong mơ ta nhớ được ngươi nơi này có viên nốt ruồi. Ta xem một chút rốt cuộc có phải hay không là thật sự. Chu Minh nói lấy liền chuẩn bị cởi ra y phục của nàng. Ta đều ở trong ngực của ngươi rồi, ngươi cần gì phải khi dễ ta cái này yếu cô gái đây. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng, phảng phất vô hạn vẻ u sầu, một tiếng này chọc cho Chu Minh cũng mất làm tâm tư của nàng. Ta gọi điện thoại cho ngươi đều không nhận, lâu như vậy cũng không lộ mặt, ai biết ngươi nghĩ như thế nào. Chu Minh cũng thở dài. Hạ Huyền thân thể phi thường dụ người, nhưng là lại rất nhẹ nhàng, có một loại nuông chiều cảm giác, thật sự là một cái cực phẩm ưu vật. Tâm tư của ta, không phải là đã nói với ngươi rồi hả? Hạ Huyền nhưng là ôn nhu dựa vào, đưa tay sửa sang lại Chu Minh cổ áo. Lặp lại lần nữa, Chu Minh nghe Hạ Huyền mùi thơm, có chút mê say rồi, như vậy đàn bà, lại có thể thật có thể ôm vào trong ngực. Nam nhân ít nhiều gì đều có hư vinh tâm. Biết ta tại sao mở cái này đồng phục thành? Hạ Huyền hỏi. Không biết phía sau đúng sự thật đáp. Còn không phải là vì ngươi tên tiểu hoạt đầu này, nếu như không như vậy, chúng ta nơi đó có thể giống như bây giờ. Hạ Huyền có chút ưu hoán, phảng phất oán trách Chu Minh không hiểu được đàn bà. Vì ta? Chu Minh giật mình. Rất nhiều lúc, ta đều là thân bất do kỷ, vô số con mắt nhìn chằm chằm, không làm chỗ này che giấu hai mắt người. Làm sao thuận lợi ngươi cho rằng là ngươi một cái tiểu bại hoại thật sự may mắn như vậy có thể trúng thưởng? Hạ Huyền tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Làm nhưng vợ ơn lời may, nếu không ta làm sao có thể ôm lấy ngươi? Chu Minh cười hắc hắc, nhưng là trong lòng một loại cảm động, không nghĩ tới Hạ Huyền đối với chính mình có nhắn nhủi như vậy tâm tư. Cái kia ngắn tin cũng là ngươi cố ý sắp xếp phát? Chu Minh nhớ lại hỏi. Ngươi biết là tốt rồi. Hạ Huyền nhẹ nhàng chiết hảo quần áo của hắn. Chỗ này đến hoa không ít tiền chứ không sai biệt lắm 200 triệu, ngươi nhìn ngươi bình thường đều mặc thành cái dạng gì, không tăng ngươi một chút thưởng thức, sao được, ngươi cho rằng là miễn phí tiêu phí là làm cái gì? Hạ Huyền nháy mắt trước mắt, nhưng là nói. Chu Minh có chút cười khanh khách, không biết nói cái gì cho phải, Hạ Huyền hết thệ các thứ này, rõ ràng đều là vì chính mình, tại sao không nói chuyện? Hạ Huyền ngẩng đầu hỏi. Không biết nói cái gì cho phải. Còn thật sự cho rằng còn ở trong mơ? Chu Minh cười một tiếng. Thật ra thì trong mơ, có lẽ chính là một loại khác thực tế, ai có biết đây. Hạ Huyền nhưng là dựa đến càng gần, hoàn toàn phó thác cho Chu Minh một dạng, loại này tiểu đàn bà bộ dáng, cùng trước mọi người hoa hồng đen Hạ Huyền hoàn toàn bất đồng. Ta xương cũng sắp hòa tan. Chu Minh như nói thật nói. Ba hoa Hạ Huyền nhưng là ôn nhu cười. Chúng ta liền như vậy bất động? Chu Minh đột nhiên hỏi. ngươi còn muốn thế nào? Hạ Huyền mặt lại có chút đỏ ửng, ở trong mơ, hai người thường xuyên liền như vậy ôm ở chung một chỗ. Sau đó Chu Minh liền sẽ bắt đầu làm một chút phiền lòng ngượng ngùng sự tình, mà Hạ Huyền trừ thuận theo còn có thể làm sao, nhưng bây giờ, lại bất đồng, bất quá phỏng trường hắn sẽ nói như vậy, trong mơ hai người, là bực nào triền miên bả vai án đến thật thoải mái, lại cho ta ấn một cái Chu Minh nhưng là nói. Hạ Huyền nhưng là hiếm thấy sững sờ, lại là loại sự tình này mà không phải là mộng trong kia dạng nàng nơi đó biết, Chu Minh là có nỗi khổ không nói được. Cái gọi là không là chân ái liền bạo tễ mà chết, để cho Chu Minh giống như đứng ở trên mũi lao. Trầm Thanh Thanh đã coi như là đồng ý, Thu Nhược Vũ nơi đó giả bộ chối từ cũng tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí Tần Giao đều mặc hắn định đoạt, nhưng là Chu Minh lại chỉ có thể nói không bất quá Hạ Huyền nhưng là theo Chu Minh trong ngực đứng lên, ưu nhã đi ở phía sau hắn, sau đó án bả vai rồi, nếu là chuyển đi, tuyệt đối để cho vô số người cầm đều rớt xuống. Hạ Huyền làm cho người ta án bả vai không có khả năng đúng rồi, ngày đó cá nhỏ đuổi người kia, rốt cuộc là tình huống gì? Chu Minh nghĩ tới, không khỏi hỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Hạ Huyền hỏi. Dĩ nhiên muốn biết, rất nhiều chuyện ta liền không quá rõ, tại sao hắn muốn làm sụp đổ Tần thị quốc tế? Chu Minh kỳ quái nói. Hạ Huyền ngược nói rồi. Nguyên lai, trước kia Tần lão gia tử, là cùng thương hội thành viên, cũng chính là ở nhờ cùng thương hội sức mạnh. Tần thị quốc tế mới có thể như mặt trời ban trưa, đạt đến bây giờ kích thước. Nói trắng ra là, chính là cùng thương hội sức mạnh thành tựu hiện tại Tần thị quốc tế hết thảy. Mà bây giờ hắn đã sớm chết rồi, cho nên dựa theo quy cũ, cùng thương sẽ tự nhiên liền sẽ thu về. Mà Hạ Huyền nhưng là phụ trách chuyện này, bất quá Hạ Huyền lại chỉ là từ buôn bán thủ đoạn trên, mà Trung Hùng, nhưng là vi phạm ý của nàng, muốn trực tiếp kết thúc Tần thị quốc tế. Nói cách khác, Tần thị quốc tế suy bại, là tất nhiên. Chu Minh cau mày, lại nhớ lại Tần Giao, nàng mỗi ngày đều rất cố gắng, thậm chí chưa bao giờ nghỉ cuối tuần nghỉ ngơi, vì chính là đem Tần thị quốc tế làm được lớn hơn. Nhưng bây giờ, lại có một cổ khổng lồ đến khó mà chống cự trở lực, nàng gầy yếu bả vai thật có thể chịu đựng hết thể các thứ này, nếu như nàng biết rồi, sẽ ra sao? Khó trách lần trước cái đó Trung Hùng còn có một lao giả đến Tần thị quốc tế tìm Tần Giao. Chu Minh như có điều suy nghĩ. Lão giả kia, là Vương Thúc, thực lực rất mạnh, lúc trước cùng Tần lão gia tử quan hệ không tệ, thật ra thì Tần lão gia tử cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, đáng tiếc thân thể không được, cuối cùng chẳng qua là người bình thường. Hạ Huyền khẽ thở dài. Cùng thương hội, thật sự mạnh như vậy? Chu Minh hỏi. Cùng thương hội người, ngươi không nên chọc, nếu như có thể nói cho ngươi đồ vật, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là biết được càng nhiều, đối với ngươi càng không có lợi. Hạ Huyền nói. Ta thoạt nhìn có rất lớn quyền lợi, nhưng trên thực tế đều phải nghe theo đám lao gia kia, Tần thị quốc tế đã là đến biên giới. Hạ Huyền lại giải thích thêm một câu. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tiền ngươi đã có cực quang thành 20% cổ phần, đầy đủ ngươi dùng, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Chu Minh nhíu mày. Phu quân, ngươi cần gì phải đi làm phần này tâm? Chẳng lẽ ngươi thật sự yêu thích lên Tần Giao? Hạ Huyền nhưng là ngồi ở bên cạnh ghế salon, nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh cũng không chú ý danh xưng kia. Chẳng qua là lắc đầu một cái, Tần Giao là một cái rất cố gắng người, bất kể như thế nào, ta không hy vọng nàng trơ mắt nhìn Tần thị quốc tế xong đời cũng không phải là không thể được, trừ phi có thể một lần nữa trở thành cùng thương hội thành viên, nhưng là cơ hội này không lớn, bất quá, còn có một loại khả năng. Hạ Huyền nói. Cái gì? Chu Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Kim tiên sinh, hắn đại biểu là khác một thế lực khổng lồ, ta nói đã đầy đủ rất nhiều còn lại. Thì nhìn lĩnh ngộ của chính ngươi. Hạ Huyền nhưng là phong tình vạn trùng lại tựa vào Chu Minh trong ngực. Chương 323, cái gì là chân ái? Kim tiên sinh Chu Minh an ủi săn sóc mò Hạ Huyền vai, nhưng là lại lâm vào suy nghĩ, cái này cùng thương hội có thể nâng lên một cái giá trị vượt qua 100 tỷ bảng đại Tần thị quốc tế, đủ để chứng minh cái này cùng thương hội khủng bố. Mà Kim tiên sinh lại có thể đại biểu một cái khác thực lực khổng lồ. Quả nhiên là mánh hổ nấp trong núi sâu, nhìn như bình thường thế giới, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm. Có phải hay không là lấy được Kim tiên sinh công nhận, liền có thể gia nhập bọn họ, sau đó chống đỡ Tần thị quốc tế? Nhưng là đây không phải là cùng thương sẽ đối với làm Chu Minh nghi hoặc nói. Vốn chính là đối thủ, cho nên nhiều một lần giao phong, cũng không kỳ quái. Hạ Huyền dường như rất thích Chu Minh ôm ấp hoài bão. Đây chẳng phải là đối phó với ngươi rồi hả? Chu Minh nhất thời nói. Phu quân, ta quan tâm không phải là cùng thương hội, nếu như ngươi như có bản lĩnh đối phó ta, đánh bại ta, ta có thế sẽ rất vui vẻ. Hạ Huyền cười khanh khách. Ngươi mới vừa rồi go y ta cái gì? Chu Minh đột nhiên cảm giác được không đúng. Khi nhỏ Hạ Huyền nháy mắt mấy cái, nhưng là hoạt bắt lên. Xem ra ta mộng làm nhiều rồi, sinh ra ảo giác. Chu Minh ngượng ngùng mò mò đầu. Cái kia Kim Tiên Sinh thế lực tên gọi là gì? Chu Minh hỏi. Kim Tiên Sinh tình huống cùng thương hội cũng không giống nhau, mà là một cái gia tộc khổng lồ, Nam Cung gia tộc, hắn là vì Nam Cung gia tộc phục vụ, bất quá bây giờ cũng rất có thực quyền. Hạ Huyền ôn nhu nói. Xem ra các ngươi hai đại thế lực, minh tranh ám đấu hẳn không ít. Chu Minh thở dài nói. Nếu như muốn chỉ có hai thế lực lớn, sự tình liền đơn giản hơn nhiều đây. Hạ Huyền nói. Vậy sau này có thể hay không còn có tương tự trung hùng sự tình phát sinh? Chu Minh còn là tuyệt đối tư vấn một cái này đối thủ không biết, những chuyện này đều là ta xử lý, ta có thể rất chờ mong cùng ngươi giao thủ, không để cho ta thất vọng. Hạ Huyền tại trong lòng ngực của hắn quyến rũ nói. Tiểu Huyền, không bằng ta cho ngươi xoa bóp bả vai. Chu Minh bỗng nhiên có chút tặc tặc nói. Còn có 2 giờ. Hạ Huyền nhìn đồng hồ. Có thể hay không cởi quần áo? Chu Minh liếc nàng quả thật là mê người chết dáng người, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngươi cái này tiểu lăn lộn chứng. Hạ Huyền có chút thẹn thùng, còn không đều theo ngươi, nhưng là không thể quá lỗ. Tiểu Huyền, ngươi biết nam nhân cùng đàn bà khác biệt lớn nhất là cái gì? Chu Minh lại hỏi. Không biết. Hạ Huyền giống như đợi gà trong khuê phòng tiểu đàn bà. Nam nhân một mò liền cứng rắn, đàn bà một mò liền mềm mại. Tiểu lăn lộn chứng Hạ Huyền tiểu phun một cái, nhưng là sớm đã thành thói quen hắn loại lời này trêu đùa, điều này đại biểu hắn muốn động thủ rồi. Tốt Tiểu Huyền, ta biết ngươi phi thường nhạy cảm. Tại Hạ Huyền có chút ý loạn tim đập rộn lên trong ánh mắt, hắn quả nhiên đưa ra ma chảo. Chu Minh lúc trở về, đã là xế chiều, cái gọi là thời gian tươi đẹp luôn là trải qua quá nhanh, Hạ Huyền thật sự là làm bằng nước đàn bà. Chu Minh đã mê tình yêu bên trên loại cảm giác đó, mắt thấy nàng mị hoặc vẻ mặt đều là một sự hưởng thụ. Hắn không thể không thường xuyên hoài nghi mình rốt cuộc có phải là đang nằm mơ hay không. Bất quá gió lạnh thổi, tình mộng mở dạng, tần thị quốc tế lớn nhất dòng lũ, phải làm gì nếu như Kim Tiên Sinh không đáp ứng, lại phải làm gì? Hạ Huyền cũng đã có nói, sẽ không bởi vì đối thủ là Chu Minh mà sẽ dừng tay. Chu Minh cũng biết, Hạ Huyền thật ra thì là một cái rất khó chinh phục đàn bà. Nàng có thể nhu tình như nước, nhưng cũng hy vọng nam nhân mạnh hơn nàng, có thể hoàn toàn chinh phục nàng. Mình bây giờ dường như còn kém xa hơn nữa. Hạ Huyền đại biểu là một thế lực khổng lồ, sâu không lường được, coi như Hạ Huyền không làm chuyện này, còn sẽ có người khác, thậm chí tương tự trung hùng người, đó không thể nghi ngờ phiền toái sẽ lớn hơn nhiều. Dường như, rất nhiều chuyện đều muốn lần nữa suy tính. Chu Minh một bên cơi xe, cũng dần dần về tới tần thị quốc tế. Sau đó bắt lại xe tỏa phía sau túi xách tay. Đây là Hạ Huyền để cho hắn cầm, nói nếu như lần sau hắn vẫn là loại trang phục này, nàng liền thà không thấy hắn, không có cách nào. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là làm mấy bộ. Bất quá trước tiên đem trong công ty những người đó giải quyết lại nói, những người này vấn đề, Chu Minh cũng hỏi qua rồi Hạ Huyền, nhưng là Hạ Huyền cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, hết thể nhìn Chu Minh bản lãnh của mình rồi. Mà lúc này Hạ Huyền cũng một lần nữa xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, nàng chuẩn bị trở về trang viên rồi, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện không ổn. Nàng là đối gương cẩn thận sửa sang lại sau mới ra ngoài, bất kỳ một cái nào chi tiết, đều làm được ung dung tinh đến mức, tại những nam nhân kia khát vọng ngay trong ánh mắt, đi ra ngoài. Lâu như vậy, cái này cùng thời gian ước định cũng không giống nhau. Cá nhỏ không biết từ chỗ nào đi ra. Cực kỳ tiêu sai dáng người đưa tới không ít đàn bà chú ý. Ta có biện pháp gì? Phu quân quả thực quá hành hạ người. Hạ Huyền trên gương mặt tươi cười đỏ ửng chợt lóe lên, nàng là cố ý nghỉ ngơi hơn 10 phút, mới để cho sắc mặt chiều đỏ rút đi. Trong mơ trăm năm, đã sớm để cho nàng thể sắc và tinh thần đều thuộc về Chu Minh trên người, cho nên cho dù nàng nói không muốn, cái nào có thể chân chính cự tuyệt Chu Minh cũng còn khá. Chu Minh cũng không có thực tế làm cái gì. Nếu không sẽ có đại phiền toái. Thuần âm mị thể nếu là lúc này phá rồi, chuyện kia liền sẽ không đơn giản. Lần sau, loại chuyện này đừng tìm ta, ta cũng không phải là giúp ngươi trông coi che sủng vật chó. Cá nhỏ nói. Ngược lại ngươi không phải là người, làm sủng vật chó lại có cái gì kỳ quái? Hạ Huyền nói. Từ khi ngươi đã gặp tiểu tình nhân của ngươi, hiện tại đã biến thành một người khác một dạng, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Cá nhỏ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Cũng có lẽ bây giờ mới là vốn là ta ư? Ngươi cho là ta không có gặp phải phu quân, liền sẽ không xảy ra chuyện rồi. Hạ Hạ Huyền cười, ta chẳng qua chỉ là cho chính mình tranh thủ một chút sống vẻ đẹp mà thôi, cá nhỏ không nói gì, cũng không có phủ nhận loại thuyết pháp này. Lần sau, thời gian đường dài như vậy, ta buồn chán. Hắn tăng nhanh bước chân. Chu Minh đã về tới phòng làm việc của mình, dựa vào ghế, vẫn còn đang cau mày suy tư. Sau đó đột nhiên hắn vỗ mạnh một cái bàn, đem đi ngang qua cánh cửa miệng Tiểu Như sợ hết hồn. Chu Minh ra hiệu nàng không có việc gì sau, nàng mới vỗ ngực miệng rời đi rồi. Chu Minh cũng quyết định rồi, nếu làm rồi, liền muốn làm đấy, đem toàn bộ Tần thị quốc tế làm có trí người, chuyện căng thành. Điều không vinh dự này là vì Tần Giao, cũng là vì chính mình, phải giống như Hạ Huyền chứng minh, mình có thể đánh bại nàng nhưng là, cái này từ đầu đến cuối đều không giải quyết được vấn đề kia. Làm sao mới xem như chân ái lúc trước cũng còn khá, nhưng là dần dần, Chu Minh cảm giác cái vấn đề này đã có điểm nghiêm trọng rồi, phỏng chừng đàn bà sẽ hoài nghi mình rốt cuộc còn có được hay không. Nhưng là, lại có thể làm sao vật này một khi luyện thành, liền không có hối hận đường. Còn lại, chỉ có tiến bộ, tiếp tục tiến bộ. Hơn nữa dường như, mình bây giờ lại tiến một bước nếu như đến cửa khẩu còn không có chân ái chi nhân tới giải quyết vấn đề, vậy thật phải xong đời. Đồng nhiên, Chu Minh nghĩ tới một cái biện pháp, mặc dù nói khá là quái dị, nhưng cuối cùng đáng giá thử một lần. Vì vậy hắn lấy ra điện thoại di động, bấy phát một cái tin tức. Cái gì là chân ái trên căn bản hắn điện thoại di động bên trong tồn dãy số, hắn đều phát một phần. Tần Giao, Trầm Thanh Thanh, Thu Nhược Vũ, Hạ Huyền, thậm chí liền Tần Tuyết đều trực tiếp phát, dĩ nhiên, cũng bao gồm Lão Hổ, A Hoàng, Tào Ngọc Kiệt. Chương 324, Tần Giao phương thức. Mau trở lại nhất tới là Tào Ngọc Kiệt, thật dài một chuỗi ôi, Chu Minh nhìn cũng chưa từng nhìn, liền tắt liền, đoán đều có thể đoán được hắn dài dòng cái gì, tóm lại nhìn một cái liền cảm giác hắn nắm Lan Hoa chỉ đứng ở cách đó không xa. A Hoàng trở về mấy cái dấu hỏi. Lão Hổ đáp một câu, huynh đệ ngươi mắc bệnh đàn bà tựa hồ cũng rất chậm. Chu ca, ta cũng không hiểu, có phải hay không là chuyện gì xảy ra. Trầm Thanh Thanh rốt cuộc hồi phục, cái này tổng cộng mới mấy chữ, không biết suy tư rất lâu, vẫn là rất bận rộn. Lan lộ chứng, ngươi là đang thử thăm dò ta. Thu Nhược Vũ phát tới một câu. Chân ái chính là ngươi cái này đại ác nhân cút đi. Tần Tuyết ngược lại là tới tin tức, sau đó lại tiếp lấy có một cái, anh dễ. Ngươi cùng tỷ tỷ khẳng định không là chân ái, thừa dịp còn sớm phân, đừng đánh chúng ta ra sản chủ ý. Chu Minh thiếu chút nữa hộp máu. Sau đó tay máy lại gợi ý một cái, mở ra xem, lại là Tần Giao phát tới, chỉ có thật đơn giản ba cái chữ, không biết. Nàng có thể trở về, đã đại biểu là kỳ tích. Hạ Huyền nơi đó không có phản ứng. Sau đó lại một cái tin tức tới rồi, mở ra xem, Tần Tuyết nói nàng đói, phải đi ăn đồ ăn, ở dưới lầu chờ. Để cho Chu Minh một phút loại chạy tới, nếu không nàng liền đi nằm ở trên đường cái. Chu Minh vội vàng đi xuống, lại thấy nàng đứng ở bên lề đường, vô cùng thon dài, gầy theo thân thể vẫn ăn mặc đi làm nữ trang đồng phục, rất vừa người, lại có một loại chưa trưởng thành linh khí, đưa tới không ít tới lui lui đường hơn người chú ý. Chậm như vậy, ngươi thuộc ốc xin nàng bất mãn nói, nhưng lại ôm qua Chu Minh cánh tay. Dường như ngươi mới là phụ tá của ta. Chu Minh nói, ta liền yêu như vậy. Ngươi có thể làm gì ta? Nàng dứt khoát trực tiếp nói. Được rồi, ăn cái gì? Nàng nghiêng đầu qua nghiêm túc suy nghĩ một chút, không biết, ta không đói bụng. Ngươi lại nói câu không đói bụng thử xem. Chu Minh giận không chỗ phát tiết, rõ ràng chính là đùa giỡn. Ngươi cam lòng đánh ta sao? Nàng điềm đạm đáng yêu nói. Đánh là tình, mà nở dê la yêu, ngươi đánh ta, đã nói lên ngươi yêu ta, ta phải nói cho tỷ tỷ đi. Nàng chấp chấp cái kia mê người mắt to, đặc biệt có chính mình thuyết pháp. Đi nhanh. Ta chở. Chu Minh tức giận nói. Đi xuống lại có xe gắn máy tranh tài, ngươi phải dẫn ta đi. Nàng chỉ xa xa xe gắn máy. Làm nữ A Nga Y, nguyên lai ngươi là để cho ta xuống cùng ngươi đi chơi đùa xe gắn máy. Chu Minh di chuyển, cái này từng cái một con, cuối cùng là thấy mục đích. Không đi, còn có việc. Chu Minh cự tuyệt. Tần Tuyết nặng nề hừ một tiếng, sau đó đứng yên bất động. Ngươi người không có lương tâm khốn khiếp, ngươi chiếm bổn tiểu thư bao nhiêu tiện nghi. Chân đều cho ngươi mò, hiện tại liền muốn rực nợ rồi hả? Ngươi có biết hay không chị của ngươi hiện tại áp lực bao lớn? Chu Minh lười đến cùng với nàng kéo những thứ này, trực tiếp hỏi. Tần Tuyết không lên tiếng. Ít chơi một chút xe gắn máy, có thể giúp một chút nàng là hơn giúp một tay. Có lúc nhìn lấy đồ vật to lớn, nói ngã xuống liền ngã xuống, năm đó nước Mỹ phòng lợi đẹp, phòng mà đẹp, lẹt mạn huynh đệ, cái đó không phải là siêu nhất lưu công ty Chu Minh mò mò nàng đầu, chủ yếu là nhìn lấy nàng, liền đặc biệt muốn cưng chiều một dạng, đây chính là ma lực của nàng. Ngươi phiền quá, Tần Tuyết trực tiếp xoay người rời đi. Đứng lại, đi chỗ nào? Chu Minh bắt lấy nàng. Ta đói rồi. Nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, ta muốn ăn xảo con vịt. Tại sao? Chu Minh kỳ quái nói. Bởi vì ngươi hoa hoa quát, liền cùng như con vịt nói không ngừng, bổn tiểu thư rất phiền, muốn đem ngươi ăn thịt. Nàng nghiêng một cái đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chu Minh cũng coi như phục rồi Tần Tuyết, ăn xảo con vịt, có thể nếm ra hoa dạng, một hồi ngại cay, một hồi lại muốn cho Chu Minh cho ăn, còn muốn hắn gỡ xương đầu, có thể nhiều kén chọn là hơn kén chọn. Chu Minh cảm giác rất phiền não, thời gian này không hoàn toàn hoa ở trên người nàng rồi, bất quá tuy vậy, những người bên cạnh đều là vô cùng hâm mộ nhìn lấy Chu Minh, hy vọng nhiều có thể đem hắn đẩy ra. Thật không biết lúc nào mới có thể ăn xong. Tần Giao ở trong phòng làm việc, Chu Minh chợt vấn đề kia, nhiễu loạn nàng một buổi chiều suy nghĩ, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, tại sao hắn đột nhiên hỏi cái gì là chân ái nàng quả thật không biết, mới cho ra câu trả lời kia. Vốn là có mấy lời nàng muốn nói, nhưng là cầm điện thoại di động lên, vẫn là buông xuống, bất kể có phải hay không là thích, có phải là thật hay không yêu, mình đã đem có thể cho đều cho. Lúc này Trầm Thanh Thanh tới rồi, cầm trong tay một chồng đồ vật, vốn là buông xuống liền hẳn đi rồi, nhưng là nàng tựa hồ có hơi lo âu, ngừng một hồi mới hỏi, Tần Tổng Tài, ngày mai sẽ là Chu ca khảo hạch. Tần Giao ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trầm Thanh Thanh. Nếu như bất quá, hắn có phải hay không là phải đi, nhưng là, Chu ca như thế nào mới có thể thông qua? Trầm Thanh Thanh nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi, Tần Giao nói, nhưng là đứng lên, đem cánh cửa đóng lại, mới một lần nữa ngồi về trên ghế. Tần Tổng Tài, có thể nói cho ta biết không? Trầm Thanh Thanh thật tò mò. Ta đã điều tra một khoản 500 triệu vốn, lấy Chu Minh ngành danh nghĩa ném vào thị trường chứng khoán chính giữa, đã có vượt qua 100 triệu lợi nhuận, đạt tới 20% thuần lợi nhuận biểu hiện, cho nên thông qua khảo hạch không thành vấn đề. Tần Giao nói. Tần Tổng Tài, ngươi thật là lợi hại, hiện tại thị trường cổ phiếu không phải là rất kém cỏi? Trầm Thanh Thanh có chút giật mình, 500 triệu đại đàn cử động, còn có thể như vậy lợi nhuận, đây tuyệt đối so những cái được gọi là nghề nghiệp làm bàn tay mạnh hơn, mấu chốt là thị trường chứng khoán toàn thể cũng không tốt. Ta là mặt khác dùng vốn tới nâng cao cổ phiếu, như vậy bảo đảm không sơ hở tí nào. Tần Giao lại rất trực tiếp nói. Nói cách khác, một mặt, Tần Giao điều vào 5 cái ước tiến vào thị trường chứng khoán, sau đó sẽ mặt khác dùng đại lượng vốn đem chi này cổ phiếu bắt tay vào làm, sau đó bảo đảm cái này 100 triệu lợi nhuận. Đơn giản mà nói, chính là tự biên tự diễn vừa ra trò hay, cái này 100 triệu lợi nhuận, đều là Tần Giao chính mình ra. Nhưng là không thể không nói, đây cũng là một cái phi thường thông minh mà phương pháp đơn giản, bởi vì làm mục đích cuối cùng, chính là vì Chu Minh có thể đem công trạng bắt tay vào làm. Hơn nữa tiền này chẳng qua chỉ là theo chính mình hà bao đến Chu Minh trong ví, bất quá cũng bởi vì cử động tổn thất mấy triệu. Đối với Tần Giao mà nói, tổn thất cái này mấy triệu, nàng căn bản cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ổn thỏa bảo đảm Chu Minh vẫn còn đang Tần thị quốc tế. Cho nên phi thường đáng giá. Hơn nữa nàng cử động rất cẩn thận, tứ đại gia người coi như đoán được, cũng không có chứng cứ. Về phần Chu Minh giải trí ngành, mặc dù từ đầu đến cuối đốt rất nhiều vốn, nhưng là cơ hồ đều là hắn thu sổ sách trở về, hơn nữa phần lớn đầu nhập cũng là tài sản cố định, tiền còn bày ở nơi đó. Mấu chốt là, Chu Minh là miễn phí hiện tại, không có thu lệ phí, liền căn bản không khen ngợi đánh giá, ngươi nói hắn không kiếm tiền nhưng là người khác căn bản còn không lấy tiền, giống như làm miễn phí hoạt động một dạng. Có lẽ phía sau có thể kiếm đây, cho nên chỉ cần có tranh luận đồ vật, liền dễ giải quyết. Mấu chốt là 100 triệu lợi nhuận năng lực bày ở nơi đó, ai còn có thể nói nhiều? Trầm Thanh Thanh hiểu rõ sau, ánh mắt như nước long lanh bên trong đối với Tần Giao là phi thường sùng bái. Tần Tổng Tài, ngươi thật là lợi hại, nếu là ta có thể trở nên cùng ngươi một dạng liền tốt rồi, người đẹp đẽ, lại thông minh. Trầm Thanh Thanh hâm mộ nói. Chuyện này tạm thời chớ nói ra ngoài, liền hai người chúng ta biết. Tần Giao nói. Không nói cho Chu ca. Chương 325, hắn vay tiền. Tần Giao chần chờ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, hắn tạm thời chưa cần thiết phải biết, ngày mai lúc họp hắn sẽ rõ tốt lắm. Tần Tổng Tài, ta trước công tác đi biết được tin tức này. Trầm Thanh Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi ra ngoài. Thanh Thanh, ngươi chơ một chu tờ Tần Giao có chút do dự, vẫn là để cho ở Trầm Thanh Thanh. Cái gì Trầm Thanh Thanh quay đầu lại? Được rồi, ngươi chính là đi làm Tần Giao cúi đầu xuống, nàng là muốn hỏi Trầm Thanh Thanh chân ái là cái gì? Mắt thấy Trầm Thanh Thanh đi ra ngoài, tay nàng lại đặt ở trên bàn phím, sau đó đánh ra mấy chữ này. Nàng trực tiếp một chút ở người thứ nhất khí cao nhất kết quả. Sau khi mở ra, chính là đơn giản văn tự, không có gì khác đồ vật. Ngay ta y nàng chuẩn bị nhìn thời điểm, cánh cửa bị đẩy ra, nhưng là Từ Phong đi vào, Tần Giao khép lại máy vi tính sách tay bút ký, sau đó nhìn hắn. Từ Phong ngồi xuống, ánh mắt lóe lên một tia âm ai, bất quá vẫn như cũ biểu hiện rất rực rỡ, hắn thở phào, rốt cuộc giải quyết mấy cái này công ty, cũng còn khá ta trước bài tập làm đủ nhiều, nếu không mấy tháng đều chưa chắc có thể thu mua xong Từ Phong tại về buôn bán, quả thật có hắn đặc biệt tài năng. Thâu to mở có thể nói là của sở trường ta của hắn, hiểu rõ các nước công ty luật pháp, cũng tinh thông kế toán phương diện số liệu, hơn nữa tại buôn bán bày ra năng lực trên, cũng là người nổi bật, cho nên mới có thể có đả động ổ xạ tập đoàn văn án, cũng có thể trực tiếp để cho tứ đại gia bỏ tiền. Điểm này tới phán định, nói hắn là kỳ tài đều không tính là quá mức. Hiện tại tổng số không sai biệt lắm siêu quá trăm ước rồi. Không biết Tần Tổng Tài có khen thưởng gì, hắn cười giỡn nói. Sau sẽ cho ngươi nhất định tiền thưởng, Tần Giao gật đầu một cái. Nghe nói ngày mai sẽ là Chu Minh khảo hạch thời gian, Từ Phong hỏi. Dạ, ta được đến một chút tin tức, không biết có nên nói hay không, còn chưa có nên nói hay không, Từ Phong chậm rãi nói, sắc mặt lại là có chút hơi khó. Nói là như vậy, nghe nói, dĩ nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, Chu Minh còn cho mượn không ít tiền. Ngươi có biết hay không, Từ Phong khỏe miệng có nụ cười. Tần Giao căng thẳng trong lòng, Chu Minh vay tiền rồi hả, chuyện này nàng căn bản cũng không biết. Bất quá hẳn là sẽ không quá nhiều, hắn bình thường dùng, cũng có đầy đủ vốn, hắn vay tiền có thể làm gì cũng không thấy hắn mua đồ các loại. Mượn bao nhiêu, Tần Giao vẫn hỏi câu. Không nhiều, 200 triệu đi, tìm Bạch Mị mượn nhất thời, Tần Giao liền cảm giác trái tim bị người hung hăng bóp một cái, hô hấp một hồi. 200 triệu nhiều tiền như vậy, hắn cầm lấy làm cái gì? Nhìn thấy Tần Giao biểu hiện như vậy, Từ Phong ẩn nút nụ cười càng thêm rõ ràng, cơ hồ phù ở trên mặt. Hơn nữa, ta còn phải đến một tin tức, là nội bộ lấy được, có rất ít người biết, Từ Phong dừng một chút. Nói, Tần Giao lạnh lùng nói, hắn còn cho mượn một khoản tiền, bất quá không phải là tìm trong công ty người mượn, mà là bên ngoài một người, ta muốn người này ngươi khả năng nhận biết. Người này gọi là Hạ Huyền, mượn bao nhiêu, Tần Giao đã có chút ít khó mà hô hấp, hắn mượn 200 triệu không tính là, lại còn đi tìm Hạ Huyền vay tiền, chẳng lẽ hắn không biết, chính mình ghét nhất chính là Hạ Huyền không, có lẽ không phải thật, Hạ Huyền dựa vào cái gì đem tiền cho mượn Chu Minh, ta biết ngươi hoài nghi chân thật tính, ngươi đi hỏi. Một chút Chu Minh không phải liền biết rõ rồi, hơn nữa số lượng, nghe nói, là xa ưu cái ước, Tử Phong cười nói. Nghe thấy con số này, Tần Giao đã hơi choáng rồi, cộng lại 8 cái ức, mà cộng thêm chính mình 500 triệu cử động vốn, ước chừng 13 cái ức, lợi 100 triệu, sinh ra lợi nhuận thậm chí chưa đủ 10%, chỉ có 7% dựa theo khảo hạch tiêu chuẩn, đạt tới 1 tỷ chi phí kim chỉ, ít nhất phải 12% trở lên, mới tính hợp cách, nhưng là bây giờ, mới 7% tuyệt đối rất khó hợp cách. Hơn nữa hiện tại đã sắp tan việc, căn bản cũng không có thời gian đi làm những chuyện khác, nói cách khác. Nếu như hết thệ các thứ này là thực sự, như thế Chu Minh khảo hạch, liền hoàn toàn thất bại. Tần Giao ngây dại, nàng có chút không muốn đi tin tưởng, tự mình làm nhiều như vậy, cuối cùng tới tay, nhưng là toi công dã chẳng tốt rồi, ta còn có việc đi làm việc, đi trước. Từ Phong muốn chính là cái này biểu hiện, hắn hiện tại rất hận Chu Minh, bởi vì chính mình muốn lấy được đàn bà, đều cùng hắn có quan hệ, cho nên hắn muốn tiêu diệt từng bộ phận, làm sụp đổ hắn bất kể là Tần Giao. Vẫn là Trầm Thanh Thanh, vẫn là Thu Nhược Vũ, hắn cười lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Tần Giao đã cảm giác cả người vô lực, nằm ở trên ghế, thậm chí hy vọng hết thảy các thứ này là một giấc mộng. Ngơ ngác, nàng thậm chí quên mất thời gian, mãi đến có người lại lần nữa đem cánh cửa đẩy ra. Nàng có chút thật thà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Minh xách theo một vài thứ tiến vào. Lão bà, ta mang cho ngươi một ít thức ăn, thử xem. Chu Minh lắc cái túi trong tay. Quả thực bội phục Tần Tuyết Nha đầu này, ăn ước chừng một buổi chiều, sau đó chính mình liền cưỡi xe gắn máy về nhà đi nghỉ. Dẫn đến Chu Minh nghĩ đánh nàng một trận, hơn nữa còn là cởi khố tử đánh hắn cũng mang theo ít thứ cho Tần Giao, thuận tiện đem danh sách sự tình nói cho nàng biết. Tần Giao cố gắng để cho tâm thần của mình ổn định lại, bởi vì khả năng cái kia hết thảy là giả, cần phải lấy được Chu Minh chính miệng thừa nhận. Ngươi có phải hay không là tìm Bạch Mị mượn 200 triệu? Tần Giao hỏi. Mà nhìn thấy Chu Minh gật đầu, nàng tâm liền trầm xuống, thậm chí thân thể có chút run rẩy. Một hồi lâu, nàng mới tiếp tục hỏi, Hạ Huyền nơi đó, ngươi có phải hay không là mượn Sa U cái ước không sai? Chu Minh gật đầu một cái, những thứ này đều thừa nhận, cũng không cần phải lao cất. Nghe được Chu Minh chính miệng thừa nhận sau, Tần Giao đông nhiên cảm giác cả thế giới đều than sập xuống rồi, nhỏ yếu cánh tay bạo phát ra sức mạnh, trực tiếp đem bàn bên phải đồ vật toàn bộ đẩy ở trên mặt đất, lang loạn rơi xuống. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhịp tim tựa hồ cũng tại gia tốc, cả người trong nháy mắt lại trở nên suy yếu, ngồi ở trên ghế, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Minh. Tại sao nàng lạnh lùng một câu, nhưng là bởi vì dùng quá sức, đóng chặt miệng môi thậm chí tràn ra máu tươi. Chu Minh vừa mới chuẩn bị đi tới, Tần Giao nhưng lại bỗng nhiên bộc phát một dạng, đừng tới đây nói cho ta biết, tại sao dùng Chu Minh dừng bước, đáp câu. Tại sao Tần Giao vẫn là đơn giản ba cái chữ, ngươi có biết hay không, hậu quả như thế, ngươi có biết hay không ngày mai sẽ phải khảo hạch? Nàng lạnh lùng nói ra mấy chữ này, sau đó trực tiếp đứng lên, nhưng là đi mấy bước, mắt thấy muốn ngã xuống, Chu Minh đỡ nàng. Buông tay nàng trong mắt đẹp cơ hồ không thấy được bất kỳ cảm tình gì. Chu Minh không có thả. Nàng lại trực tiếp theo bên cạnh cầm lên một cây dao gọt trái cây. Ngươi không thả, ta liền chặt đứt tay của mình. Chu Minh nhướng mày một cái. Hắn không biết Tần Giao là nơi đó biết những tin tức này. Bất quá vẫn là thả rảnh tay. Nàng vội vã đi ra ngoài, mà hắn theo ở phía sau. Chớ vào nàng đứng trong thang máy, dao gọt trái cây đối với mình, mặt như băng xương. Thật ra thì Chu Minh có thể đoạt lấy dao gọt trái cây, nhưng là đối với Tần Giao mà nói, đoạt dao gọt trái cây, có ích lợi gì nàng còn có biện pháp khác. Bởi vì nàng rất cố chấp. Nếu như vậy, Chu Minh cũng chỉ đành đi cầu thang.